Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có ngăn trở ý tưởng. Tống Tổ Nhi tuy rằng xinh đẹp, tại quay phim thời điểm cũng rất linh khí, nhưng là cơ bản tri thức lại cũng không thể quên. Đời trước cái kia liền cửu cửu tính toán đều lưng không quen tổ Nga, hắn cũng không hy vọng xuất hiện lần nữa. Xem như đi theo, Vạn Thiên suốt quãng đường một câu đều không có nói, chính là khác thường nhìn Tống Tổ Nhi mà mẫu thân liếc nhìn một cái, liền thành thật đi đính vé xe linh tinh công tác. Tuy rằng Tống Tổ Nhi mẹ từ trước đến nay đều chưa từng làm một điểm khác người sự tình, nhưng là Vạn Thiên nhạy bén nhận thấy, cái này mới 30 tuổi đầu tiểu thiếu phụ đối với Ngưu Dịch Thần thực thân cận, loại này thân cận, thậm chí đều vượt qua nàng đối với chồng mình. Vạn Thiên lặng lẽ thay Tống Tổ Nhi phụ thân điểm căn sáp, chỉ có thể hy vọng Ngưu Dịch Thần không phải là cái loại này rau thịt không kỵ đến liền loại này phẩm chất thiếu phụ đều không buông tha người. Nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần hiện tại bắt đầu cái kia một chút nữ nhân, Trương Mẫn là một mặt trẻ nữ thần, Lưu Diệp Phi là một cực phẩm, Dương Mịch dáng người không tệ, Lưu Thi Thi nghe nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa lúc ấy cái kia phẩm chất đồng dạng không sai Viên San San, Ngưu Dịch Thần liền liêu đều không có liêu một chút. Cho nên, Ngưu Dịch Thần hẳn là vẫn có điểm phẩm vị. Vạn Thiên vừa làm quyết định này, bỗng nhiên lại nhớ tới này cái bị nàng đụng một chút, sau đó liền bị Ngưu Dịch Thần thuận thế thu vào trong phòng Trương Hinh Dư, lại cảm thấy Ngưu Dịch Thần thường thức hình như cũng liền hình dáng kia. Hoàn nghênh cưỡi lần này chuyến bay, tại thương vụ khoang thuyền cửa vào, tuổi trẻ tiếp viên hàng không Jana Devi cười nói ra những lời này, vừa nhìn đi lên đến người, lập tức sửng sốt một chút. Khéo như vậy, Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn thực sự không nghĩ đến, đường trở về thượng thế nhưng còn có thể gặp được ngươi. Là rất xảo. Jana để đỏ mặt lên, nói hành khách có thể đem chân nâng lên. Ta cũng muốn, bị Ngưu Dịch Thần dắt Tống Tổ Nhi một chút nhảy tới, đem chân nhỏ thật cao vành lên. Jana để nhìn đến đáng yêu như thế tiểu cô nương, mỉm cười giúp nàng đem giày cởi bỏ, lĩnh lấy các nàng hướng đến cabin bên trong đi đến. Đúng vậy, đến thời điểm không có liêu, lúc trở về lại gặp được, chuyện thế gian, chính là như vậy kỳ diệu. Tống Tổ Nhi mẹ là một có ý tưởng, tại lên máy bay sau đó, cùng Vạn Thiên tỏa tại cùng một chỗ. Đầu tiên là cùng nàng chào hỏi, tiếp lấy liền nói chuyện, một lát sau liền cùng với Vạn Thiên thân quen rồi, còn tại nói bên trong nói ngoại cẩn thận hỏi thăm Ngô Đồng Ảnh nghiệp sự tình, muốn theo góc độ của nàng tới thử thăm một phen. Ngưu Dịch Thần cũng không để ý các nàng ở giữa sự tình, nhìn mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục, nhìn qua hào phóng tịnh lệ Jana Đề, Ngưu Dịch Thần buông xuống lúc tới cẩn thận, cùng nàng đến gần lên. Ngưu Dịch Thần cũng không có đến gần kinh nghiệm phương diện này, sở lời nói thực khô cứng. Nhưng là Jana Đề lại nghe mùi ngon, còn không cố quy định cùng Ngưu Dịch Thần đàm trong chốc lát, thẳng đến máy bay sắp cất cánh thời điểm mới trở lại công việc của mình cương vị. Nàng cũng hiểu được loại chuyện này thực kỳ diệu, hình như thuyết minh, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa vẫn có điểm duyên phận. Nhất nghĩ tới chỗ này, Jana Đề liền kích động đặt tại trước ngực mình, bình phục một chút nhảy bay nhanh trái tim, thầm nghĩ trong lòng nhìn đến không phải là mị lực của ta không đủ, chỉ là bởi vì hắn muốn không phải là ta cái này tuổi diễn viên mà thôi. Giống như một hồi này thời gian, hai người đã trao đổi tính danh cùng phương thức liên lạc, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng đã đem Tống Tổ Nhi giới thiệu cho Jana Đề, hơn nữa thua chính mình việc này nguyện ý. Tìm ngôi sao nhỏ tuổi. 10 tuổi tầm đó ngôi sao nhỏ tuổi. Nghĩ đến tin tức này, Jana Đề ánh mắt liền không khỏi sáng ngời, cái này tuổi tác con gái, nàng chính mình tuy rằng không được, nhưng là trong nhà lại vừa vặn có một cái không sai biệt lắm. 04 năm còn không phải là tương lai cái loại này điện thoại thông minh khắp nơi. Hình như ai cũng có cơ hội trở thành một minh tinh niên đại. Đương minh tinh, đối với ở hiện tại đại bộ phận con gái mà nói, đều là một cái tương đối xa xôi từ ngữ, nhưng là từng cái con gái đều biết là một loại mộng minh tinh, mơ thấy mình bị toàn bộ mọi người sùng bái. Cái này ý nghĩ là không có thời gian hạn chế, mặc kệ bất cứ lúc nào đều có hiệu quả, cho nên năm nay Hồ Nam Vệ Thị Sở tổ chức cái kia siêu cấp giọng nữ, mới sẽ như thế bốc lửa. Cái này ý nghĩ bản thân chẳng phải là quá mạnh mẽ, nhưng là tại Jana Đề trong lúc vô tình nhìn thấy Vạn Thiên cùng Tống Tổ Nhi mẹ trước mặt cái kia trên hợp đồng con số sau đó, cái này ý nghĩ giống như là bị rót thủy ngô giống nhau, nhanh chóng hướng phía trên cất cao, điên cuồng trưởng lớn lên. Cái kia Dịch Thần bộ dạng như vậy xuất, hẳn là thực dễ nói chuyện a, bất quá. Bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là muốn làm một chút ngoài định mức chuẩn bị, dù sao ta cũng không mệt. Nghĩ đến như Dịch Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, Jana Đề tại trong lòng làm một cái quyết định. Máy bay đã ở trên trời vững vàng bay lên, sắc trời bên ngoài đã muộn, bình thường đi nằm ngủ thật sự sớm Tống Tổ Nhi, cũng không có phía trước sinh lực tràn đầy bộ dạng, toàn bộ ghé vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, hô hấp đều đặn đóng phía trên ánh mắt. Vạn Thiên cùng Tống Tổ Nhi mẫu thân cũng nói đủ, mang lên bịt mắt nằm tại đó bên trong nghỉ ngơi. Thương vụ tỏa ghế dựa rất lớn, hướng đến dưới nhất nằm, liền cùng với giường nhỏ không có gì hai loại. Ba cái nữ nhân đều ngủ, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại còn tinh thần gấp trăm lần. Tại cabin bên trong chán đến chết ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đem Tống Tổ Nhi buông xuống, hướng đến địa phương an tĩnh đi mấy bước, chuẩn bị hoạt động một chút tay chân. Vẫn luôn tại nhìn hắn ra Na Đề, lập tức nhận thấy cơ hội, mang lên một cái rót đầy cà phê cái chén, cũng không ngẩng đầu lên bước nhanh hướng thông đạo chung đi đến. Trên máy bay lối đi không gian tương đối nhỏ, trừ phi hai người lẫn nhau phối hợp, bằng không nói tuyệt đối không thành công giao lộ khả năng. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy bước nhanh đi đến ra Na Đề, nhưng là đã không kịp, loảng xoảng. Một tiếng, một ly ấm áp cà phê vẩy tại Ngưu Dịch Thần quần phía trên. A, ra Na Đề hoảng sợ la hét một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, kinh hoàng nói thực xin lỗi, ta không phải là cố ý, ta chỉ là nhìn ngươi còn không có nghỉ ngơi, cho nên muốn cho ngươi đưa một cái cà phê. Ngưu Dịch Thần cười nói không có việc gì, cà phê đã tặng cho ta, không phải sao? Ra Na Đề trên mặt không còn, liền vội vàng theo áo túi trong móc ra một cái khăn tay, ngồi xổm Ngưu Dịch Thần trước người nói thật sự thực xin lỗi, ta trước giúp ngươi lau một chút. Nói xong, ngay tại Ngưu Dịch Thần quần phía trên lau. Cứ như vậy, mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục, nhan chỉ tại 75 phân hướng lên mỹ nữ Ra Na Đề, cứ như vậy ngồi xổm trước người của mình, tại vừa vặn có thể bú liếm độ cao, tại chính mình đùi phía trên vuốt phẳng. Có khả năng là bởi vì buổi tối ít người rồi, vì theo đuổi thoải mái, Ra Na Đề đem chính mình tiếp viên hàng không đồng phục phía trên hai cái nút thắt cởi bỏ. Cùng phía trước ngồi xuống cởi giày khi hoàn toàn khác biệt. Tại sở hữu nam nhân đều không có khả năng phòng ngừa liếc nhìn một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đã bị nàng áo nội phong cảnh hấp dẫn. Ra Na Đề áo ngực là bán áo ngực cái loại này, nội y số đo rõ ràng lớn một chút, theo bên trong khe hở nhìn lại, hai cái trắng nõn, tựa như là đồi núi nhỏ vú nửa chắn nửa che hiền ở tại trước mắt. Hình như động tác lại lớn hơn một chút, liền có thể nhìn thấy đầu vú nàng, nhưng là cố tình chính là nhìn không tới, dục che dục giấu, có khác một phen mùi vị. Trên thế giới, tuyệt đối tìm không thấy hai cái hoàn toàn giống nhau nữ nhân, đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì hai cái bộ ngực của nữ nhân là giống nhau. Ngưu Dịch Thần bản thân chính là cái dễ dàng bị nửa người dưới chi phối chủ nhân, nhìn đến cái này phong cảnh, lại tăng thêm Ra Na Đề dùng tay quên tại chính mình đùi phía trên lau vết bẩn, chỉ chốc lát sau, hai người liền đều sửng sốt. Ra Na Đề không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng sẽ có như vậy đại, cho nên vô tình ở giữa, thế nhưng cách quần áo tại kia thật dài côn thịt lên xuống lau mấy phía dưới, cái kia cảm giác giống như là tại chuyên môn câu dẫn hắn. Thẳng đến bên trong tay độ ấm có chút nóng người, Ra Na Đề mới liền vội vàng đứng lên, kinh hoàng nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Ra Na Đề liếc nhìn một cái, âm thanh có chút khàn khàn nói ta cũng không phải cố ý. Ân, Ra Na Đề khuôn mặt đỏ bừng. Nói ngươi quần áo nhìn đến thời gian ngắn là làm không sạch sẽ rồi, không bằng ta mang ngươi đến thay quần áo trong phòng đổi lại cái khác a, ta nhớ được bên kia có chuẩn bị dùng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tốt, quần thượng ướt một mảng lớn, giống như là nước tiểu tại phía trên khác thường, đương nhiên không có khả năng tiếp tục mặc. Cứ như vậy, Ra Na Đề mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến thuộc về tiếp viên hàng không ứng cấp bách thay quần áo lúc. Trên máy bay không gian vốn là có hạn, tăng thêm vẫn là ứng cấp bách sử dụng, cho nên bên trong không gian rất nhỏ. Giống như là thương trường chung cách đi ra phòng thử đồ giống nhau, đơn giản phi thường chắc chắn, xung quanh đều là máy bay hợp kim. Người đi vào trước cởi quần ra, Ra Na Đề vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đỏ mặt nói chỗ này là không cho phép mang ngoại nhân tiến đến, hơn nữa vẫn là nam nhân, cho nên, ta muốn giúp ngươi trông chừng, nếu không bị người phát hiện sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đi đến thay quần áo ở giữa bên trong, đem quần của mình cởi xuống dưới, đồng thời đem chính mình cứng rắn côn thịt phóng thích ra. Khiến nó không giống là tại quần lót bên trong giống nhau, đến mức khó chịu. Tại Ngưu Dịch Thần cởi hết quần sau đó, Ra Na Đề cầm lấy một cái nam sĩ quần đi vào, quay mặt chỗ khác đưa tới phòng thử đồ bên trong, nói đây là trên máy bay đã dùng quần áo, ta trước cho ngươi mặc. Nếu như không ngại lời nói, có thể đem cái kia bị cà phê dơ quần áo cho ta, ta rửa sạch sau trả lại ngươi. Cảm tạ, Ngưu Dịch Thần cũng không có khách khí, đem quần của mình đưa ra đi, đồng thời đem nàng trong tay quần áo nhận lấy. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đi đến, Ra Na Đề, người có ở bên trong không? Ra Na Đề trên mặt kinh ngạc liền vội vàng đi đến còn chưa kịp đóng cửa thay quần áo ở giữa bên trong, Hồ Vương Tỷ, ta tại bên trong. Cái kia bị kêu là Vương Tỷ tiếp viên hàng không đi đến, đứng ở thay quần áo ở giữa cửa nói chính là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nghỉ ngơi đã đến giờ rồi, như thế này nhớ rõ đi đăng ký. Tốt, Ra Na Đề đáp một tiếng, nói ta quần áo bẩn, đang tại đổi, ngươi muốn dùng thay quần áo ở giữa sao? Không cần, người chính mình dùng là tốt rồi. Vương Tỷ nói xong, tại bên ngoài làm điểm cái khác sự tình. Nhỏ hẹp phòng thử đồ bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Ra Na Đề cơ hồ mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ, chóp mũi người được, toàn bộ đều là nàng trên người mùi nước hoa, quyền kia thân vốn không có mềm xuống côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, như là nhất cây trường thương bình thường đâm tại Ra Na Đề bụng phía trên, làm nàng khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Ngưu Dịch Thần gần sát ra Na Đề khuôn mặt, cảm thấy nàng bộ dạng có chút quen mặt, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra tới là ở đâu gặp qua. Vương tỷ tại bên ngoài bận rộn trong chốc lát mới ly khai nơi này. Hô, nghe nàng đi xa bước chân, Gia Na Đề nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần nói may mắn nàng không có việc gì, vạn nhất bị nàng phát hiện ngươi ở đây, cái khác trước không sách, cho dù là giải thích rõ, ta cũng khẳng định muốn bị diễu cợt chết. Thật sự là quá trùng hợp, Ngưu Dịch Thần đem Gia Na Đề cầm vừa nhấc, tới gần nàng khuôn mặt, nhỏ giọng nói tại ta lần thứ nhất lên phi cơ thời điểm liền chú ý tới ngươi, chính là ra vì loại nào đó suy nghĩ không có cùng ngươi nhận thức, sau khi xuống phi cơ ta liền phi thường hối hận. Vốn là về sau tương lai cho dù là gặp mặt cũng nhất định là thật lâu sau đó, không nghĩ tới, trở về máy bay phía trên thế nhưng lại gặp được ngươi, hơn nữa ngươi vừa vặn liền đem quần của ta cấp sơ rồi, sau đó lại chen chúc tại cái này nhỏ hẹp thay quần áo ở giữa bên trong. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi nói, chúng ta có phải hay không chúng ta duyên phận? Vâng, Gia Na Đề xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, có thể phát triển đến cái này tình cảnh, cố nhiên là có trùng hợp thành phần tại bên trong, nhưng là cũng tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Ta nghe được nàng mới vừa nói, người kế tiếp không có chuyện gì đúng không? Vâng, Gia Na Đề gật gật đầu, nàng nhạy bén nhận thấy, Ngưu Dịch Thần kia chống đỡ tại bụng của mình phía trên côn thịt, tại nàng lúc nói chuyện nhẹ nhàng hướng bên trong đầy đầy, giống như là muốn đem bụng của nàng đầy ra một cái hố giống nhau, lại dưới tình huống như thế, cho dù là cách hai tầng quần áo, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của nó. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần tại Gia Na Đề khóe môi sờ một chút, nói ta thích ngươi này thân quần áo, rất xinh đẹp. Ân kêu đau một tiếng sau đó, Gia Na Đề bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực, hôn lên bờ môi phía trên. Gia Na Đề thoáng quẩy người một cái, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tràn đầy xâm lược tính kích hôn phía dưới, rất nhanh liền phải đi sức phản kháng, mềm mềm tựa vào hắn trong ngực, nhu thuận ôm cổ hắn, tùy ý hắn thi vì. Gia Na Đề bờ môi mang theo một điểm kỳ dị điềm hương, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi dùng sức hút mút nước miếng của nàng, một đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy đặt ở nàng đầy đặn bờ mông phía trên tùy ý vuốt ve, tinh tế cảm nhận phía trên co giãn. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem Gia Na Đề thả ra, làm nàng mở ra miệng nhỏ mồm to thở gấp, ngừng trong chốc lát, mới nói ta nguyên lai một mực cho rằng, tiếp viên hàng không quần áo sẽ rất cứng rắn, không nghĩ tới, vẫn là như vậy nhuyễn. Hơn nữa quần áo bên trong người, mềm hơn. Gia Na Đề thở gấp, cứ như vậy dựa vào tại cửa phòng thay quần áo phía trên, ánh mắt có chút mê ly, không nói ra một câu phản đối nói. Chương 123 Na chắc có tình nhậm thưởng thức. Gia Na Đề đồ. Tại Ngưu Dịch Thần ngón tay linh hoạt phía dưới, bộ kia màu tím đậm đồng phục nữ tiếp viên hàng không theo trung gian cởi bỏ, xưởng ở tại hai bên, bên trong trắng nõn quần áo trong nút thắt cũng bị giải khai một nửa, cái kia Ngưu Dịch Thần vừa rồi thấy thèm rất lâu vú, cuối cùng rơi tại trong rảnh tay. Gia Na Đề xuyên đại nhất hảo áo ngực là có nguyên nhân, bộ ngực của nàng tuyệt đối đạt được đến C áo ngực, hình dạng phi thường mượt mà, bóp đi lên vừa mềm lại bắn, xúc cảm thật tốt. Tại vú đỉnh, hai khỏa đỏ tươi đầu vú thô cứng phình lên, như là hai khỏa hồng mã não. Ân, a, tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, Gia Na Đề phát ra thật sâu tiếng thở gấp, chỉ cảm thấy cặp kia tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi bàn tay to, giống như mang theo một cỗ đặc thù điện lưu, qua lại vuốt ve vân về ở giữa. Rất nhanh liền làm thân thể của nàng khô nóng, liền mặc trên người quần áo đều có vẻ rất phiền toái. Ngưu Dịch Thần một bên tại Gia Na Đề trước ngực vuốt ve vân vê, một bên dùng cứng rắn côn thịt tại nàng mềm mại bụng thượng đâm một chút, dùng tay giúp đỡ một chút. Gia Na Đề nghe vậy, lập tức đem côn thịt nắm ở trong tay, vô sự tự thông trước sau tuốt chuyển động, chính là bởi vì không có kinh nghiệm quan hệ, nàng căn bản không dám dùng sức, nhẹ nhàng ôn nhu, không có bao nhiêu khoái cảm, tương đối ở Ngưu Dịch Thần kỹ thuật tới nói, thật sự là kém đến quá xa. A, Gia Na Đề rít một tiếng, bản thân liền nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tay dùng sức toàn một chút, cũng là Ngưu Dịch Thần ngón tay dùng sức, đem đầu vú nàng tạo thành hình chứng. Đúng, liền cái này lực độ, Ngưu Dịch Thần nói cứ như vậy, trước sau động một cái. Cứ như vậy, Gia Na Đề vú hình như thành Ngưu Dịch Thần khống chế tay nàng thượng lực độ chốt mở, Ngưu Dịch Thần nhu nhanh một chút Gia Na Đề liền tuốt nhanh một chút, nhu nhẹ một chút, Gia Na Đề liền nhẹ một chút. Thẳng đến đem Gia Na Đề vú nhu màu đỏ bừng. Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng buông tha nàng, đem nàng váy ngắn thổi sang eo hông, đồng thời tay chân cùng sử dụng đem nàng đã bị thấm ướt quần lót đào đến trên mặt đất. Gia Na Đề đồng dạng là có nhất định vũ đạo trụ cột, đương Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng hai cái bắp đùi đem nàng theo phía trên mò lên, tựa vào mặt sau môn phía trên thời điểm, nàng rất phối hợp đem hai chân duỗi thẳng chống đỡ tại bên cạnh hai tấm ngăn phía trên, hai đầu trắng nõn chân dài mềm dẻo vô cùng. Bày xong tư thế sau đó, Gia Na Đề ôm Ngưu Dịch Thần cổ, khẩn trương nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần đem mượt mà quy đầu tại nàng trắng mịn khe thịt thượng hoạt động hai phía dưới, nhận thấy thân thể của nàng có chút cứng ngắc, nhịn không được hỏi thực khẩn trương sao. Ân, Gia Na Đề cắn nhẹ môi hồng, gật gật đầu. Tại vài lần kích hôn sau đó, Gia Na Đề nguyên bản chỉnh tề kéo ở phía sau tóc dài, trở nên lăng loạn, trán thượng vài tóc bay rối cúi rơi xuống, nhiễm tại nàng khuôn mặt phía trên, thành mặt nàng phía trên trang sức, làm nàng nhìn qua điềm đạm đáng yêu, phá lệ mê người. Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh nhìn một chút, hơi chút điều chỉnh tư thế, đem trên bức tường treo tiếp viên hàng không mạo cầm lấy xuống dưới, chụp đến Gia Na Đề đầu phía trên, nói nhớ rõ ta đăng ký thời điểm ngươi là nói như thế nào sao? Lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Gia Na Đề khuôn mặt lập tức đỏ hơn một chút, các vị hành khách, hoan nghênh cưỡi Thiên Tân Phi đến Bắc Kinh CA-988 thứ chuyến bay, lập tức liền muốn bay lên, thỉnh các vị hành khách nịt chặt dây an toàn, không muốn tiếp tục cabin nội đi tới đi lui. Con mẹ nó, Ngưu Dịch Thần phát ra cùng Trần Tuệ lão sư bạn trai giống nhau tán thưởng, hùng tráng vùng eo về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, cứng rắn côn thịt đâm thủng một tầng lá mỏng, thật sâu đâm vào đi vào. A, Gia Na Đề hoảng sợ la hét một tiếng. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt lập tức trắng nhợt, lưu lại móng tay dài ngón trỏ tại Ngưu Dịch Thần trên vai dùng sức cong một chút. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, côn thịt thượng cái loại này gấp gáp khoái cảm, tăng thêm Gia Na Đề tại hắn lưng trỏ lần này, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm trán của hắn đầu không khỏi nổi lên một chút mồ hôi lạnh. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận côn thịt thượng cái loại này mãnh liệt siết chặt, nhịn không được nói ngươi là lần thứ nhất, vì sao không nói cho ta biết trước. Gia Na Đề ánh mắt bên trong mang theo một tia nước mắt, nắm Ngưu Dịch Thần bả vai tay lại buông lỏng xuống đến, nhìn Ngưu Dịch Thần, ôn nhu nói ta nguyện ý. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn nàng, nói ta cũng không là cái gì người tốt. Không đợi hắn nói xong, Gia Na Đề liền hôn lên môi của nàng, đem kia phá hư không khí nói tất cả đều chặn trở về. Ngưu Dịch Thần đã biết nàng nghĩ tâm ý, không ở dối rắm nàng có phải hay không xử nữ vấn đề này, cùng nàng kích hôn một trận, làm nàng buông lỏng một chút sau đó, liền bắt đầu tùng chuyển động. Tùy theo Ngưu Dịch Thần có quy luật rút ra đút vào, Gia Na Đề người cứng ngắc chậm rãi mềm hóa, nguyên bản chống tại hai bên chân dài cũng buông lỏng xuống, vòng ở tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ân, ân, a, ân, từng tiếng hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc trường hoặc ngắn rên rỉ, dần dần theo Gia Na Đề trong miệng phát ra đi ra. Cái kia vốn là hư mang tại đầu phía trên tiếp viên hàng không mạo, tùy theo thân thể nàng cao thấp vận động rất xuống, thuận tiện còn mang hạ kia rời rạc rất nhiều kẹp tóc. Thật dài mái tóc tán rơi xuống, bị trên mặt gáy ở giữa mồ hôi ướt nhẹp, dán tại da rẻ phía trên, làm bởi vì mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục mà hơi có vẻ chính thức Gia Na Đề nhiều hơn một chút mềm mại đáng yêu, hết sức dễ nhìn. Một tia mang máu dâm thủy thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy xuống, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên, tạo thành một đóa đóa tranh thủy mặc bình thường hoa đào. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Gia Na Đề tiếng rên rỉ càng ngày càng nhẹ mềm mại, càng ngày càng mất hồn. Hơn 10 phút sau, Gia Na Đề thân thể khoái cảm cuối cùng tích lũy đến trình độ nhất định. Thật dài rên rỉ một tiếng sau đó, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần tại thân thể nàng trung dừng lại một chút, lui qua nàng hơi chút trở về chỗ cũ một chút trong này hương vị sau đó, liền lại một lần nữa vận chuyển động. Vừa mới bắt đầu bóc tem nữ nhân tuy rằng nhanh lợi hại, nhưng là hắn vận động biên độ lại không thể đại, cho nên ném chưa bỏ bóc tem tâm lý khoái cảm ở ngoài, cũng không so thời điểm khác cường đến chỗ nào, cách xa Ngưu Dịch Thần chính mình vừa lòng còn kém xa lắm đâu. A, ân a, Gia Na Đề thân thể hoàn toàn mềm xuống. Liền ôm lấy Ngưu Dịch Thần bả vai đều làm không được rồi, cứ như vậy bị hắn chen chúc tại thay quần áo ở giữa xó xỉnh, bị động thừa nhận hắn sở ban tặng nàng khoái cảm. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, Gia Na Đề trước ngực mượt mà vú phía trên hạ nhảy lên, cửa phía sau bị đâm cho két. Vang lên, nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, Gia Na Đề chỉ cảm thấy kia cứng rắn lại nóng bỏng côn thịt tại trong thân thể mình xuyên tới xuyên lui, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một điểm mẫn cảm vị trí. Mỗi một lần rút ra đút vào đều có một cỗ sảng khoái điện lưu theo âm đạo bên trong truyền ra, một mực truyền đến tứ chi bách hài, làm nàng thoải mái thẳng muốn cho thời gian ngừng lại, một mực rong chơi trong này. Kia mỏng nước nhanh đến âm đạo, rõ ràng là lần thứ nhất nghênh tiếp nam nhân tiến vào, lại bị ban cho rất nhiều nhanh, làm nàng ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không thể vãn hồi, ngắn ngủn trong chốc lát, thế nhưng liền lại tới nữa hai lần cao trào. Thẳng đến Gia Na Đề thân thể nhuyễn cần phải giúp đỡ mới có thể bảo trì tư thế thời điểm Ngưu Dịch Thần mới bỗng nhiên tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Ba, ba, ba, từng đợt kịch liệt va chạm tiếng theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, kia non mịn đùi bên trong, bị Ngưu Dịch Thần va chạm một mảnh đỏ bừng, mà vừa rồi còn sinh long hoạt hổ Gia Na Đề, hiện tại chỉ có thể dựa vào tại Ngưu Dịch Thần bả vai, phát ra từng tiếng rất nhỏ, ngắn ngủi dâm đãng kêu la. Tại đây dồn dập hơn 10 phía dưới rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng. đem chính mình tích lũy đã lâu tinh dịch thật sâu bắn vào Gia Na Đề thân thể bên trong. Lần đầu hoan ái, Gia Na Đề chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đầu tiên là nhất thiết như chú, như là bị người khác chớp mắt phết sạch giống như. Tiếp lấy, một cổ khác hoàn toàn không thuộc về nàng chính mình chất lỏng lại phun trào mà đến, chiếm cứ nguyên bản thuộc về nàng vị trí của mình, đem nàng hư không địa phương điền tràn đầy. Gia Na Đề ôm như dịch thần cổ, cứ việc thực vô lực, lại chậm chạp không muốn buông ra. Quá trình này làm nàng cảm thấy rất kỳ diệu, giống như thân thể mình chung rất trọng yếu một ít gì đó đã không thuộc về ở chính mình, ngược lại thuộc về cái này đã được đến thân thể nàng nam nhân. Ba một tiếng, như dịch thần kia tuy rằng đã xuất tinh, nhưng là lại như cũ rất có dư uy côn tịch theo Gia Na Đề âm đạo bên trong rút ra, một tia còn sót lại trắng độc dịch thể, theo Gia Na Đề âm đạo bên trong chảy ra, đem bóc tem khi chảy ra tơ máu hoàn toàn thay thế. Ân Gia Na Đề rên nhẹ một tiếng, như là không tha, vừa giống như là oán trách. Này nhỏ hẹp không gian bên trong, tội liên đới địa phương đều không có, như dịch thần tay trái nâng lấy Gia Na Đề mông, làm nàng đứng vững một chút, tay phải tại nàng cặp vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đã trải qua vài cái cao trào sau đó, kia xương đỏ vú trở nên trơn mượt, như là một cái tràn đầy thủy, tràn đầy co giãn bóng nước, xúc cảm phi thường bồng. Này thân quần áo không tệ, ta quá yêu thích, như dịch thần ghé vào Gia Na Đề lỗ tai bên cạnh nói. Ân, Gia Na Đề thất thần dựa vào tại bức tường phía trên, thật lâu không muốn hoạt động. Tại bên cạnh này dừng lại rất lâu, thẳng đến nhìn thêm na sửa sang xong chính mình trang dung, đổi lại một bộ mới tinh đồng phục nữ tiếp viên hàng không sau đó, như dịch thần mới cáo biệt nàng, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Tống Tổ Nhi tuổi còn nhỏ, ngủ được thực, hiện tại cũng còn không có một chút động tĩnh. Nhưng là Vạn Tiến lại tỉnh, gặp như dịch thần trở về, liền đối với hắn hỏi ngươi đi đâu vậy rồi hả? Lên nhà cầu. Vạn Tiến gương mặt hoài nghi nói đi nhà vệ sinh dùng lâu như vậy. Còn có, ngươi quần như thế nào đổi? Ân, trên đường không cẩn thận dính cà phê, làm một cái tiếp viên hàng không giúp đỡ cầm cái tân. Như dịch thần nở nụ cười, nói cho nên mới sẽ đi lâu như vậy, mới đổi quần áo. Tiếp viên hàng không, Vạn Tiến căn bản vốn không có chú ý như dịch thần giải thích, vừa nghe đến sự xưng hô này, tiến đến như dịch thần bên người vừa nghe, liền trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, dùng tràn đầy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Như dịch thần có chút lúng túng, người này ánh mắt là có ý gì? Có ý tứ gì ngươi tự mình biết? Ân Vạn Tiến nói chuyện âm thanh có chút lớn rồi, nguyên bản tại chỗ ngồi phía trên nghỉ ngơi Tống Tổ Nhi bị bừng tỉnh, dùng còn buồn ngủ nhìn các nàng sau đó, đối với như dịch thần đưa ra hai tay. Như dịch thần quyết đoán đi qua đem nàng ôm đến trong ngực. Tống Tổ Nhi tựa như là một con mèo nhỏ tại trong ngực hắn cà cà, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, rất nhanh liền ngủ. Lại nhìn về phía Vạn Tiến, cũng đã nhắm hai mắt lại, giống như là phía trước từ trước đến nay đều không nói gì giống nhau, rõ ràng không tiếp tục phản ứng như dịch thần ý tứ. Nguyên vốn chuẩn bị những lý do kia, cũng không cần nói nữa. Như dịch thần than nhẹ một tiếng, tại Tống Tổ Nhi khuôn mặt thượng đâm một chút, như là ôm ôm gối giống nhau ôm tại trong lòng. Dựa vào lưng nhắm mắt dưỡng thần lên. Gia Na Đề tiểu tiếp viên hàng không mùi vị, vẫn là đáng giá trở về chỗ cũ một chút. Một đường không nói chuyện, trở lại Bắc Kinh thời điểm sắc trời đã có một chút sáng. Tống Tổ Nhi còn nằm sấp tại trong ngực Như Dịch Thần ngủ được thoải mái, một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Như Dịch Thần cùng Vạn Tiến cùng một chỗ, trước tiên đem Tống Tổ Nhi cùng mẹ nàng cùng một chỗ dàn xếp ở tại công ty phụ cận tửu điếm bên trong, làm cho các nàng thật tốt ngủ bù. Chờ công ty thông chi sau đó, mới cùng một chỗ đi ra. Đi đến tửu điếm đại đường, Như Dịch Thần còn chưa kịp cùng Vạn Tiến nói một câu hoàn chỉnh lời nói, liền thấy Gia Na Đề mặc trên người tiếp viên hàng không đồng phục, kéo lấy dương hành lý nhỏ đi đến. Tiếp viên hàng không đi lộ tư thái đều là huấn luyện qua, cho nên cho dù là âm hộ đều đã bị Như Dịch Thần cấp thao xưng lên, Gia Na Đề hành tàu đã nhìn không ra cái gì dị thường, trừ bỏ bắp đùi so nguyên bản chiều rộng rất nhiều ở ngoài. Vừa nhìn thấy Gia Na Đề, Như Dịch Thần liền ngoài ý muốn nói như thế nào khéo như vậy. Người cũng muốn tại nơi này nghỉ ngơi sao? Đúng vậy à, thật trùng hợp, theo sau khi xuống phi cơ, liền nhờ xe một đường theo ở phía sau Gia Na Đề trên mặt tràn đầy ý mừng, mặt không đổi sắc nói ta là liên tục bay thời gian rất dài, muốn đến bên trong tửu điếm nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút. Các người cũng muốn tại nơi này nghỉ ngơi sao? Nữ nhân, trời sinh chính là diễn viên. Không phải là... Như Dịch Thần cười nói chính là đem công ty diễn viên tạm thời an bài tại nơi này mà thôi, ta còn muốn đến trong công ty mặt đi nhìn một chút, đợi đến tiếp sau thông chi. Tiểu diễn viên, Gia Na Đề hỏi chính là cái ngươi ôm lấy nghỉ ngơi tiểu nữ hài nhi sao? Đúng vậy, tên của nàng kêu Tống Tổ Nhi. Gia Na Đề tán dương khó trách khả ái như vậy, tên cũng dễ nghe. Như Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, đáng tiếc đáng yêu như thế con gái không nhiều lắm, bằng không ta cũng không dùng như vậy nhức đầu. Gia Na Đề mắt sáng lên, nguyên bản nghĩ như thế nào thay thế tâm tư của đối phương chớp mắt không có, liền vội vàng hỏi nói công ty của các ngươi còn kém tiểu diễn viên phải không? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói hiện tại còn kém 3 cái tiểu diễn viên. Tiểu diễn viên bản thân sẽ không nhiều, hơn nữa công ty chúng ta lại là mới thành lập, không có gì phương pháp, tại không nghĩ chấp nhận dưới tình huống, tìm có thể thật không dễ dàng. Gia Na đề cũng không kịp cái gì, nói nếu như là như vậy lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi đề cử một người. Ta trong nhà có một người muội muội, bộ dạng cũng thực đáng yêu, tuyệt đối không thể so cái tiểu cô nương kia kém. Cử Hiền không tránh thân, phi thường tốt, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, hỏi nàng tên gọi là gì? Có ảnh chụp sao? Ân, ngươi xưng hô nàng vì Cổ Lực Na Chát là tốt rồi. Gia Na để hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, có chút hơi khó nói ta có ảnh chụp, bất quá tại dương hành lý bên trong, cho nên. Cổ Lực Na Chát, vừa nghe Gia Na để muội muội tên, Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng sáng lên một cái, lại nhìn nhìn Gia Na để khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng khó trách luôn cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nhưng là nàng và tương lai Cổ Lực Na Chát còn thật có một chút tương tự, chính là khuôn mặt không có dễ nhìn như vậy thôi. Nếu như tương lai đem Cổ Lực Na Chát cũng cấp thu lời nói, hậu cung bên trong chẳng phải là liền nhiều hơn một cái hàng thật giá thật hoa tìm muội sao? Gia Na Đề không biết Ngưu Dịch Thần tại hướng tây cái gì, gặp biểu hiện của hắn có chút khác thường, không khỏi hỏi là có vấn đề gì không? Không có, hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Gia Na Đề bả vai, đối với Vạn Tiến nói ngươi không có việc gì nói trước tiên có thể về công ty, đem chúng ta ngày hôm qua sự tình cùng nghệ nhân bộ môn nói một chút, làm bọn hắn nhất định phải đem chảy nhỏ giọt cấp kỹ. Cái này diễn viên ta cũng không chỉ dùng để một lần là đủ rồi, tương lai ít nhất còn có một cái phim truyền hình muốn cho nàng chụp. Vạn Thiên hít sâu một hơi, đang muốn chối từ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sửa lời nói tốt, nếu như vậy, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Nếu như ngươi trở về lời nói, nhớ rõ trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta tốt thay ngươi che lấp. Ân, Ngưu Dịch Thần thấy nàng nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng, ngược lại cảm thấy bất ngờ, hỏi ta còn cho rằng ngươi kiếm cớ theo lấy ta, như thế nào làm như vậy Thúy? Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Vạn Thiến cười mà không cười nhìn Ngưu Dịch Thần, như thế nào, ngươi thực muốn cho ta theo lấy sao? Ngưu Dịch Thần quyết đoán khoát tay áo, không hy vọng, ngươi vẫn là trở về đi. Tại Vạn Thiến sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần nhận lấy Gia Na để dương hành lý, nói với nàng nói tốt lắm, hiện tại không có người ngoài, chúng ta vẫn là đến ngươi trong phòng tế đàm a, ta đối với ngươi muội muội nhưng là cũng rất có hứng thú đâu. Muội muội hai chữ này, Ngưu Dịch Thần cắn có chút nặng. Làm Gia Na Đề khuôn mặt không khỏi hồng một chút, lại không nói gì, mang theo hướng đến trước quầy đi tới. Hồi đến bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần nhìn Gia Na Đề đem dương hành lý của mình mở ra, theo bên trong nhìn thấy một bộ hỗn độn tiếp viên hàng không đồng phục, đúng là các nàng tại máy bay phía trên lúc ân ái xuyên cái kia một kiện. Nghĩ đến tình huống lúc đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại cứng rắn, hai tay không khỏi hướng đến Gia Na Đề nhếch lên bờ mông bắt tới, nàng hiện tại còn mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục nỉ. Ân Gia Na Đề kêu rên một tiếng, trên mặt đỏ bừng đứng lên, đem một tấm hình đưa tới. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận ảnh chụp, tùy tay ném tới một bên, đối với Gia Na Đề nói chúng ta trước làm một kiện chính sự, sau nói sau Cổ Lực Na Chát sự tình được không? Gia Na Đề đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần nói là có ý gì, cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, nàng cũng không phải bình thường mê muội, nhưng bây giờ thật không phải lúc. Gia Na Đề ngượng ngùng nói Dịch Thần, tiếp theo được không? Ta còn đau đâu. Thật. Ân, Gia Na Đề liền vội vàng gật đầu, nói lúc ấy còn không có cảm giác, nhưng là ngừng trong chốc lát sau liền đau, hiện tại, hẳn là đã sưng lên. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần thất vọng thở dài, đem ảnh chụp cầm lấy đến nhìn một chút. Cổ Lực Na Chát đồ. Chiếu sáng lên bên trong là một cái tóc dài tiểu nữ hài nhi, tuy rằng bởi vì niên đại quan hệ chụp rất mơ hồ, nhưng là từ khuôn mặt, ngũ quan phía trên, đã có thể thấy rõ ràng nàng tương lai bộ dáng, đúng là Cổ Lực Na Chát. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn ảnh chụp thời điểm Gia Na Đề sợ hãi bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến muội muội của mình mất đi lần này cơ hội, bỗng nhiên đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người, đem hắn trong quần khóa kéo kéo lại. Ngươi làm cái gì? Gia Na Đề ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đỏ mặt nói ta biết, làm nam nhân vừa lòng phương thức tuyệt đối không chỉ một loại, ngươi nghĩ thử một chút sao? Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nhìn mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục Gia Na Đề, đem chính mình thật dài côn thịt phóng thích ra, tại nàng khuôn mặt ba quất một cái. Gia Na Đề nhắm mắt lại bị lần này, dùng tay tại bọng thịt phía trên tuốt một trận, rối rắm trong chốc lát sau đó, cuối cùng vẫn là đem nó ngậm tại trong miệng. T.A. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, đem tiếp viên hàng không mạo đeo ở Gia Na Đề đầu phía trên. Ăn mặc đồng phục nữ nhân, thật sự là rất thích hợp bú chim. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Gia Na Đề tại tiểu điếm gian phòng bên trong thương lượng Cổ Lực Na Chất sự tình thời điểm Vạn Tiến tại thông báo ngày hôm qua sự tình sau đó, cũng lặng lẽ chạy đến Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong. Nàng vẫn là đối với Ngưu Dịch Thần hôm qua biết nàng không mặc quần lót chuyện này không thể buông bỏ trong lòng, cho nên nghĩ phải cẩn thận nhìn một chút, nhìn hắn bên này là không phải là thật có cái gì nhìn trộm đồ vật, hoặc là theo dõi linh tinh. Vạn Thiến nhìn rồi máy tính, không có phát hiện bất kỳ cái gì một điểm dị thường, nhưng là tại phòng làm việc tấm ngăn phía trên quan sát thời điểm lại phát hiện vấn đề. Nàng tại tấm ngăn bức họa phía dưới phát hiện một cái tiểu tiểu thủy tinh kính, cái thủy tinh này kính cùng hình ảnh nhan sắc dung hợp tại cùng một chỗ, nếu như không phải là nàng phá lệ cẩn thận lời nói, căn bản là không có khả năng chú ý được đến vấn đề này. Hảo Hoa, quả nhiên có vấn đề, Vạn Tiến trong lòng giận dữ, tiến đến thủy tinh mặt kính đi tới phòng làm việc của mình nhìn lại, lại bất ngờ phát hiện, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Xảy ra chuyện gì, nơi này không phải là dùng để nhìn trộm, chẳng lẽ là cái camera sao? Vạn Tiến trong lòng nghi hoặc, tại mặt kính thượng chụp hai phía dưới, phát hiện nó tại bên trong tương gắt gao, căn bản là làm không tới. Nghĩ trong chốc lát, Vạn Tiến nhớ cho kỹ vị trí, trở lại phòng làm việc của mình, phát hiện phòng làm việc của mình bên này càng thêm ẩn nấp. Cái kia động bị một tấm bức tường giấy cấp dán vào, nếu như không kéo xuống lời nói, căn bản cũng không khả năng phát hiện có vật này, xuống lần nữa mặt một chút, còn có một cái miệng chén đại động nhỏ miệng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nối thẳng một bên khác. Chính là cái này lỗ lớn tại bên cạnh một khác bị sofa bị chặn lại, cho nên không có khả năng hữu dụng, hẳn là phía trên cái kia vật thí nghiệm. Khó trách cách âm kém như vậy, nguyên lai chính là một tầng không đến nhất cm tấm ván gỗ. Vạn Thiến trần chờ một chút, tiến đến phía trên miệng hang hướng bên trong nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, thông qua vị trí này, lại có thể đem Ngưu Dịch Thần văn phòng tình cảnh nhìn xem nhất thanh nhị sở. Này, Vạn Thiến qua lại nhìn mấy vòng mấy lúc sau mới dám xác định, này dĩ nhiên là một cái mắt mèo. Hơn nữa chỉ có thể thông qua trợ lý gian phòng nhìn đến một bên khác, theo một bên khác, lại hoàn toàn nhìn không tới bên này tình cảnh. Cho nên, cái này không phải là lão bản nhìn trộm trợ lý địa phương, mà là trợ lý nhìn trộm lão bản địa phương. Hình như ngẫu nhiên phát hiện cái gì không tốt sự tình đâu. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích, Vạn Thiến không có đem chuyện này nói ra. Đem hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, đã là một giờ sau. Vạn Thiến cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tới, đều lúc này rồi. Ngươi như thế nào còn không có trở về? Ngưu Dịch Thần nói ta bên này có ngoài ý muốn tiến triển, cho nên quyết định không về công ty rồi, ngươi giúp ta chiêu đãi một chút chảy nhỏ giọt các nàng. A, à, Vạn Thiến cười lạnh một tiếng, bóp lấy eo bày ra một bộ quả thế tạo hình, nói ta thân là ngươi trợ lý, muốn 24 giờ cùng tại bên cạnh ngươi, mặc kệ có chuyện gì. Ngươi hiện tại đang ở đâu, ta lập tức đi tìm ngươi. Ân, chỉ sợ không được, ta hiện tại đã tại trên máy bay. Ngưu Dịch Thần nói ngươi công tác vấn đề không cần nhiều lời, nếu như ta tỉ tỉ hỏi đến lời nói, ngươi liền nói cho ta, ta gọi điện thoại tự mình giải thích. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi đi đâu vậy a? Tân Cương, ngươi như thế nào nghĩ đến đi chỗ đó đâu này? Bên kia rất loạn ngươi biết không ngờ. Trung Quốc có cái gì loạn địa phương? Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói ta đến bên này vẫn là vì tìm tiểu diễn viên, vừa rồi ta ra na để cho ta ảnh chụp rất tốt, ta có thể không muốn bỏ qua. Gia Na Đề, chính là cái hơi chút nhất câu đáp liền đem ngươi ngủ tiếp viên hàng không sao? Ngưu Dịch Thần, sao có thể nói như vậy ngươi? Chương 124 Na Chát, nhiệt ba loli nương. Ha ha, Vạn Thiên đối với Ngưu Dịch Thần nói không làm đánh giá, đổi đề tài, liên tục mấy vấn đề hỏi trước ngươi cùng nhân đàm phán quá sao? Ngươi gặp qua cái kia tiểu diễn viên sao? Cùng nghệ nhân bộ môn xin phép sao? Nàng phía trước có diễn trò trải qua sao? Còn có, ngươi hướng đến Tân Cương bên kia đi. Bò tổng biết không? Chưa từng đàm phán, chưa thấy qua, không xin phép, không có diễn trò trải qua, không biết. Ngưu Dịch Thần không chút do dự đem sở hữu vấn đề đều trả lời, lập tức lại mãn bất tại hồ nói không quan hệ, đàm phán không cần ta đến quản, ta chỉ là thấy một chút người, phụ trách đề cử mà thôi. Nghệ nhân bộ xin phép phương diện, ta không phải là còn ngươi nữa nha, ngươi giúp ta trước cùng bọn hắn đánh một chút tiếp đón, nhiều lớn một chút việc. Về phần ta tỉ, ngươi trước giúp ta đánh che giấu. Tốt nhất đừng cho nàng biết ta đi ra. A, à, Vạn Thiến nhịn không được lãnh cười thành tiếng, người cái này ngu ngốc, nếu như không phải là sanh ở nhà giàu sang, chỉ sợ bị người khác bán đều giúp đỡ nhân số tiền đâu. Ngưu Dịch Thần nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, đừng đếm lúc đó không ai thèm lấy. Không ai thèm lấy cũng không cần ngươi quan tâm. Ngưu Dịch Thần cười nói có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ là của ta trợ lý, đối với ta muốn khách khí một điểm, bằng không ta nhất không hài lòng đem ngươi cấp mở. Vậy ngươi những ngày qua bị ủy khuất không phải là nhận không rồi hả? Vạn Thiến ngữ khí bị kiềm hãm, ngươi nói cái gì? Dùng ta nói lại hiểu rõ một chút, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt lời nói, tương lai ta có thể sẽ không keo kiệt sắc. Vạn Tiến có chút chột dạ cười một chút, nói ta đối với ngươi còn chưa đủ khách khí sao? Ngươi ngay trước mặt của ta ngủ nhiều như vậy nữ nhân, ta đều không có vạch trần ngươi. Nói rất đúng, giống ngươi là ta cái gì nhân giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói cho ta tán gái công tác làm che giấu thử lại một cái đủ tư cách trợ lý phải làm sự tình, nhưng là ngươi nhìn một cái ngươi đều ta đã làm gì. Kia một chút đối với ta tính khách khí sao? Vạn Tiến vừa nghe, ngữ khí lập tức lại cứng rắn, nói thân là một cái nữ nhân, nhìn đến nhiều như vậy đồng bào hãm tại ngươi cái này cha nam trong tay, bản thân chính là một loại hành hạ, ngươi thế nhưng còn nghĩ làm ta giúp ngươi. Uống lộn thuốc chứ? Nếu như là ta dùng một chút thủ đoạn lời nói, ngươi phá hư ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nhưng là nếu như là tại chúng ta song phương đều nguyện ý tình huống, ngươi nhảy ra sinh sự, đó chính là ngươi vấn đề nha. Được rồi, cùng lắm thì ta về sau mặc kệ chuyện của ngươi. Ngoan, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, liền vội vàng nói sang chuyện khác, vậy lần này công ty bên trong sự tình liền cầu xin ngươi. Vạn Tiến tại điện thoại bên kia ngừng rất lâu, mới nói ngươi vì chơi nữ nhân, thật đúng là đủ hạ vốn gốc. Cảm ơn khích lệ, Ngưu Dịch Thần không biết nàng ý tứ của những lời này. Nhìn như cũ mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục, tại chính mình dưới hông liên tục không ngừng phun ra nuốt vào ra na đề, nhịn không được ấn nàng cái ót, đem côn thịt hướng cổ họng của nàng chung thật sâu đâm đi vào. Ra na đề ngoài ý muốn ở Ngưu Dịch Thần hành động, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải tận lực điều chỉnh vị trí, yết hầu cố gắng nuốt. Vậy không ngừng nhúc nhích thực quản, sở mang tới khoái cảm thế nhưng không kém chút nào âm đạo, đem Ngưu Dịch Thần hút thật không thoải mái. Nhưng là ra na đề sắc mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Nhìn qua cực kỳ thống khổ. Bố liếm là không thể mang cho nữ nhân một điểm khoái cảm. Cúp điện thoại, Ngưu Dịch Thần thật sâu đem côn thịt cắm vào nàng yết hầu, kịch liệt xuất tại cổ họng của nàng bên trong, từng bước đúng chỗ. Cảm nhận cổ họng mình chung côn thịt nhảy lên, Gia Na để nhắm mắt lại, một tia nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Đường Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Gia Na để yết hầu bên trong rút ra khoảnh khắc kia, Gia Na để lập tức đem mặt xoay đến một bên, thật sâu thở hổn hển. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần cười nói, làm xong chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đến Tân Cương đi. Gia Na để đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên đánh một vòng tròn tử, đem còn sót lại tinh dịch hút mút sạch sẽ. Tề có thiên phú, Ngưu Dịch Thần thoải mái run một cái, cười nói, có phải hay không còn nghĩ theo ta lại đến một hồi đâu này? Không, Gia Na để liền vội vàng cự tuyệt. Hai người tại tiểu điếm trong phòng tắm tắm qua, liền cùng một chỗ đuổi tới sân bay, ngồi lên phi đến Tân Cương máy bay. Gia Na để bản thân có hai ngày lúc nghỉ ngơi lúc, tại máy bay phía trên thời điểm lại cùng đội bay nhân viên thỉnh quá giả, cho nên có 4 ngày thời gian có thể bồi tiếp Ngưu Dịch Thần. Tại Gia Na để dẫn dắt phía dưới, Ngưu Dịch Thần trước đi theo nàng cùng một chỗ đi đến nhà nàng bên trong, thuận lợi nhìn thấy phụ mẫu nàng. Mặc dù là đem nhân gia nữ nhi ngủ, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng không có bất kỳ cái gì luống cuống, liền lấy nhân viên công tác thân phận bái phỏng một chút bọn hắn, nói ra chính mình đến nơi này mục đích. Gia Na để cha mẹ nghe nói Ngưu Dịch Thần ý đồ đến sau đó, rất là ngoài ý muốn, nhất thời thậm chí không thể tin được là thật. Suy nghĩ một phen sau đó, bọn hắn liền đem Ngưu Dịch Thần coi như là khách nhân ở trong nhà lưu lại, chuẩn bị đi tìm người quen xác định một phen. Đợi đến tối trở về, xác định công ty sau người một nhà thái độ đối với Ngưu Dịch Thần liền khác nhau rất lớn. Nhưng là tại bọn hắn nhiệt tình sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần ngược lại có điểm tâm hư. Dù sao cũng là ngủ nhân gia đại nữ nhi, còn nhớ thương nhân gia tiểu nữ nhi. Vạn nhất bị nhìn ra manh mối có thể liền thảm. Cũng không có tại bên cạnh này dừng lại quá lâu, sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần liền tại Gia Na để cùng cha nàng dẫn dắt phía dưới, hướng đến Cổ Lực Na Chát trường học bên trong đi đến. Cổ Lực Na Chát thượng chính là phong bế thức tư nhân vũ đạo trường học. Nói trắng ra rồi, đến nơi này đến trường phần lớn đều là một chút học tập không phải là quá tốt, muốn theo địa phương khác mưu cầu đường ra người, cùng nghệ giáo cùng loại, nhưng là chiêu số càng hẹp, bởi vì cái này đường ra 89/10 liền muốn hướng đến giới giải trí bên trong dựa vào. Tại giới giải trí bên trong nổi danh, muốn kịp thời. Cơ hội không đợi người, tuy rằng Ngưu Dịch Thần đến là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là các nàng phụ thân, đối với lần này lại sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Theo lấy đến trường học, nói rõ ý đồ đến sau đó, hiệu trưởng trường học tự mình tiếp đãi Ngưu Dịch Thần, mang theo bọn hắn cùng đi tìm đến đang luyện võ Cổ Lực Na Chát. Bọn họ là tư nhân trường học, so trường công càng thêm chú trọng thanh danh. Hơn nữa cũng càng thêm hy vọng trong trường học có thể ra một cái có đại biểu tính ngôi sao nhỏ tuổi, một khi ra, liền có khả năng thật to tăng lên trường học danh dự, mà những cái này danh dự, đều là có thể thay đổi hiện. Tại một cái trống trải phòng học bên trong, Cổ Lực Na Chát đang cùng những bạn học khác cùng một chỗ, tại vũ đạo lão sư dạy bảo phía dưới luyện múa. Hiệu trưởng bản thân là nghĩ muốn đánh gãy các nàng luyện tập, làm Cổ Lực Na Chát trực tiếp đi ra, nhưng là Ngưu Dịch Thần mới nhìn một chút, liền ngăn lại hắn. Mười mấy cái con gái cùng một chỗ luyện múa bộ dạng, chính xác là làm người ta không nỡ đánh nhiễu, hơn nữa các nàng cái này tuổi tác, đều sẽ mang một điểm đặc hữu thanh xuân sinh lực, loại chuyện lặt vặt này lực làm cho các nàng thêm phân không ít, cho dù là lấy cổ lực na chát mỹ mạo, tại một đám người cùng lứa chung cũng không là như vậy chói mắt. Có khả năng là bởi vì ngũ quan còn không có nảy nở a. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cảm khái, bỗng nhiên tại bên trong phát hiện một cái khác tương đối nhìn quen mắt con gái, nhịn không được đối với cái kia hiệu trưởng hỏi hàng thứ ba bên trái sổ cái thứ hai con gái, nàng tên gọi là gì. Hiệu trưởng vừa nhìn danh sách, nói cái kia kêu Địch Lệ Nhiệt ba, cũng là một cái rất vũ đạo thiên phú đứa nhỏ, thành tích vẫn luôn là trước vài tên. Nga, khó trách như vậy nhìn quen mắt, Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, nói có thể hay không đem nàng cũng cùng một chỗ mang qua. Đương nhiên có thể, hiệu trưởng mừng rỡ, kêu hai người, không thể nghi ngờ là nhiều một tầng bảo hiểm. Gia Na để kéo kéo Ngưu Dịch Thần tay, cẩn thận hỏi ngươi là tính toán tại nơi này đem sở hữu tiểu diễn viên tìm khắp đến sao? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần cười nói chẳng qua ta nhìn nàng cũng rất thuận mắt, cho nên cũng gọi là đến nhìn nhìn, dầu gì cũng muốn làm một cái bị chọn a, dù sao cũng không thể đem trứng gà đặt ở một cái lồng sắt, chúng ta vẫn là muốn vì công ty suy nghĩ. Những lời này nói ra khỏi miệng, làm bản thân cảm thấy đã nắm chắc Gia Na để có chút lo lắng. Đồng dạng lo lắng, còn có các nàng phụ thân, nếu như Ngưu Dịch Thần một mực chắc chắn phi cổ lực na chát không thể lời nói, vậy hắn liền có cố định khởi giá trị sức mạnh, nhưng là hiện tại mới đến vũ đạo học viện dạo qua một vòng, thế nhưng liền tìm được một cái vỏ xe phòng hờ đi ra, cái này làm hắn không dám quá mức càn rỡ. Trong chốc lát, bọn hắn ban vũ đạo lão sư liền đem hai cái con gái đều cấp mang vào trong văn phòng mặt. Tìm hai cái tiểu vũ đạo diễn viên, cũng không là Ngưu Dịch Thần vỗ ót một cái liền ra quyết định, này đối với quay chụp mà nói, đồng dạng là một chuyện tốt, vũ đạo diễn viên, ít nhất ý vị một việc, chính là các nàng đã có vũ đài kinh nghiệm. Kinh nghiệm loại vật này, nhìn không tới, sờ không được, nhưng là lại vô cùng trọng yếu, nhất là đối với tiểu diễn viên tới nói. Người ở phía dưới luyện tập khi cao bao nhiêu trình độ không có trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất chính là, người tại lên vũ đài sau có thể phát huy ra bao nhiêu trình độ. Cổ lực na chát vừa nhìn thấy tỷ tỷ của mình cùng phụ thân, lập tức cao hứng, đi đến bọn hắn bên người vui sướng nói các ngươi như thế nào đến nơi này, là chuyên môn đến xem chúng ta sao. Đúng vậy, Gia Na để sờ sờ cổ lực na chát đầu, chỉ Ngưu Dịch Thần phương hướng, tiến đến nàng bên tai lặng lẽ nói bất quá chủ yếu là vì để cho hắn nhìn ngươi. Hắn là quay phim truyền hình, khả năng có một cái nhân vật thích hợp ngươi đến diễn. Xem như tiểu loli cổ lực na chát nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong mắt mặt đều có một chút sao ra bên ngoài mạo, hướng đến tỷ tỷ mình bên người nhích lại gần, giống như là thẹn thùng bình thường đối với hắn nói xin chào, ta là cổ lực na chát, ngươi kêu ta na chát là được rồi. Tại đồng dạng tuổi phía dưới, con gái cũng là muốn so nam hài nhi càng thành thục hơn, 12 tuổi tiểu nam hài khả năng còn tại tránh dũng đấu ngoan, nhưng là 12 tuổi tiểu nữ hài nhi, khả năng đều có chính mình yêu người. Xin chào, ta gọi Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cùng nàng lên tiếng chào, đối với nàng cùng Địch Lệ Nhiệt ba cười nói các ngươi vừa rồi khiêu vũ thời điểm ta tại bên ngoài nhìn, nhảy rất tốt. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, cổ lực na chát lập tức đắc ý cười, kéo lấy tỷ tỷ mình tay đều qua lại hoảng hai phía dưới. Mà Địch Lệ Nhiệt ba muốn có vẻ ngại ngùng rất nhiều, nhích miệng mỉm cười, không nói gì. Nàng là một mình bị kêu lên đến, cùng đang ngồi đám người quen thuộc nhất, chính là các nàng chủ nhiệm lớp, đương nhiên không có khả năng như là cổ lực na chát như vậy. Đơn giản trao đổi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần nói ta đến nơi này là vì tìm tiểu diễn viên, cho nên tuy rằng coi trọng ngươi nhóm, nhưng là tất yếu phỏng vấn vẫn là muốn có, không biết các ngươi có thể hay không tại nơi này cho chúng ta một mình nhảy một đoạn. Không thành vấn đề, ta trước, cổ lực na chát giơ tay lên, tại có người nhà tại nghiêng dưới tình huống, biểu hiện của nàng dục ngược lại so mọi khi lớn hơn rất nhiều. Tốt, ta nói lúc mới đầu ngươi mở lại thủy. Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái máy chụp ảnh, điều thành ghi hình hình thức. Nói ngươi đang khiêu vũ thời điểm có thể chú ý một chút tay ta chung màn ảnh. Ân, cổ lực na chát đáp một tiếng sau đó, mà bắt đầu tại màn ảnh bên trong nhảy lên. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cổ lực na chát khiêu vũ trình độ đã rất tốt, hơn nữa vũ đài kinh nghiệm cũng không tệ, nhất là có thể chú ý tới màn ảnh vị trí, hơn nữa điều chỉnh, mấy phút sau, này đoạn tao nhã vũ đạo liền như ngừng lại Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh bên trong. Tương lai đợi nàng lửa sau khi thức dậy. Cái này đoạn ngắn nói không chừng có khả năng trở thành nàng fan khảo cổ tất nhìn video đâu. Ngưu Dịch Thần khen ngợi nàng vài câu, đưa mắt đặt ở Địch Lệ Nhiệt Ba trên người. Từ trước mắt biểu hiện nhìn đến, Địch Lệ Nhiệt Ba là thật không có gì sức cạnh tranh, diễn viên bình thường là cần phải hướng ngoại một điểm nhân tài có thể rất tốt đảm nhiệm, nhưng là cố tình nàng từ trước đến nay đều không nói chuyện, biểu hiện có chút hướng nội, hơn nữa khuôn mặt, ngũ quan cũng không có gì sức cạnh tranh, nhìn qua mày rậm mắt to, như là một ngày nghỉ tiểu tử. Địch Lệ Nhiệt ba đồ. Nhưng là tại bắt đầu khiêu vũ sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba khí chất liền thay đổi hoàn toàn, cả người nghiêm túc, túc mục, tuy rằng thiếu một điểm linh khí, nhưng là lại nhiều hơn một chút trầm ổn, theo góc độ chuyên nghiệp tới nói, so với Cổ Lực Na chất mạnh lên không ít. Hơn nữa đối với một cái ngôi sao nhỏ tuổi tới nói, ổn định hai chữ, tại dưới tình huống nào đó nhưng là phải so linh khí trọng yếu hơn. Dù sao kịch tổ bên trong không nhất thụ khống chế, chính là đứa nhỏ cùng động vật. Một cái có thể ổn định phát huy tiểu diễn viên, cần phải so một cái khả năng siêu thần, cũng khả năng siêu quỷ tiểu diễn viên nổi tiếng khá hơn rồi. Tại Địch Lệ Nhiệt ba nhảy xong sau, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tướng cơ cất vào. Mặc dù biết hai người bọn họ tại tương lai đều được tên, nhưng là tương lai thành danh cùng hiện tại có thể tại màn ảnh trước biểu diễn nhưng là hai việc khác nhau, các nàng hiện tại tài nghệ này đã đầy đủ các nàng đảm nhiệm kia một chút vai trò. Nhất là các nàng đều có thể thản nhiên đối mặt màn ảnh, hơn nữa còn hữu ý vô ý cùng màn ảnh tương tác, điểm này vưu khó được. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần đối với các nàng giơ ngón tay cái lên, nói đều hợp cách, ta nghĩ mời các ngươi đến ta kịch tổ bên trong đi làm diễn viên, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Cổ Lực Na Chát bên kia không cần nhiều lời, Vui Dạo Dực cùng tộc trưởng cùng một chỗ đến trong trường học tiến hành rời trường thủ tục. Địch Lệ Nhiệt ba đã có chút ngoài ý muốn, cần phải trước cấp nhà mình gọi điện thoại câu thông một chút. Ngưu Dịch Thần còn có thời gian, cùng Gia Na Đề mới mẻ kính nhi cũng còn không có quá, đơn giản ở nơi này một bên đợi một chút, thuận tiện cùng Cổ Lực Na Chát người nhà nói một chút hợp đồng chi tiết. Địch Lệ Nhiệt ba bên này tiến triển cũng thực hỉ người, lý do cùng Cổ Lực Na Chát người nhà giống nhau như đúc, tại đã biết là muốn đi chụp TV sau đó. Nhà của nàng trường cũng lập tức đuổi tới trường học, cùng Cổ Lực Na Chát người nhà trao đổi một phen sau đó, liền quyết định cùng một chỗ đến trong kịch tổ mặt. Tuy rằng Gia Na Đề đối với Địch Lệ Nhiệt ba cọ sát chính mình điểm nóng có chút khó chịu, nhưng là tinh tế nghĩ đến, mọi người đều là đồng hương, hơn nữa hai cái tiểu nữ hài nhi tuổi thọ cũng tương đương, đến kịch tổ sau ngược lại có thể báo đoàn sưởi ấm, cũng liền không nói thêm gì nữa. Vì thế, tại dưới ngày hôm sau buổi trưa, Ngưu Dịch Thần lại mang theo Gia Na Đề cùng hai cái tiểu bằng hữu cùng với nhà của các nàng trường cùng một chỗ ngồi lên hồi Bắc Kinh máy bay. Tuổi nhỏ đi ra bên ngoài, trong nhà nhân khẳng định không yên lòng, cho nên không hẹn mà cùng làm riêng phần mình mẫu thân theo lấy đến kịch tổ. Gia Na Đề cùng Ngưu Dịch Thần đang bay cơ trong phòng vệ sinh đánh một lần ly biệt pháo sau đó, liền tạm thời cùng Ngưu Dịch Thần tách ra. Ngưu Dịch Thần cho nàng nói ra một cái ý kiến, làm nàng học một chút người đại diện tri thức, tương lai của Lực Na chắc tiến vào giới giải trí sau đó, có thể cho Gia Na Đề làm nàng người đại diện. Đều là nhà mình tìm muội. Làm chuyện gì đều thuận tiện. Hai tiểu cô nương đều tốt lắm, ngắn ngủi thời gian liền cùng với Ngưu Dịch Thần lăn lộn vô cùng quen thuộc, nhất là Cổ Lực Na Chát, có khả năng là bởi vì tỷ tỷ mình quan hệ, cùng Ngưu Dịch Thần biểu hiện đặc biệt thân mật, thường xuyên tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt hỏi lung tung này kia, kéo bắt tay linh tinh biểu hiện, đều đã lơ lỏng bình thường. Ngưu Dịch Thần tướng mạo chính xác là cho hắn rất lớn tiện lợi, hơn nữa hiện tại Cổ Lực Na Chát cùng Địch Lệ Nhiệt ba vừa vặn đều là 12 tuổi, đúng là huy chương loli sát thủ một năm cuối cùng. 10 điểm độ hào cảm hướng lên mặt trên nhất thêm, nếu như lại biết ăn nói một điểm, chỉ sợ cầm lấy căn kẹo que liền có thể đem hai cái tiểu nữ hài nhi cấp lừa đi. Tương đối tới nói, Địch Lệ Nhiệt ba muốn ngại ngùng hơn, suốt quãng đường cũng chưa như thế nào cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, bất quá theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn ra được, nàng đối với Cổ Lực Na Chát biểu hiện là có điểm hâm mộ. Kia muốn, lại ngượng ngùng bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần miệng thèm nhỏ dãi, nếu như không phải là hai bên đều có tộc trường, chỉ sợ cũng không nhịn được khởi một chút thật không tốt tâm tư. Chương 125 tàu tử cứ theo lẽ thường thể dục buổi sáng bận rộn. Trở lại Bắc Kinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đem hai nhà nhân an bài tại trong tiểu điếm, sau đó cấp nghệ nhân bộ môn gọi điện thoại. Kế tiếp liền do bọn hắn tới đón đàm phán, điều kiện cùng Tống Tổ Nhi không sai biệt lắm. Tại đáp cầu rắt mối hoàn tất, bắt đầu đàm phán sau đó, Ngưu Dịch Thần liền muốn lảng tránh một chút. Lấy thân phận của hắn mà nói, nếu như cùng hai nhà nhân tiếp xúc nhiều lắm lời nói, có khả năng cấp công ty nghệ nhân bộ môn tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Dàn xếp tốt những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, đúng lúc là buổi sáng đi làm thời gian. Ngưu Dịch Thần một bên hướng đến công ty phương hướng đuổi, một bên cấp Vạn Thiến gọi điện thoại. Này, đại bận rộn người, cuối cùng bỏ được gọi điện thoại cho ta rồi hả? Điện thoại bên kia âm thanh có chút trầm thấp, Ngưu Dịch Thần từ mình thôi người, cho rằng Vạn Thiến là vừa rời giường, còn không có đi công ty, nhưng cũng không có để ý, nói ta không ở nơi này hai ngày, công ty bên trong không có chuyện gì phát sinh à? Ta thì có không có hỏi tới ta. Kịch vốn đã đại thể làm xong, hiện tại đang muốn chờ ngươi thẩm phê, công ty bên trong không có việc gì. Vạn Thiến bên kia dừng một chút, còn nói nàng mỗi ngày đều có một đôi sự tình phải xử lý, không có rảnh quản ngươi. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần đi đến một tầng bãi đỗ xe bên trong, nói ta muốn tiểu diễn viên đã tìm đủ, hiện tại trình thể còn kém một cái, Người ngày mai làm nghệ nhân bộ môn chính mình nghĩ biện pháp liên hệ một chút, cuối cùng ta nhìn sao định là được. Vạn Tiến bất đắc dĩ nói người sớm nói như vậy lời nói, tiểu diễn viên sớm liền thu phục. Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là các ngươi khẳng định sẽ không tìm được ta hiện tại mang đến hai cái này. Hy vọng ngươi tìm hai cái này thật so những người khác tốt. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với công ty sự tình liền tâm lý nắm chắc rồi, nhất thời cũng không nghĩ hướng đến văn phòng đi. Như vậy không đi công ty lời nói, lại có thể làm gì đâu này. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một trận, nếu như là bình thường lời nói, nhất định là về nhà trước đem xa cách 3 ngày Lưu Diệc Phi làm kiên định rồi, thật tốt hưởng thụ một phen mẹ con lạc thú nói sau. Nhưng là hiện tại có thể gây ra nhiệm vụ đã bị lấp đầy, cho nên việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là trước tiên đem hệ thống nhiệm vụ cho xong thành một bộ phận nói sau. Là một chút tự hỏi, Ngưu Dịch Thần trước cấp Trương Mẫn gọi điện thoại đi qua. Trương Mẫn nhưng là nói cho hắn 2 lần, muốn đem chính mình hảo tìm muội giới thiệu cho hắn biết, một lần là Vương Tổ Hiền, một lần là Chu Nhân. Nhưng là cơ duyên trùng hợp phía dưới, cố tình hắn liền một cái đều không có mù thẳng, hiện tại nhất định phải chủ động hỏi một chút, miễn cho Trương Mẫn cảm thấy hắn đối với nàng kia một chút tìm muội là không có hứng thú. Nhưng là có khả năng là bởi vì duyên phận thật không tới a, Trương Mẫn đoạn thời gian này vừa vặn không có ở Bắc Kinh, mà là trở về Hong Kong, cùng chính mình kia một chút hảo tìm muội liên lạc, muốn tại Hong Kong cũng mở tiệm thẩm mỹ. Đơn giản trao đổi vài câu, trêu đùa một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần ngủm Trương Mẫn điện thoại. Tính như vậy đến, dễ dàng nhất bị hắn hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại rơi vào Dương Mịch trên người. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đi tìm đến Dương Mịch, đem nàng mang đến chỗ nào làm thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được, hình như có một cỗ sát khí theo bên cạnh truyền đến. Một tiếng vang nhỏ, hắn bên cạnh nhất chiếc Mercedes xe rơi xuống cửa kính xe, tại điều khiển ngồi lên, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một cái dị thường quen thuộc thân ảnh. Tỷ, người như thế nào ở đây? Ngưu Dịch Thần tại đen bóng thân xe phía trên vỗ vỗ, cười nói đây là cái gì tình huống à? Đổi xe. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn cấp Trương Mẫn gọi điện thoại âm thanh, khẳng định bị Ngưu Lịch cấp nghe được, nếu như bọn hắn chính là bình thường tỷ đệ quan hệ lời nói, khẳng định không sợ bị nàng biết, cố tình hai người bọn họ quan hệ lại không như thế nào bình thường, cho nên Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu, như là một cái cầm lấy phú bà tiền đi tìm tiểu tam, lại bị phú bà phát hiện tiểu bạch kiểm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần chú ý tới tay lái phụ thượng còn có người, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Vạn Thiến. Khó trách vừa rồi nàng nói chuyện âm thanh nhỏ như vậy ngoan, một chút cũng không có tạc đâm, dĩ nhiên là bởi vì như vậy. Phát hiện Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Vạn Thiến phá lệ dùng một cái thật có lỗi ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn, bất quá suy nghĩ đến nàng nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp tính, cái này chân thành tha thiết vẫn là muốn đánh thượng một cái dấu chấm hỏi. Tại nơi này có một đoạn thời gian, hẳn là sau ngươi đến sớm. Có khả năng là bởi vì có Vạn Thiến cái này ngoại nhân tại đó nghiêng, Ngưu Lị không có ở vừa rồi kia điện thoại phía trên nhiều dây dưa, nói bản thân ta nghe người ta nói ngươi đi Tân Cương, còn có điểm lo lắng, đang chuẩn bị tìm Vạn Thiến thật tốt hỏi một chút, không nghĩ tới ngươi liền trở về, tốc độ rất nhanh a. Cái đó đúng, Ngưu Dịch Thần nói bên kia hiện tại tốt lắm a, không có chuyện như vậy không chịu nổi, hơn nữa phong cảnh cùng chúng ta bên này hoàn toàn khác nhau, ta nhưng là thật tốt dạo một chút, thuận tiện còn tìm hai cái tiểu diễn viên. Được rồi, không cần nói nhiều, Ngưu Lị nói vừa rồi các ngươi nói ta đã nghe qua, nếu kịch bản đã chuẩn bị cho tốt, ngươi sẽ không cần tại nơi này thấy, đi kịch tổ a. À, đột nhiên như vậy, Ngưu Dịch Thần nói kịch bản chính là bước đầu làm xong, ta còn chưa từng nhìn đâu. Ngưu Lị nói biên kịch bản thân chính là vì kịch tổ phục vụ, ta đến lúc đó làm sở hữu biên kịch cùng đi, một bên nhìn hoàn cảnh chung quanh một bên sửa chữa, so với bọn hắn tại phòng làm việc trống rỗng chủ quan suy nghĩ phải tốt hơn nhiều. Này, Ngưu Lị còn nói còn có, ngươi cũng muốn sớm một chút đi kịch tổ quen thuộc công tác của ngươi, ngươi nhưng là nam chính, cùng tình huống trước không giống với. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói nam chính ta lại không phải là không diễn quá, chút lòng thành á. Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nói sớm một chút đến kịch tổ chuẩn bị, tổng quá cho ngươi không có việc gì, cả ngày tại bên cạnh này thông đồng công ty nữ diễn viên. Hắc hắc, ngươi tình ta nguyện sự tình, làm sao có thể kêu thông đồng đâu này. Hơn nữa ta cũng không có tai họa vài cái nha. Ta lười sổ ngươi đến tột cùng thông đồng vài người, Ngưu Lị nói tóm lại, kịch tổ đã sớm bắt đầu vận chuyển. Một phần trong đó đơn giản phần diễn cũng có thể bắt đầu quay chụp, người hôm nay liền đi qua đi. Hôm nay, như vậy cấp bách, những lời này vừa nói ra, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, Ngưu Lị làm chính mình trước tiên nhập kịch tổ tâm đã định. Nhưng là tâm lý vẫn cảm thấy thực đột nhiên, trước kia nàng có lẽ đến đều chưa từng khó xử chính mình à. Nhìn chiếc này tân xe Mercedes, Ngưu Dịch Thần đột nhiên nghĩ tới một việc, mở cửa xe liền ngồi vào sau ngồi lên, hỏi tỷ, đều thời gian dài như vậy, ta đều còn không có cấp tỷ phu đưa quá lễ vật đâu. Người cảm thấy lúc này ta đưa hắn cái gì vậy thích hợp? Vừa nghe những lời này, Ngưu Lị ngầm thở dài, đối với Vạn Tiến nói ngươi trước đi ra ngoài một chút, làm người ta cấp Dịch Thần đem vé máy bay định tốt, sau ta làm hắn đi tìm ngươi. Tốt, Vạn Tiến bản thân nghe Ngưu Lị tại giáo huấn Ngưu Dịch Thần, tâm lý chính thích, nhưng là những lời này nói ra, liền không thể không tiếc nuối trước tiên phía dưới xe. Tại dưới Vạn Tiến xe sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lị trước tọa dựa vào ghế sau này mặt vừa để xuống, nắm dưới nách ta của nàng, một chút đem nàng cấp kéo đến sau ngồi lên. Ngưu Lị vỗ hắn một cái tát, cẩn thận hướng đến ngoài xe nhìn nhìn, cẩn thận một chút, bên ngoài còn có nhân nhìn đâu. Bên ngoài người căn bản nhìn không tới xe tình huống bên trong, hơn nữa trong xe cách âm hiệu quả cũng tốt lắm. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, cười nói vừa rồi Vạn Tiến chính là tại này bên trong nhận lấy điện thoại của ta, ta liền chạm tại bên cạnh, cố tình một điểm âm thanh đều không có nghe được. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem mặt chôn ở tỉ tỉ cổ ở giữa, thật sâu người nàng mùi trên người, có phải là hắn hay không đến đây, cho nên ngươi mới như vậy cấp bách muốn cho ta đi ra ngoài. Ngưu Lị thở dài, nói ta biết ngay ngươi có thể đoán được. Hơi ngưng lại, còn nói bên kia sự tình hắn đã hết bận, cho nên gần nhất đều ở tại Bắc Kinh, nếu như ngươi còn ở lại chỗ này lời nói, khó tránh khỏi gặp được. Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lị đặt ở rộng lớn sau mùi lên, nhìn mắt của nàng nói tỉ, ngươi cho ta được không? Thật không được, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tại cái này mấu chốt phía trên, vạn nhất bị phát hiện đầu mối gì, nhà chúng ta thì xong rồi. Ngưu Lị nở nụ cười, nói ngươi không phải là lại nhiều như vậy cái tiểu tình nhân sao? Còn có một vừa vặn bài bạn gái ở đây, muốn ai không hành? Nếu như tỷ tỷ không thích, ta liền toàn bộ cũng không cần. Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lị tiểu tây trang phân đạo hai bên, đem bên trong quần áo trong lỗ hồng từng viên một cởi bỏ, đem kia màu trắng áo ngực hướng lên đầy, bắt được hai cái kia chính mình quen thuộc nhất vú. Lại lớn vừa tròn, tóm lấy đi tràn đầy đều là co giãn, là chính mình từ nhỏ nhu đến lớn. Tại Ngưu Dịch Thần trêu đùa đầu vú của nàng thời điểm Ngưu Lị nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, oán trách nhìn hắn nói tỷ tỷ cũng không có như vậy lòng tham, người muốn có bao nhiêu nữ đều được. Ngay cả có một điểm phải mắng ngươi một chút, câu cửa miệng nói rất đúng, thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm công ty chúng ta bên trong cô nương soàn soạt, không biết tại bên ngoài tìm đâu này. Ta cũng không có chủ động làm những gì, chính là đệ đệ ngươi mị lực quá mạnh mẽ, các nàng chủ động dán thôi. Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, tại Ngưu Lị môi phía trên khẽ hôn một chút, tỷ, ta lần này đi ra ngoài, lại không biết muốn quá nhiều lâu mới có thể cùng ngươi gặp mặt. Đừng làm càn, Ngưu Lị đẩy hắn ra. Nói chăng không phải cho ta làm tốn, ta như thế này nhưng là còn muốn mở, chớ để cho ngoại nhân nhìn ra cái gì. Ta mới mặc kệ đâu, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dùng sức hôn vào Ngưu Lị môi phía trên, đem đầu lưỡi duỗi đến trong khoang miệng của nàng phiên giang đảo hải, tùy ý hút mút nàng nước bọt. Ân Ngưu Lị đẩy hắn một chút, chỉ biết tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, đành phải tùy theo hắn đến, phối hợp lưỡi hôn lên. Chợt, chợt, hai người tận tình hút mút lẫn nhau âm thanh, dâm mỹ tại trong toa xe vang vọng lấy, thật lâu sau. Ngưu Dịch Thần đem tỉ tỉ của mình thả ra, nhìn nàng môi thượng kia đã bị chính mình hòa tan môi hồng, liếm một chút khóe miệng, nhịn không được lại tiến lên mổ hai cái. Được rồi, Ngưu Lị lại lần nữa đẩy hắn một chút, ta như thế này còn muốn mở, ngươi lại làm đi xuống, liền không kịp trang điểm lại. Nói chuyện ở giữa, kia hơi hơi sưng đỏ môi nhìn qua phá lệ gợi cảm. Thật lâu đều không có cùng tỷ phu đã gặp mặt, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, lấy ra hai cái tinh xào tay biểu hiện, nói hai cái này đồng hồ là ta chuyên môn định chế. Người mang một cái, đưa cho hắn mang một cái, nhớ rõ, nhất định phải nhìn hắn mang tại tay phía trên mới được. Ngưu Lị nhìn một chút này hai tay biểu hiện, không có bất kỳ cái gì bài tử, nhưng là thợ khéo cũng rất tinh tế, nếu như là định chế lời nói, nhất định so bình thường càng quý trọng. Nhìn thấy Ngưu Lị đem chung một cái đeo vi tại chính mình cổ tay phía trên, Ngưu Dịch Thần lại cường điệu nói nhất định phải cho hắn, làm hắn mang tại tay phía trên, biết không? Cái này trọng yếu phi thường. Ngưu Lị nghe được sau đó, nghi ngờ hỏi cái này. Hay là có huyền cơ gì? Ân, dù sao không phải là chuyện xấu, ngươi làm hắn đeo lên sau sẽ biết. Được rồi, Ngưu Lị đáp ứng. Ngưu Dịch Thần đắc ý cười, đem Ngưu Lị áo ngực ném tới một bên, dùng sức xoa lấy nàng cặp vú, làm mỹ diệu chúng nó biến đổi ra vô số kỳ diệu mà xinh đẹp hình dạng. Ta nhất định sẽ đem sở hữu thứ tốt, tất cả đều cấp tỷ phu dùng tới một lần. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem kia hai hạt phấn nộn vú ngọc giòn cùng một chỗ. Dùng sức hút mút, giống như là muốn theo bên trong hút ra sữa giống nhau. Ân Ngưu Lị rên nhẹ một tiếng, ôm lấy đầu của hắn. Thẳng đến kia tỉ tỉ mình cặp vú ngoạn đỏ lên, tại phía trên xoa đầy nước miếng, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng buông tha nàng, theo bên trong xe đi ra. Vạn Tiến đã đem vé máy bay đã đặt xong, hai người nói đơn giản vài câu, liền ngựa không dừng vó hướng đến sân bay đuổi theo, hôm đó liền ngồi lên đi tới Chiết Giang máy bay. Mấy ngày nay, hắn và máy bay thật đúng là có duyên. Lần này rời đi vô cùng đột nhiên, thậm chí đều không có cùng Lưu Diệc Phi, Dương Mịch các nàng chào hỏi, bất quá những cái này Như Lị đều đã nghĩ đến. Cho nên, Vạn Thiến lưu xuống, phụ trách cho hắn kết thúc. Cam đoan hắn hậu cung bất hội châm lửa đồng thời, còn muốn đem biên kịch tổ đến tiếp sau an bài công việc tốt. Cứ như vậy, tại Như Dịch Thần ngồi máy bay, đi đến Nhạn Đãng Sơn phụ cận một chỗ tiểu cảnh khu. Toàn bộ cảnh khu đều là Như gia công ty mở phát ra, cho nên không cần lo lắng không có chỗ ở vấn đề. Hiện tại cảnh khu còn không có hoàn toàn khai phá tốt, nhưng là vì nghênh tiếp kịch tổ nhân đến, cũng đem tốt mấy cái sân trước tiên thu thập xong tất. Sân chỉnh thể phân rất rõ ràng, một cái sân ở đây đạo diễn, động tác đạo diễn, tổng quay phim, tổng nhà thiết kế, diễn viên chính, bao gồm Như Dịch Thần. Khác một cái sân ở đây cần phải trước tiên đến huấn luyện nữ minh tinh, là vì Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi bọn hắn chuẩn bị, thuận tiện còn có khả năng làm vài cái tiểu diễn viên mẫu thân ở tại bên trong. Một cái sân cuối cùng, liền thu cuồng khá hơn rồi, là cấp cái khác kịch tổ nhân viên ở lại. Dĩ nhiên, tại một ít dưới tình huống, là có thể ở tại cùng một chỗ, nói thí dụ như là Trần Vĩnh Các cùng Dương Ngụy. Cấp đạo diễn an bài gian phòng rất lớn, đừng nói là ở hai người rồi, một nhà ngũ miệng cũng không có vấn đề gì, cho nên Trần Vĩnh Các cùng Dương Ngụy liền quang minh chính đại ở tại cùng một chỗ. Như Dịch Thần gian phòng cũng giống vậy, hơn nữa ngay tại Trần Vĩnh Các sát vách, là Trần Vĩnh Các chính mình yêu cầu, vì có thể cùng Như Dịch Thần thường xuyên trao đổi. Như Dịch Thần đến kịch tổ sau đó, trước hết cùng Trần Vĩnh Các gặp mặt, nghe xong bọn hắn lý do thoái thác sau đó, mang theo khác thường tâm tình chúc mừng một chút bọn hắn. Dương Ngụy cùng Trần Vĩnh Các ở giữa quan hệ thực ổn định, thậm chí đều có muốn kết hôn đồn đại, chính là bởi vì kết hôn đối với thân là diễn viên Dương Ngụy tới nói ảnh hưởng quá lớn, mới vẫn luôn không có thể thành. Thời gian rất dài chưa đi đến kịch tổ rồi, trở lại kịch tổ này hoàn cảnh quen thuộc sau đó, Như Dịch Thần cảm thấy chính mình quả thực chính là lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Đối với từ nhỏ liền tại kịch tổ bên trong pha trộn hắn mà nói, kịch tổ mới là có thể để cho hắn yên tâm tùng địa phương, quay phim công tác đều trở thành một loại lạc thú. Đơn giản nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày hôm sau, Như Dịch Thần liền nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu cùng đạo diễn học tập võ thuật sáo lộ. Học sáo lộ là hắn trước tiên nhập tổ tối chuyện trọng yếu. Võ hiệp TV, không có một chút sáo lộ là tuyệt đối không có khả năng hành. Thân là nam chính, Như Dịch Thần cần phải học tập nhiều hơn nữa. Phái cổ mộ là một loại phong cách, Ngọc Tiêu kiếm pháp là một loại phong cách, Hậu Kỳ chính mình trọng kiếm lại là một loại phong cách, còn có cái kia Ám Nhiên Tiêu Hồn Trường, cũng cần một lần nữa luyện tập. Hơn nữa vài loại phong cách cũng đều không như thế nào giống nhau, nhất là phái cổ mộ, có khả năng là theo là chủ yếu phụ trách động tác chỉ đạo khác biệt quan hệ A, phiêu giật quả thực liền tựa như là đang khiêu vũ, kịch tổ chung võ thuật chỉ đạo chủ yếu có hai người, một là thân là đạo diễn Trần Vĩnh Các, một là bị Như Dịch Thần kéo đến triệu tên. Triệu tên võ thuật động tác có thể làm cho người từng trải Trương Kỳ Trung vừa lòng, khẳng định cũng là có chút tài năng, nếu như biểu hiện ra đến hiệu quả tạm được, kia cũng không phải quái võ thuật chỉ đạo, hẳn là quái đạo diễn không có nắm chắc ở trong này tinh túy. Dựa theo Trần Vĩnh Các suy đoán, toàn bộ sáo lộ luyện tập, cần phải ít nhất chuẩn bị một tháng thời gian, tình huống cụ thể lấy người liên quan tiến độ làm chủ. Đại lượng trang phục, đạo cụ đều còn tại trong chuẩn bị, bất quá nhân vật chính nhóm cần vũ khí, ăn mặc đều đã bước đầu làm xong. Thân là nhân vật chính, quần áo chủng loại phồn đa, Như Dịch Thần tính một chút, chỉ cần là hắn chính mình, liền chân ước chừng có 13 bộ, bao gồm nhưng không giới hạn trong toàn chân giáo trang phục, phái cổ mộ trang phục, Trình Anh cấp làm trang phục, 16 năm sau trang phục, còn có mấy bộ ăn mày giống nhau quần áo, là hắn sau khi xuống núi, đi tìm Quách Tĩnh bọn hắn này một đoạn thời gian mặc. Khác chúng nữ trang phục, đồng dạng là phân vài bộ. Tương đối tới nói, ngược lại là thân là nữ chủ Lưu Diệc Phi trang phục biến hóa ít nhất, từ đầu tới đuôi. Đại bộ phận đều là kia một bộ bạch y, số ít biến đổi vài lần, cũng chỉ là màu hồng giá y cùng màu trắng áo bông, chỉnh thể khác biệt không lớn. Trương Kỳ Trung nguyên bản phục hóa đạo cụ nhưng thật ra là không kém, nhưng là hiện tại Như Dịch Thần bọn hắn làm cái này, tuyệt đối so với bọn hắn nguyên bản còn tốt hơn. Đoạt lấy đến hạng mục này, không phải vì hủy diệt hạng mục này, vì làm hạng mục này so với ban đầu càng mạnh. Bình y nghĩ như vậy, Như Dịch Thần tại trải qua đơn giản nóng người sau đó, liền bắt đầu tại Trần Vĩnh Các chỉ đạo phía dưới luyện lên kiếm. Tuy rằng hắn tùy tùy tiện tiện diễn có thể vượt qua Hoàng Hiểu Minh kia nhất bản, nhưng là nếu như biểu diễn của hắn thật bị cầm cùng Hoàng Hiểu Minh so lời nói, hắn mình cũng sẽ cảm thấy là một loại sỉ nhục. Ngày đầu tiên huấn luyện xuống, Như Dịch Thần thẳng đến luyện đến liền Trần Vĩnh Các đều nhìn không được, làm hắn nghỉ ngơi một chút, mới dừng lại. Tại Như Dịch Thần lúc nghỉ ngơi, Trần Vĩnh Các lại không nhàn rỗi. Như Dịch Thần tiến tới nhìn một chút, phát hiện hắn lại đang vẽ phân kính. Trần Vĩnh Các là một giả chiêu số xuất thân, phân kính vẽ được phi thường miễn cưỡng, vẽ ra chính là đối với đạo diễn mà nói tối trụ cột nhất người que củi phân kính. Tại phần kính giấy thượng vẽ ra vài cái người que củi đại biểu phương hướng, vẽ ra nhân vật cùng đối thoại, lại tăng thêm camera vị trí, biểu hiện ra hình thức, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là chính là đơn giản như vậy, Trần Vĩnh Các đều có chút vẽ không tốt, cái kia người que củi ngoại tam nghiêm tứ, liền cá nhân hình đều nhìn không tới. Thành thục đạo diễn, tại quay chụp thời điểm có thể làm được định liệu trước, có thể hoàn toàn nắm giữ các diễn viên biểu diễn, làm bọn hắn tại trong màn ảnh mỗi một cái chỗ đứng đều có huyền cơ. Trần Vĩnh Các rõ ràng không có đến trình độ đó, nghiêm khắc tới nói, thậm chí là kém xa. Cho dù là hắn vì trở thành đạo diễn đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng khi kịch tổ thật kéo sau khi thức dậy, cái loại này lần thứ nhất làm đạo diễn chân tay luống cuống cảm giác, vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Hắn có thể tiếp nhận công ty tại trong kịch tổ khoa tay múa chân, khả năng có tương đương một bộ phận chính là xuất phát từ cái này nguyên nhân, hắn cũng hại sợ thất bại. Mà hắn cố gắng như vậy nguyên nhân cũng rất rõ ràng, thân là một cái tân thủ đạo diễn, không có bất kỳ cái gì hoàn toàn thuộc về tác phẩm của mình, liền phải nắm giữ một cái một ức hạng mục, đối với hắn mà nói là một lần vô cùng lớn khảo nghiệm, nếu như vượt qua, tương lai hắn đạo diễn đường thực có khả năng nhất phi trùng thiên, tương lai tạm biệt hơn, nhưng là nếu như không có vượt qua, hắn đạo diễn chi lộ thực khả năng liền chạy tới đầu. Giới văn nghệ bên trong, chính là như vậy tàn khốc, như vậy hiện thực. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần gương mặt ghét bỏ bộ dạng, Trần Vĩnh Các cười nói như thế nào? Đối với ta không có lòng tin. Ngưu Dịch Thần không e dè nói không phải là đối với ngươi không tin rằng, chính là ngươi vẽ một chút trình độ, chính xác là quá kém, kém đến nổi ta cái này người thường đều nhìn không được. Ha ha ha, đạo diễn nhìn lại không phải là vẽ một chút trình độ. Trần Vĩnh Các cười nói ta nhận thức những đạo diễn kia bên trong, không vẽ phân kính đều một bó to. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trần Vĩnh Các bả vai, nói nhưng là kia một chút không vẽ phân kính, thành tựu tương lai khẳng định có hạn. Người bây giờ còn trẻ, bắt đầu học còn không trễ. Trần Vĩnh Các bất đắc dĩ nói người tiểu tử này, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nói chuyện lên đến như thế nào lão khí hoành thu. Ha ha, lần này đổi đến Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói mấy ngày nữa công ty biên kịch đuổi, đến lúc đó làm bọn hắn giúp ngươi vẽ phân kính, ngươi chỉ huy là được rồi. Đối với biên kịch mà nói, vẽ phân kính cũng là kiến thức cơ bản một loại. Một ngày thời gian, Ngưu Dịch Thần đem Trần Vĩnh Các giáo cho hắn sáo lộ từ trước đến sau đùa bỡn hơn mấy chục biến, thẳng đến sắc trời tiệm trễ, mới ly khai phòng luyện công, trở lại phòng của mình lúc. Đem bên trong gian phòng thu thập một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh liền mở mắt, từng cái không có bất kỳ người nào làm bạn ban đêm, đều là giống nhau gian nan. Tại trước giường ngồi một lát, chán đến chết Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn về phía sát vách. Đang ở tại nhân sinh một cái đại bước ngoặt Trần Vĩnh Các còn đang cố gắng, vẫn như cũ là vẽ phân kính, vẫn như cũ là kém như vậy, nhưng là hắn làm lại vẫn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Hắn hiện tại bạn gái Dương Ngụy, sớm liền đã ngủ tại trên giường. Ngưu Dịch Thần phát hiện một cái kỳ quái sự tình, tuy rằng bọn hắn trên danh nghĩa đều đã ở chung, nhưng là lại là đang tại chia phòng ngủ, ai cũng không gần sát lấy ai. Nhìn hắn nhóm bộ dạng, cũng không giống là có cảm tình nguy cơ, thật là có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là Trần Vĩnh Các lúc nào cũng là bận rộn đến rất khuya, không nghĩ đã quấy rầy Dương Ngụy sao? Suy đoán trong chốc lát bọn hắn bát quái, Ngưu Dịch Thần đi ra cửa phòng, đi ra bên ngoài hoảng du lên. Cái này cảnh khu trình thể kiến thiết kỳ thật chẳng phải là quá tốt, xung quanh toàn bộ đều là kịch tổ nhân viên, cũng không có đường nhân ra ở lại, bốn phía con đường cũng là mới vừa vặn dựng lên, thực sạch sẽ, chính là hai bên không có bao nhiêu đèn đường, không có gì khán đầu. Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài thổi trong chốc lát gió lạnh, đánh mấy bộ giáp trụ quyền nóng người, liền cầm lên một phen mộc kiếm tiếp tục huấn luyện lên. Không có xinh đẹp nữ nhân có thể ôm lấy làm vận động ban đêm, chính xác là gian nan. Tại bên cạnh thiên nổi lên một tia mặt trời thời điểm Ngưu Dịch Thần rèn luyện hôm nay sáo lộ, bắt đầu thu kiếm nghỉ ngơi. Đúng lúc này, chợt nghe một trận rất quy luật tiếng bước chân hướng bên này chạy, nghe âm thanh, giống là có người tại chạy bộ sáng sớm. Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, nhớ ra cái gì đó, chạy đến ven đường vừa nhìn. Quả nhiên là hắn tốt tàu từ Dương Ngụy đến đây. Dương Ngụy đầu phía trên đâm một cái nhẹ nhàng khoan khoái đơn độc đuôi ngựa, chính mặc lấy một bộ màu đen kim thân quần áo thể thao đang làm chạy bộ sáng sớm. Toàn bộ Trương Thanh Tú khuôn mặt lộ ở bên ngoài, dáng người thon dài mà tiêu chuẩn, thon gọn vòng eo không doanh nắm chặt, tại cổ phía trên còn treo một đầu trắng nõn khăn mặt, tùy theo nàng sức chạy, sau lưng đuôi ngựa cùng trước ngực vú cùng một chỗ cao thấp nhảy lên, xác thực hấp dẫn ánh mắt. Đang tại chạy bộ sáng sớm Dương Ngụy nhìn đến tùy tiện chạm tại trong lộ ở giữa Ngưu Dịch Thần, không khỏi thả chậm bước chân, tại Ngưu Dịch Thần trước người hơn 10 thước vị trí dừng lại. Ngưu Dịch Thần đối với nàng mỉm cười, không nói gì. Dương Ngụy tại nguyên chỗ do dự trong chốc lát, giống như là không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần giống nhau, nhìn không chớp mắt về phía trước chạy ra ngoài. Nhìn cắm đầu hướng chính mình chạy đến Dương Ngụy, Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều không có dư thừa động tác, thẳng đến hai người tháp thân mà qua thời điểm, mới bỗng nhiên nhất duỗi tay cánh tay, đem Dương Ngụy thân thể toàn bộ nắm ở, ôm đến ngực bên trong. Này, ngươi làm cái gì? Dương Ngụy kinh hoàng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, Ngưu Dịch Thần trả lời một câu, nhặt lên chân của nàng, lấy một cái công chúa ôm đem nàng ôm, hướng không xa trong rừng cây đi đến. Dương Ngụy lo lắng hướng đến xung quanh nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần còn nói yên tâm đi, của ta tốt tẩu tử, xung quanh ta đã xem qua, không có người khác. Dương Ngụy đỏ mặt, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đem mặt dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, thật chặt nhắm mắt, như là một cái đem đầu mai tại hạt cát bên trong đà điểu. Nơi này còn chưa mở phát xong thiện, phụ cận đều là một chút hỗn độn tái sinh lâm, tuyệt không thích hợp hành tẩu, nhưng là Ngưu Dịch Thần dùng thượng đế thị giác, vẫn là rất nhanh tìm đến một cái địa phương thích hợp, ôm lấy Dương Ngụy, bước lấy đại chân dài một đường đi tới. Dương Ngụy đem mặt tựa vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, không nói một lời. Đã không phải là lần đầu tiên, nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa tại nội tâm chỗ sâu, cũng thực mong chờ. Mà nhìn Dương Ngụy khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút cảm khái. Diễn viên tướng mạo, đối với nàng diễn nghệ đường thật ảnh hưởng phi thường chi đại. Dĩ mạo lấy người là tất cả nhân loại bệnh chung, tại xương cốt bên trong, không đổi được. Có rất nhiều người yêu thích Trần Giao, cảm thấy nàng rất thiên phú, có mỹ mạo, sở dĩ không có đi đến một đường, chính là bởi vì ký hợp đồng tại đường người, bị mai một. Nhưng là kỳ thật cũng không tất thật đúng là như vậy, nàng diễn nghệ đường, là có thể tham khảo Dương Ngụy. Cẩn thận nhìn đến, Dương Ngụy cũng là hợp pháp loli nhân vật đại biểu một trong. Giống như là nàng sở vai diễn Trung Linh, rõ ràng tuổi của nàng so Tường Hân lớn hơn, nhưng khi làm người ta nhìn qua, chính là cảm thấy nàng vừa mới trưởng thành bộ dạng. Chính là tại nàng lửa thời điểm Internet còn không có phát đạt như vậy, cho nên mới không vì nhiều lắm nhân biết thôi. Như là Dương Ngụy, Trần Giao linh tinh nữ minh tinh, diễn lộ thực sự là vô cùng hẹp, nghiêm khắc tới nói, chỉ có thể diễn một chút thanh xuân đáng yêu nhân vật, diễn cái khác sẽ luôn để cho nhân cảm thấy không đúng lắm. Trong lòng nghĩ kia một chút có không? Ngưu Dịch Thần đã ôm lấy Dương Ngụy đi đến chỗ cần đến, đem nàng hướng đến trên mặt đất vừa để xuống, cường ngạnh đem nàng khuôn mặt cấp bài, làm nàng nhìn thẳng chính mình, cười nói tốt tẩu tử, ngươi là chuyên môn ra tới tìm ta sao? Dương Ngụy tức giận nói ta chỉ là mỗi thiên chạy bộ mà thôi, ngươi đến không đến đều một cái dạng. Ngươi thật đúng là khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần một ngụm hôn vào Dương Ngụy môi phía trên. Bởi vì là chạy bộ quan hệ, Dương Ngụy trên mặt mới chỉ là câu một chút lông mày, nhìn qua hình như không có cẩn thận sắp xếp quá. Nhưng là thật ôm tại trong ngực lại sẽ phát hiện, nàng tuyệt đối là tỉ mỉ giả dạng một phen, đang đợi Ngưu Dịch Thần tìm tới cửa. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Dương Ngụy bờ môi, tại khoang miệng của nàng bên trong, mang theo một chút giống như quế hoa hương vị, lại nhàn nhạt, tuyệt không nồng người. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông dùng sức bóp xoa, cứng rắn côn thịt đâm tại nàng mềm mại bụng tốt nhất hạ ma sát. Kia bó sát người lực đàn hồi quần, giống như là nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, tuy rằng nhìn qua bao bọc thật sự nhanh. Không có lộ ra một điểm da rẻ, nhưng là thật sờ phía trên đến, mới có thể cảm nhận được phía trên phúc lợi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trầm trọng tiếng hô hấp theo Dương Ngụy cái mũi phát ra, Ngưu Dịch Thần đã đem tay đưa đến nàng quần áo bên trong. Một cỗ sữa tắm hương vị theo bên trong áo tán phát đi ra, cảm nhận kia trơn bóng làn da, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại nàng chỗ mẫn cảm bóp một cái, nàng nhất định là tắm qua mới đi ra. A, à, tại Ngưu Dịch Thần tay đụng đến Dương Ngụy hòn le sau đó. Nguyên gốc thẳng đều tại nhẫn nại Dương Ngụy cuối cùng nhịn không được đẩy ra Ngưu Dịch Thần, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Mà này một tiếng rên rỉ, giống như là mở ra một cái chốt mở giống nhau, vừa phát ra đến, sẽ không có thể đình chỉ. Ân, ân, ha, Dương Ngụy tựa vào một thân cây phía trên, hai chân thon dài hơi hơi tách ra, bó sát người quần vận động bị lột một nửa, lộ ra hai cái trắng nõn, rất kiều bờ mông, mà Ngưu Dịch Thần ngón tay, ngay tại nàng trong quần linh hoạt hoạt động. Dương Ngụy ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, gắt gao nắm hắn quần áo, hòn le truyền ra khoái cảm làm nàng hai chân một trận như nhũn ra, cơ hồ đều nhanh đứng muốn không vững. Nàng biết, Ngưu Dịch Thần tiểu tử này tại đây đoạn không có gặp mặt thời gian bên trong, nhất định tai họa không ít con gái, bởi vì thủ pháp của hắn, tiến bộ thật sự là quá lớn. Không muốn, tại một trận kịch liệt khoái cảm sắp dâng lên mà ra thời điểm Dương Ngụy bỗng nhiên đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, không nên đem quần áo dơ. Ngưu Dịch Thần đã hiểu ý của nàng. Ngồi xổm người xuống đem quần của nàng cởi xuống, treo tại nhánh cây phía trên. Thuận tay tại nàng trắng mịn hòn le lại bấm một cái, Ngưu Dịch Thần cười nói tốt tẩu tử, còn nói không phải là chuyên môn tới tìm ta. Ngươi nhưng là liền quần lót đều không có xuyên đâu. Dương Ngụy đỏ mặt không nói gì, bị Ngưu Dịch Thần uốn éo, liền xoay người sang, nhếch lên cao bờ mông. Hai cái màu hồng phấn môi mật trong suốt thủy nộn, giống như là sáng sớm bị sương sớm ướt nhẹp đóa hoa. Cứng rắn côn thịt tại môi mật thượng nhẹ nhàng hoạt động hai phía dưới, tư. một tiếng, thật sâu đâm vào âm đạo của nàng bên trong. A, Dương Ngụy phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Tại đâm vào này bên trong khoảnh khắc kia, có thể cảm giác được rõ ràng, Dương Ngụy âm đạo hữu lực co rút lại một chút, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái suýt chút nữa trực tiếp bắn tại thân thể của nàng bên trong. Oa, tẩu tử, người có thể thật chặt. Ngưu Dịch Thần dùng sức bóp Dương Ngụy rất kiều mông, một tia hồng ấn tại nàng mông thịt phía trên choáng váng ra, bàn tay buông lỏng, liền biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng là một cái còn không có trải qua bất kỳ cái gì bảo hiểm nữ nhân, hắn cũng không dám quá mức tại trên người của nàng lưu lại dấu vết gì. Nói lên, Trần Vĩnh Các vì kịch tổ sự tình, thậm chí đều cùng nàng chia phòng ngủ, mà chính mình lại ngủ ở chỗ này bạn gái của hắn, nếu như truyền ra ngoài, có phải hay không quá ảnh hưởng danh dự nữa nha. Ân, ân, a, ân, cùng với từng tiếng kiềm chế rên rỉ, từng giọt trắng mịn không biết tên chất lỏng rơi xuống, tại mang áy náy tâm tình nghĩ những chuyện kia thời điểm Ngưu Dịch Thần có thể chưa quên chính mình hưởng thụ, đỡ lấy Dương Ngụy mông hữu lực trước sau động tác. Từng giọt dâm thủy bị to dài côn thịt theo âm đạo bên trong chen ra, tích táp rơi vào tràn đầy lá rụng trên mặt đất, thấm ướt này trắng nõn giày thể thao. Ngưu Dịch Thần cái này hay tẩu tử cũng không chỉ là nhanh, hơn nữa còn thực trượt. Chương 126 thế nhưng mẹ con cùng nhau lên trận. Ân, ân, a, Dương Ngụy tiếng rên gì có vẻ thực kiềm chế, dường như sợ quấy nhiễu đến người đi đường. Tương đối tới nói, Ngưu Dịch Thần lá gan liền muốn lớn hơn nhiều, dưới hông động tác liên tục không ngừng, đồng thời duỗi tay đem Dương Ngụy nửa người trên bó sát người quần áo thể thao cuốn lên, một mực hướng lên thổi sang bộ ngực phương, lại tùy tay đem áo lót của nàng nhất giải, hai cái không lớn không nhỏ vú liền lảo đảo bạo lộ ra. Dương Ngụy trước ngực quy mô cũng không có quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhỏ, cầm đi lên, đầu ngón tay tràn đầy đều là trơn mềm cảm giác. Hai hạt cái đầu vú bởi vì tình dục mà nhếch lên cao, sớm ở giữa gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, làm Dương Ngụy không khỏi lên một tầng da gà khúc mắc, cũng không biết ngược lại lãnh, vẫn là thích. Đỏ tươi môi mật bởi vì cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào, mà trở nên có chút sưng đỏ, bên trong thịt mềm tùy theo côn thịt rút ra hướng ra phía ngoài lật lên, lại tùy theo cắm vào rất nhanh trở về chỗ cũ, tại giao hợp vị trí, từng cổ dâm thủy bởi vì ma sát dựng lên một tầng bọt biển, phía trước thật dài lông mờ u, bởi vì lây dính dâm thủy quan hệ, nhìn qua cực kỳ hỗn độn. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần bụng va chạm bờ mông âm thanh, tại rừng cây bên trong vang lên. Cùng với từng cơn gió nhẹ thổi qua âm thanh, toàn bộ rừng cây lá cây đều đang nhẹ nhàng vang, mang theo một mảnh tự nhiên hài hòa, nhưng là này một mảnh âm thanh bên trong, một cây đại thụ tiếng vang có vẻ vưu không thích sống chung, ào ào rất có quy luật, giống là có người tại có tiết tấu lay động giống như, một chút cũng không có tự nhiên không tốt. Ngay tại cây to này phía dưới, một đôi động vật động dục âm thanh càng ngày càng vang dội, bị gió thổi qua, đưa đến rất xa, chỗ rất xa. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần nằm trên mặt đất, đem cả người như nhũn ra Dương Ngụy ôm tại trong ngực, hai tay còn hãy còn rất bất mãn chân tại nàng kia rất kiều bờ mông nhẹ nhàng vuốt ve. Kia cứng rắn côn thịt còn cắm vào tại âm đạo của nàng bên trong, tùy theo nàng hô hấp tiết tấu, nhẹ nhàng toát ra. Dương Ngụy hai đầu chân dài phân thật to, no đủ vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực bị ép thành bánh chảo, lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt bên trong mọng nước nhuận, như là vừa bị dễ chịu quá hạ hoa, cho dù là không người nhìn chăm chú, cũng một mình nộ phóng. Tại Dương Ngụy trơn bóng làn da thượng giờ cho một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi tàu tử, người nói chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ? Dương Ngụy nghe hắn hữu lực tâm nhảy, yếu ớt nói ngươi còn gọi chị dâu ta, ngươi nói là cái gì quan hệ? Phối hợp như vậy tàu tử, có thể thật không thấy nhiều. Ngưu Dịch Thần tại Dương Ngụy mông ba rút một cái tát, tại trong lòng cười thầm, lại không có nói ra. Hiện tại kịch tổ bên trong, có thể để cho hắn bắt đầu cũng liền một cái Dương Ngụy rồi, vạn nhất đem nàng đắc tội, không cho chính mình thượng làm sao bây giờ. Vụng trộm chiếm cái tiện nghi là được, không nên quá đắc sắt. Hơn nữa cái này tàu tử thân phận cũng không tệ, cứ việc mỗi một lần cũng không thể quá mức hưng, nhưng là thiền thường chiếp chỉ, cũng có thiền thường chiếp chỉ chỗ tốt. Ai, Dương Ngụy thất vọng thở dài một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần nhìn không tới địa phương, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ôn tồn trong chốc lát sau đó, Dương Ngụy theo Ngưu Dịch Thần trên người bò lên, cầm lấy khăn mặt cẩn thận đem song phương thân thể thanh lý quá một lần. Dương Ngụy cúi đầu, yếu khi đối với Ngưu Dịch Thần nói ta đi về trước, ngươi. Ngươi chờ một lát trở về nữa. Trăm vạn đừng làm cho nhân phát hiện. Yên tâm, sẽ không để cho nhân phát hiện, hiện tại bên ngoài căn bản cũng không có người, ngươi tùy thời có thể đi. Ngưu Dịch Thần bế nàng một chút, nói bổ sung ta quá yêu thích ngươi quần áo thể thao, thực nhuyễn. Ta đi trước, Dương Ngụy đẩy ra Ngưu Dịch Thần, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tại Dương Ngụy hồi đến trong sân thời điểm bên ngoài còn chưa từng có người rời giường, tại nàng gian phòng bên trong, đêm qua nghiên cứu một đêm kịch bản, phân kính Trần Vĩnh Các còn ngủ được thực thực. Nàng mở cửa động tác đã có chút lớn, nhưng không có đem hắn bừng tỉnh một điểm. Dương Nhụy tiến đến Trần Vĩnh Các trước mặt nhìn một chút, nhẹ nhàng đi đến phòng tắm bên trong, thanh lý khởi chính mình thân thể phía trên dấu vết. Nàng tuy rằng cùng Trần Vĩnh Các đã ở chung rất lâu rồi, nhưng là từ tại thất tiên nữ bên kia sau đó, bọn hắn liền lại cũng chưa từng cùng phòng rồi. Có đôi khi, Dương Nhụy cảm thấy thực xin lỗi hắn, muốn bồi thường Trần Vĩnh Các một chút. Nhưng là mỗi một lần đều bị hắn làm cho đẩy ra, bởi vì hắn còn tại bận bịu chính sự, không thể phân tâm. Nói lên, Trần Vĩnh Các có thể cầm đến đạo diễn vị trí này, cũng toàn dựa vào Ngưu Dịch Thần giúp đỡ. Trong này, có nàng quan hệ sao? Nghĩ những cái này có không, Dương Nhụy trong lòng một mảnh hỗn loạn, như là một đoàn loạn ma giống như thế nào cũng nghĩ không ra một cái đầu tự. Tại Dương Nhụy sau khi trở về, Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài ngừng thật lâu, thẳng đến gió núi đem trên thân thể của mình mùi vị tất cả đều thổi đi, mới thi nhiên trở về rửa mặt. Chính thức luyện võ thời gian lại muốn tới. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần chính mình tại phòng luyện công bên trong luyện cá biệt giờ, Trần Vĩnh Các mới thong thả đến chậm, nói vài câu thật có lỗi nói sau đó, tiếp tục chỉ đạo Ngưu Dịch Thần động tác. Đang tại vì chính mình lần thứ nhất đạo diễn mà nhọc lòng Trần Vĩnh Các, khẳng định không tưởng tượng nổi, Ngưu Dịch Thần mỗi ngày ban ngày đem mình luyện muốn chết sau đó, ngày hôm sau còn có thể dậy sớm như thế, còn thuận tiện giúp hắn an ủi một chút cái kia bị vắng vẻ rất lâu bạn gái. Như vậy ban ngày luyện võ, buổi tối đi ra chạy bộ hạnh phúc cuộc sống, rằng con 5 ngày mới kết thúc. 5 ngày thời gian bên trong, Dương Nhụy khí biến sắc được càng ngày càng tốt, thân thể tính dẻo dai cũng lớn tăng nhiều cường, đang luyện tập nàng chính mình võ thuật sáo lộ thời điểm, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn thời gian, đã đem Trần Vĩnh Các cho nàng an bài động tác quen thuộc thất thất bát bát. Nhanh như vậy tiến độ, làm Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên cũng không nhịn được có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình thiết kế động tác quá đơn giản, quá dịch học. 5 ngày sau đó, tại Vạn Tiên dẫn dắt phía dưới, Lưu Diệp Phi mẹ con hai người, cộng thêm công ty toàn bộ biên kịch tổ, mang theo riêng phần mình trang bị đi đến Nhạn Đãng Sơn. Ngưu Lệ nói làm được, thật đem công ty toàn bộ biên kịch tổ cấp lấy được. Tại Vạn Tiến mang theo nhân thời điểm Ngưu Dịch Thần còn tại phòng luyện công bên trong luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh kiếm pháp sáo lộ. Chính luyện được nhập thần, chợt nghe một cái vui âm thanh này. Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lưu Diệp Phi theo ngoài cửa ló đầu ra, gương mặt hoan hỉ nhìn hắn. Thiến Thiến, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngưu Dịch Thần cao hứng bắt tay bên trong kiếm nhất ném. Đối với này Lưu Diệp Phi liền mở ra cánh tay. Ha ha, Lưu Diệp Phi cười to một tiếng, đẩy ra môn nhũ yến đầu lâm nhất vậy đầu nhập vào hắn trong ngực. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, lại cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, mới vài ngày không có nhìn thấy lẫn nhau, bọn họ đều là nghĩ đến lợi hại. Gắt gao tại cùng một chỗ bế một hồi lâu, xác định cảnh vật chung quanh thực an toàn sau đó, Lưu Diệp Thần nâng lên Lưu Diệp Phi cầm, tại môi của nàng phía trên hôn hít lên. Ân Lưu Diệp Phi rên nhẹ một tiếng. Nhón chân lên, thật chặt ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Bởi vì sơn thượng khí ôn không cao, Lưu Diệp Phi đã mặc vào ống tay áo, đem nửa người trên bao bọc vô cùng nghiêm, cổ trở xuống thân thể phía trên, nhìn không tới bất kỳ cái gì làn da. Phía dưới là một bộ tu thân bó sát người quần bò, Ngưu Dịch Thần tay đã cắm đến quần bò phía sau cái mông túi bên trong, chỉ cách một tầng mỏng manh vài dệt, cảm nhận nàng mông co giãn. Thật lâu sau, hai người thờ hồn hền tách ra lẫn nhau, lại vẫn là chống đỡ lẫn nhau chán, không muốn tách ra. Có hay không nghĩ tới ta? Lưu Diệp Phi đối với Ngưu Dịch Thần hỏi. Suy nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ. Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình xoa bóp ấn, đem đã cứng rắn côn thịt chống đỡ tại bụng của nàng phía trên, cao thấp ma sát hai cái. Thân thể hắn thượng phản ứng, so nói bao nhiêu câu đều phải có sức thuyết phục hơn nhiều. Ân đừng vội nha, buổi tối. Lưu Diệp Phi một chút đỏ mặt, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, hướng đến cửa gian phòng phương hướng nhìn. Ngưu Dịch Thần thuận theo Lưu Diệp Phi ánh mắt nhìn sang, liền thấy cùng phía trước so với đến như hai người Lưu Hiểu Lệ đứng ở cửa. Nhìn thấy hai người chú ý tới chính mình, Lưu Hiểu Lệ nhìn chung quanh nhìn, cười nói không cần phải xen vào ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi tùy ý. Mẹ Lưu Diệp Phi oán trách kêu một tiếng, phía trước thời điểm biểu hiện của nàng có thể không phải như vậy. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lệ, không khỏi có chút ngây ngốc. Lưu Hiểu Lệ hiện tại bộ dạng, cùng phía trước lúc gặp mặt kém quá lớn. Nguyên bản Lưu Hiểu Lệ, trang dung vẫn luôn thực mộc mạc, cùng về sau Lưu Diệp Phi giống nhau, có chút không câu nệ tiểu tiết trên mặt nghĩ hóa trang thời điểm liền thật tốt vẽ một chút, không nghĩ hóa trang thời điểm dứt khoát liền đồ hộp hướng lên trời, quần áo cũng là lấy thoải mái làm chủ, kiểu dáng, độ dày cái gì, căn bản không ở suy nghĩ phạm vi bên trong, tuyệt không để ý đem chính mình không địa phương tốt bày ra cấp người xem. Nhưng là hiện tại Lưu Hiểu Lệ, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mái tóc bị nóng nhuộm thành đại ba lãng, trên mặt vẽ lấy nhẹ lại tinh xảo trang dung. Bà vai khoa một cái khoa bao, Rõ ràng là cùng Lưu Diệc Phi cùng kiểu quần áo, xuyên tại trên người của nàng, nhưng không có Lưu Diệc Phi cái loại này thanh xuân sinh lực, ngược lại là lại xinh đẹp lại tài trí, như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Hiện tại Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệc Phi đứng chung một chỗ, rất khó làm người ta tin tưởng các nàng là một đôi mẹ con, ngược lại cảm thấy các nàng là tìm muội tương đối nhiều một chút. Trong này đưa đến tính quyết định tính tác dụng, là khí chất. Nguyên bản Lưu Hiểu Lỵ thủy chung cấp nhân một loại rất bề bộn cảm giác, giống như chính là nghĩ đứng ở Lưu Diệc Phi phía sau, sợ chính mình đoạt Lưu Diệc Phi nổi bật giống nhau. Hiện tại lại bất đồng, nàng bây giờ càng thêm mình, hình như vì thường nữ nhi mình nổi bật giống như, nhìn qua lại tiêu sái lại mình. Từ từ nhìn đến mẫu thân mình sau đó, Lưu Diệc Phi rõ ràng cảm giác được, kia nguyên bản đâm tại chính mình bụng phía trên côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Hừ, Lưu Diệc Phi hừ lạnh một tiếng, nắm Lưu Dịch Thần lỗ tai, làm hắn nhìn về phía chính mình. Thiến Thiến, nữ hài tại phải ôn nhu một điểm. Lưu Hiểu Lỵ đi đến các nàng trước người, cười nói ngươi lại dữ dội như vậy đi xuống, Dịch Thần đều phải bị ngươi dọa chạy. Lưu Diệc Phi mãn bất tại hồ nói mới bất hội, Dịch Thần đáng yêu ta, đúng không? Nói xong, lại tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói ngươi lại nhìn ta như vậy mẹ, ta có thể liền sinh khí. Tốt, ta cam đoan quy củ. Lưu Dịch Thần nói xong, tại Lưu Diệc Phi vành tai phía trên nhẹ cắn một cái, tay phải theo nàng mông túi quần chung lấy ra, âm thầm tại Lưu Hiểu Lỵ mông dùng sức bóp một cái. Không hổ là mẹ con, lớn nhỏ, hình dạng đều không sai biệt lắm, chẳng qua Lưu Diệc Phi có tình co giãn, mà Lưu Hiểu Lỵ muốn càng thêm mềm mại. Lưu Hiểu Lỵ đỏ mặt lên, hướng đến Lưu Dịch Thần phương hướng nhích lại gần, dùng chính mình khóa bao đem tay hắn ngăn trở. Ngừng trong chốc lát, Lưu Dịch Thần đem chính mình thu thập xong, nhìn các nàng hành lý nói phòng của các ngươi ở giữa hẳn là còn không có định ra a, không bằng cũng đừng đến hỏi bọn họ, buổi tối hãy cùng ta ở tại cùng một chỗ, tựa như tại Bắc Kinh khi giống nhau. Tốt. Chỉ cần phòng của ngươi ở giữa kha lớn, có thể thịnh được hạ ba người. Lưu Hiểu Lỵ này lúc sau đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, tự nhiên bất hội phản đối. Nhưng là Ngưu Dịch Thần trên danh nghĩa bạn gái, Lưu Diệc Phi lại ngượng ngùng, nói không được, ta nghe nói bên kia có chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị nhà, chúng ta vẫn là ở tại đó bên trong a. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi chúng ta đều tại cùng một chỗ lâu như vậy, có cái gì ngượng ngùng. Nhưng là mẹ không được, Lưu Diệc Phi lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai. Nhỏ giọng nói nếu như là phía trước cũng may, hiện tại mẹ ta cũng không biết làm sao hồi sự, trở nên càng ngày càng đẹp, nếu như chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi ở nói. Chắc chắn sẽ bị nhân nói nhảm. Chúng ta làm chúng ta, sợ cái gì nhàn thoại, Ngưu Dịch Thần đem lồng ngực trục chấn thiên vang, vấn tâm vô thẹn là được. Không được, ai nha, ngươi chợt nghe của ta nha, thân là học cha Lưu Diệc Phi nói không ra quá văn nhã lời nói, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay đi đến một bên, làm nũng tựa như hoàng hai phía dưới. Nói cùng lắm thì lúc buổi tối ngươi vụng trộm tới tìm ta, chờ ta đang ngủ ngươi lại đi nha, chỉ cần ngày hôm sau không muốn nhân nhìn đến là được rồi. Chúng ta quan hệ đều rõ ràng như vậy, không có gì ngượng ngùng a. Không được, không được, dù sao không thể thái minh hiền. Tại Lưu Diệc Phi mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Ngưu Dịch Thần vẫn là mang theo nàng đi nữ minh tinh đặc biệt sân. Đáng giá nhất sách chính là, Vạn Thiến cũng ở đến này bên trong, ngay tại Lưu Diệc Phi mẹ con sát vách. Lưu Diệc Phi trước tiên đi tới nơi này. Đồng dạng là vì luyện kiếm, chính là đến ngày đầu tiên, suy nghĩ đến đường đi mỏi mệt, Trần Vĩnh Các liền ai cũng không có quấy giày, làm cho các nàng nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, tiêu trừ đường đi mỏi mệt. Bất quá, tiêu trừ mỏi mệt, nhưng là có rất nhiều biện pháp. Hôm đó trong đêm, liền bên ngoài thưa thất ánh trăng, Ngưu Dịch Thần đụng đến mẹ con các nàng hai người gian phòng bên trong. Các nàng lựa chọn trạch, là một cái hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng, Lưu Diệc Phi gian phòng tại bên cạnh tả. Đương Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào thời điểm Lưu Diệc Phi chính ôm lấy đầu gối của mình ngồi ở trên giường, hình như đang đợi Ngưu Dịch Thần. Trên thân thể của nàng liền mặc một bộ khinh bạc nội y, hơi chút cẩn thận một chút, liền có thể nhìn đến bên trong làn da. Tại Ngưu Dịch Thần đẩy cửa mà vào một chớp mắt, Lưu Diệc Phi khuôn mặt lóe lên vẻ vui mừng, nhất lăn lông lốc theo phía trên giường bò lên, giống như con thỏ nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Vào lúc này, bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa. Chỉ có nguyên thủy nhất động tác mới có thể diễn tả bọn hắn đối với lẫn nhau tưởng niệm. Trên thân thể của nàng chỉ mặc một kiện sợi tơ đầu ngủ, nửa người dưới là váy ngủ hình thức, vốn là còn hẳn là mặc lấy quần lót, nhưng là cấp bách nàng cái gì cũng không có xuyên, tùy tay sờ một cái, chính là hai cái trơn bóng bờ mông. A, Lưu Diệc Phi ngâm nga một tiếng, hai chân thon dài gắt gao vòng ở tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, liền quần áo cũng chưa cởi, kia to dài côn thịt liền đã đâm vào thân thể của nàng. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lấy Lưu Diệc Phi bờ mông, vừa cùng nàng hôn môi, một bên tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, bước chân mại động ở giữa to dài côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong qua lại ra vào. Bởi vì tiền hí không chân, rút ra đút vào ở giữa còn hơi khô chát, nhưng là kia mãnh liệt ma sát phía dưới, lại mang theo càng thêm mãnh liệt dễ chịu, mỗi một lần đâm vào, đều mang theo Lưu Diệc Phi thể trọng, tại hai cái hạt châu nhỏ hữu lực ma sát phía dưới, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần nhẫn nại tính, tại qua lại vài lần sau đó, thế nhưng cũng có một cỗ kịch liệt bắn ý. A Lưu Diệc Phi thân thể mềm nhũn, hai chân hướng xuống vừa để xuống, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ngã xuống trên giường, một cỗ ấm áp dâm thủy phun ra ngoài, chính xông vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Nguyên bản hơi khô chát âm đạo, chớp mắt ẩm ướt lên. Tại Ngưu Dịch Thần cảm thấy khoái cảm quá mạnh mẽ thời điểm, Lưu Diệc Phi đương nhiên càng thêm không chịu nổi, ngắn ngủn vài lần rút ra đút vào, liền đã đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần tách ra nàng đồ ngủ, một bên tần ở nàng một viên đầu vú hút mút, một bên hữu lực lay động phần eo, mười mấy cái lên xuống sau đó, đêm đầy mãn tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể. Ngắn ngủi mà kịch liệt giao hoan sau đó, hai người lẫn nhau ôm nhau, thở gấp trong chốc lát. Lưu Diệc Phi sờ Ngưu Dịch Thần đầu cười nói, ta có phải hay không rất lợi hại, cho ngươi nhanh như vậy thì không được. Là so với trước lợi hại hơn, Ngưu Dịch Thần đem nàng đứng thẳng vú hút mút chập chập vang lên, bất quá muốn cho ta hoàn toàn vừa lòng, còn nhiều hơn là một chút chuẩn bị nha. Bọn hắn hiện đang ở gian phòng, chính là tầm thường bức tường, cách âm hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Lưu Diệc Phi kia từng tiếng mất hồn rên rỉ, cứ như vậy xuyên qua bức tường, chuyển đến Lưu Hiểu Lị, Vạn Thiến gian phòng bên trong. Đáng chết, lại là này cái âm thanh, Vạn Thiến dùng sức bưng kín lỗ tai của mình, thật sự là âm hồn bất tán, đến chỗ nào đều có thể nghe được. Cái này Ngưu Dịch Thần, nơi đó có tốt như vậy thể lực. Ở trên giường rối rắm trong chốc lát, Vạn Thiến nhịn không được đem tay phải đưa đến chính mình trong quần, mà sát vách Lưu Hiểu Lị, sớm cũng đã bắt đầu. Đương Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi hoàn toàn thu phục sau đó, liền đem tiêu âm cơ đặt ở giường của nàng đầu, cẩn thận đi ra cửa đi. Lưu Hiểu Lị gian phòng đèn còn sáng. Nghe được Ngưu Dịch Thần theo nữ nhi mình trong phòng đi ra âm thanh, Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đem cửa phòng mở ra, nhìn về phía vừa đi ra Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy tình dục. Vừa mới còn tại nữ nhi trên người xông pha quá, đảo mắt liền nhìn đến mẹ kia tốt đẹp thân thể, mãnh liệt tinh thần kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần tính dục đại trương, một cái bước xa đập đến Lưu Hiểu Lị gian phòng bên trong, một tay lấy nàng ôm. Lưu Hiểu Lị học nữ nhi mình bộ dạng, treo ở Ngưu Dịch Thần trên người, đối với hắn nói, vừa rồi ngươi và Thiến Thiến tại cùng một chỗ thời điểm có phải hay không chính là như vậy. Lưu Hiểu Lị trên người mang theo sạch sẽ thơm mát, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng gáy ở giữa thật sâu người một chút, sau đó mới nói là từng có như vậy, kế tiếp làm, so cái này muốn qua mức khá hơn rồi đâu. Lúc nói chuyện, kia cứng rắn côn thịt để lại tại Lưu Hiểu Lị no đủ bờ mông phía dưới, Lưu Hiểu Lị có thể rõ ràng cảm nhận được nó phía trên độ ấm. Phía trước đang nghe nữ nhi mình dâm đãng kêu la, Lưu Hiểu Lị sớm liền đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là thật đến lúc này, nàng ngược lại không phải là khẩn cấp như vậy. Đang cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi một trận sau đó, Lưu Hiểu Lị liền theo phía trên thân thể của hắn đi xuống, như là một cái nữ lưu manh bình thường tại Ngưu Dịch Thần cổ, trên ngực hôn lấy. Thiến Thiến vừa rồi cũng như vậy thân ngươi sao? Không có, Ngưu Dịch Thần thưởng thức Lưu Hiểu Lị kia tại lớn nhỏ phía trên càng hơn Lưu Diệc Phi vú mềm, tuy rằng Thiến Thiến cũng vẫn luôn thực chủ động, nhưng là buổi tối hôm nay, nàng cũng không có mẹ của mình như vậy chủ động đâu. Lưu Hiểu Lị đem Ngưu Dịch Thần dây lưng cởi bỏ đi quần. Rõ ràng vừa mới tại Thiến Thiến bên kia bắn vài lần, đến nơi này thế nhưng lại nhô lên cao như vậy. Đó là bởi vì nó biết ngươi muốn làm gì. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Lưu Hiểu Lị đầu, đem nàng hướng chính mình trong quần nhấn tới, của ta nhạc mẫu đại nhân, ngươi và con gái của ngươi thật quá giống, nàng vừa rồi cũng có làm như vậy nga, không biết mẹ kỹ thuật có thể hay không siêu việt nữ nhi đâu. Chứng thối, Lưu Hiểu Lị cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, ngẩng đầu oán trách nói, chỉ biết lãng phí chúng ta. Bởi vì các ngươi hai mẹ con thật sự là quá mê người. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt cắm vào Lưu Hiểu Lị trong miệng. Tề Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, tán thưởng nói, đời này có thể có mẹ con các ngươi hầu hạ, nói như thế nào cũng là đáng. Lưu Hiểu Lị vẫn chưa nhiều lời, kiên nhẫn phun ra nuốt vào trong chốc lát sau đó, liền xoay người sang ghé vào trên giường, đem chính mình hơi mờ đồ ngủ vén, tại váy ngủ phía dưới, hai miếng chân bóng, mượt mà bờ mông tỏa ra nguyệt sắc sáng bóng, hết sức dễ nhìn, tại hai miếng mông tròn ở giữa, đỏ tươi môi mật phía trên ướt sũng, đã hoàn toàn làm xong bị dị vật đâm vào chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tại miệng âm đạo phía trên làm một chút dừng lại, liền một tấc đâm vào trong này. Mỗi một lần tiến vào thời điểm Ngưu Dịch Thần đều nhịn không được cảm khái một chút di truyền cường đại, chỉ cần theo nhanh đến điểm này tới nói, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi quả nhiên là không có sai biệt. A, Lưu Hiểu Lị thỏa mãn rên rỉ một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mau, nhanh chút. Cùng vừa rồi có vẻ giống như kịch liệt, trên thực tế lại còn cần cẩn thận yêu thương Lưu Diệc Phi khác biệt, Lưu Hiểu Lị đúng là như lang như hổ tuổi thọ, đất đai phì nhiêu cũng sớm đã khai khẩn hoàn toàn, như thế nào đúc cũng không đủ. A, cùng với ba ba rút ra đút vào âm thanh, Lưu Hiểu Lị rên rỉ vang vọng toàn bộ gian phòng. Tại Bắc Kinh thời điểm các nàng đã như vậy hoan ái qua thật nhiều lần rồi, đã hình thành thói quen, cho nên Lưu Hiểu Lị theo bản năng liền không lo lắng bị sát phách nữ nhi nghe được. Tại tiêu âm cơ phía dưới, Lưu Diệp Phi cũng xác thực nghe không được, nhưng là nàng sát phách Vạn Thiến liền không giống với. Nghe cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tiếng rên rỉ, Vạn Thiến thêm chút suy nghĩ, đã cảm thấy chính mình tam quan toái đầy đất. Ở tại chính mình sát phách cũng chỉ có hai người, nếu như vừa rồi chính là Lưu Diệp Phi tại dâm đãng kêu la, vậy bây giờ cái này khác biệt người là ai, đã không cần nhiều đoán. Lưu Hiểu Lị, nhất định là Lưu Hiểu Lị âm thanh. Vạn Thiến khiếp sợ suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, khó trách Lưu Diệp Phi có thể làm Ngưu Dịch Thần chính quy bạn gái, nguyên lai. Dĩ nhiên là mẹ con cùng nhau lên trận. Chương 127 bận rộn trộm nhàn rỗi quá nhi lang. Đồ, trải qua sóng lên sóng xuống, Lưu Hiểu Lị thỏa mãn nằm ở giường phía trên, thân thể nhuyễn cả ngón tay cũng không nghĩ hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, vẫn bất mãn chân tại trước ngực của nàng vuốt ve, kia một đôi so với Lưu Diệp Phi còn lớn hơn thượng một vòng vú nhuyễn trượt vô cùng, so với lúc trước thế nhưng lại nhiều hơn một chút co giãn, giống như tuổi của nàng đều đổ trường, càng ngày càng trẻ. Lẳng lặng bồi tiếp Lưu Hiểu Lị ngủ trong chốc lát, đợi xác định nàng đã ngủ say sau đó, Ngưu Dịch Thần mới từ nàng gian phòng bên trong đi ra, cẩn thận đến Lưu Diệp Phi gian phòng đem tiêu âm cơ cầm lên, chạy ra ngoài. Thật tốt nghỉ ngơi một hồi sau đó, còn có tốt tẩu tử muốn an ủi đâu. Thật sự là chịu tội. Không nói Ngưu Dịch Thần bên này, sáng sớm hôm sau, đen lấy đôi mắt Vạn Thiến hai tay vòng ngực, đứng ở cửa trong coi Lưu Diệp Phi đi ra. Nhìn thấy Lưu Diệp Phi sau đó, Vạn Thiến một câu vô nghĩa đều không có, nói thẳng nói buổi tối còn muốn hay không làm người ta ngủ, này bên cạnh đều còn ở người đâu. Đêm qua ta tại sát phách nghe xong tốt mấy giờ sống động xuân cung, các ngươi khỏe ý tứ sao? Tốt mấy giờ, đêm qua rõ ràng không đến một giờ thì xong rồi được rồi. Lưu Diệp Phi sửng sốt, theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là nói đến bờ môi, lại nuốt xuống, loại này tư mật sự tình, còn chưa phải muốn lấy ra nói chuyện. Nghĩ trong chốc lát, Lưu Diệp Phi rốt cuộc tìm được lý do, đang muốn đối với Vạn Thiến nói, Vạn Thiến cũng đã đóng cửa một cái, trở lại gian phòng bên trong. Lưu Diệp Phi đứng ở cửa phòng, một câu nghẹn tại cổ họng bên trong, không thể đi lên hạ không đến, rất khó chịu. Đừng nhìn Vạn Thiến lúc nào cũng là trách trách vù vù, kỳ thật sức chiến đấu phi thường có hạn, căn bản không phải là cái biết ăn nói, ít nhất so với Dương Mịch tới nói, còn chênh lệch rất xa, nhưng là liền điểm ấy trình độ, đối phó từ nhỏ ngay tại mật bình phao đại Lưu Diệp Phi, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Buổi sáng lúc gặp mặt, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi kia rất túi sắc mặt, còn cho rằng là mình và Dương Ngụy làm xong việc nhi sau không lau sạch sẽ, nghi thần nghi quỷ đã lâu, mới hỏi đi ra ngoài là Vạn Thiến muốn làm đi ra, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có điểm giờ khóc giờ cười, hướng nàng cam đoan về sau thật tốt giáo huấn Vạn Thiến một chút. Bất quá khi Vạn Thiến thật đi đến bọn hắn bên người, hai người lại không hẹn mà cùng đem câu nói kia quên mất. Hôm nay, Lưu Diệp Phi cũng muốn tiến vào công tác trạng thái. Nàng võ thuật động tác là nổi danh động tác đạo diễn Triệu Tên một tay thiết kế, không có Ngưu Dịch Thần như vậy phức tạp, nhưng là huấn luyện lượng ngược lại càng nặng, bởi vì dựa theo đạo diễn kế hoạch, trong này tiếp cận 1/3 đánh diễn, cũng phải làm cho nàng tự thân xuất mã. Tại sở hữu nữ minh tinh bên trong, là thuộc công tác của nàng nhất là vất vả. Một ngày xuống, dù là Lưu Diệp Phi vũ đạo trụ cột tốt lắm, trong thường ngày cùng Ngưu Dịch Thần ân ái cũng tăng cường không ít thể lực, cũng làm theo luyện được nương tay chân nhũn ra. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần dùng Thôi Vân Thủ cho nàng làm một lần toàn thân mát xa, chỉ sợ ngày hôm sau nàng liền bò đều không bò dậy nổi. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ luyện tập đánh võ sáo lộ thời điểm Trần Vĩnh Các cũng không có nhàn rỗi. Tại hai cái diễn viên chính vào chỗ sau đó, kỳ thật kịch tổ liền đã coi như là vận chuyển lên đến đây, cứ việc còn không có quay chụp, nhưng là mắc camera, trải quỹ đạo linh tinh công tác, đã muốn khẩn cấp tiến hành tiếp. Thần Điêu Hiệp Lữ quay chụp là dựa theo địa điểm bắt đầu. Thứ nhất chạm chính là Nhạn Đãng Sơn, chủ yếu quay chụp chính là tại cung Trọng Dương cùng cổ mộ chung phần diễn. Ngưu gia tiếp nhận kịch tổ, bò liền bò tại một cái hào tử phía trên. Vì quay chụp phim truyền hình, cũng đồng dạng là vì khai phá cảnh khu, Ngưu gia trực tiếp làm kiến trúc đội tại Nhạn Đãng Sơn phía trên đắp ra một cái cung Trọng Dương tu ra nhất tòa cổ mộ. Hai môn phái một cái ở phía trước sơn, một cái tại hậu sơn, cùng phim truyền hình chung toàn bộ thật, cổ mộ láng giềng mà cơ tình huống giống nhau như đúc. Dĩ nhiên, cái này cái gọi là cung Trọng Dương, là đang tại Ngưu gia xác định khai phá Nhạn Đãng Sơn sau cũng đã bắt đầu tu kiến, chính là miếu thờ ở giữa kết cấu tương tự, cho nên liền trực tiếp lấy một cái cung Trọng Dương tên, lấy ra phóng đến trong TV mặt dùng. Ngược lại cái kia cổ mộ, là đăng tải bọn hắn nói muốn quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm mới tân lấy, bên trong kết cấu còn chuyên môn hỏi các nhà khảo cổ học, cùng chân chính cổ mộ không kém bao nhiêu, chính là lớn hơn nữa, phức tạp hơn một chút. Như là một cái mê cung dưới mặt đất, hai tháng xuống, tuy rằng còn không có toàn bộ sửa xong, dùng để quay chụp lại hoàn toàn không có vấn đề. Trừ lần đó ra, Tuyệt Tình Cốc tại bên cạnh một khác, cũng đến kết thúc giai đoạn, ngoài cốc tình hoa đã toàn bộ trồng lên, có thực sự có giả, cam đoan không chậm trễ quay chụp. Dựa theo sản xuất nhân lưu mài an bài, trước hết quay chụp, là Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi tại trong cổ mộ phần diễn. Không thể không nói, rất dự kiến trước. Thân là một cái lão bài sản xuất người, lưu mài đối với kịch tổ chung khả năng xuất hiện tình huống thật sự là quá rõ. Sở dĩ làm Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi trước đến, vì làm Trần Vĩnh Các trước tiên đem kịch tổ sự tình cấp làm theo. Thân là một cái tân thủ đạo diễn, quay chụp thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại vấn đề, cho nên căn cứ tình huống thực tế, trước dịch sau nan quay chụp, tích lũy kinh nghiệm là rất có tất yếu một việc. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi hai người, thân là nam nữ chủ, địa vị cũng đủ, nhưng là lại đều tuổi trẻ, không có quá mạnh mẽ cá nhân ý tưởng, không xuất hiện diễn viên ép quá đạo diễn tình huống, chính thích hợp Trần Vĩnh Các luyện tập. Ngưu Dịch Thần là có ý tưởng không giả, nhưng là kịch vốn là hắn làm ra, nếu như dựa theo kịch bản quay chụp hắn còn muốn làm yêu thiêu thân, thì phải là đang đánh chính mình khuôn mặt, cho nên ngược lại tối không có khả năng có vấn đề. Nửa tháng sau, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị Trần Vĩnh Các thông chi bọn hắn, muốn bắt đầu quay chụp. Cách thời gian dài như vậy, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhìn thấy Lưu Diệp Phi tại bọn hắn Ngô Đồng ảnh nghiệp tiểu long nữ hóa trang. Thật bất ngờ lại đương nhiên, nàng hóa trang cùng Trương Kỳ Trung bản cũ, lại có cửu phần tương tự. Mọi người đối với Mỹ theo đuổi, rất lâu đều là tương tự, Lưu Diệp Phi gương mặt này tại nơi này, chỉ cần là cao nhất nhà tạo hình đến làm, khẳng định đều sẽ đem nàng đẹp nhất địa phương tô đậm đi ra, như vậy có chỗ tương tự, cũng thì chẳng có gì lạ. Lưu Diệp Phi vòng eo nhanh thúc, một thân bạch y phiêu nhiên, trên mặt trang dung tinh xảo vô cùng, tóc dài đen nhánh ở sau người rối tung, bị sơn gió thổi qua, ở sau lưng nhẹ nhàng phiêu động, giống như là một cái tiên tử hạ phàm giống như, hình như phong lại hơi lớn một điểm, nàng liền có thể thuận gió đã đi xa. Này một thân cổ trang bộ tại trên người, làm nàng so bản thân đẹp hơn ba phần. Ngưu Dịch Thần tại phòng hóa trang bên trong nhìn chằm chằm Lưu Diệp Phi nhìn đã lâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm chi sắc. Nhìn choáng váng, Lưu Diệp Phi đắc ý đối với Ngưu Dịch Thần nhíu mày mau, sau đó đem trên mặt biểu cảm vừa thu lại, cười khẽ đối với hắn vẫy vẫy tay, quá nhi, nhanh đến cô nơi này đến một chút. Ngưu Dịch Thần một cái bước xa đập đến nàng bên người, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, gắt gao ôm lấy, đồng thời tiến đến cổ của nàng ở giữa, thật sâu ngửi nàng mùi trên người. Tại ôm lấy nàng khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần cảm nhận được hiện tại tiểu long nữ cùng nguyên bản tiểu long nữ lớn nhất khác biệt. Nguyên bản Lưu Diệp Phi tại quay chụp thời điểm mới vừa bắt đầu phát dục, bộ ngực còn cực kỳ nhỏ, nhưng là bây giờ đang ở Ngưu Dịch Thần đầy đủ khai phá phía dưới, bộ ngực của nàng đã đạt tới bề áo ngực quy mô, lại tăng thêm lý ngang cái kia nhà tạo hình lại để cho nhân tại quần áo bên trong điếm hơi có chút bọt biển, càng lộ ra vóc người của nàng đường cong lung linh là lướt, rất mê người. Tại đây nhất bản tạo hình trung chỉnh thể nhìn đến, tại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm tiên nữ khí chất bên trong, lại thêm một chút làm người ta muốn phạm tội yêu nữ thuộc tính. Ân, lý ngang cái này nhà tạo hình, chuẩn xác bắt được loại này, bị dễ chịu qua thiếu nữ xinh đẹp, giống như quen thuộc phi quen thuộc, giống như thấu phi thấu, ngây ngô bên trong còn mang theo một điểm không gì sánh kịp ngọt ngào. Này, Lưu Diệp Phi đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, lập tức vừa buồn cười nói ngươi mau buông ra, người khác nhìn thấy muốn chê cười. Không được, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông phía trên, lại hãy còn bất mãn chân hung hăng nhu hai phía dưới, ta hiện tại không muốn để cho ngươi đi ra ngoài, tựa như đem ngươi quan tại gian phòng bên trong, ai cũng không cho gặp. Ha ha, Lưu Diệp Phi đắc ý cười, nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai nói quá nhi, như thế này nhưng là phải quay phim Nga, ngươi chuyện này tự đi ra ngoài, có thể chụp được không? Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, tiến tới liền muốn thân nàng. Không được, Lưu Diệp Phi dùng tay ngăn chặn miệng của hắn, nói miệng ta thượng cũng hóa trang, vẽ đã lâu, nếu để cho ngươi cấp thân tốn, thợ trang điểm chỉ sợ đánh chết chúng ta tâm đều đã có. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trán của nàng, thật sâu thở gấp, nếu như không phải là thời gian không đúng, ta tuyệt đối trước phải đem ngươi làm nói sau. Ca một tiếng, tùy theo trường ký bản đánh phía dưới, Thần Điêu Hiệp Lữ quay chụp chính thức bắt đầu. Lần thứ nhất quay chụp chẳng phải là thực thuận lợi, cho dù là Ngưu Dịch Thần có vua không ngai huy chương tăng thêm. Đối mặt Lưu Diệp Phi thời điểm cũng đầu óc kịp thời vài lần, bị Trần Vĩnh Các bắt cơ hội một trận mắng to, qua vài đầu mới hồi phục bình thường. Bị Lưu Diệp Phi vụng trộm cười nhạo vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng thu hồi này tâm tư của hắn, nghiêm túc biểu diễn lên. Nghiêm túc sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần hành động tự nhiên không cần nhiều lời, 30 năm kinh nghiệm cùng vua không ngai tăng thêm, đủ để cho hắn ngạo thị vòng nội 90% diễn viên. Mà Lưu Diệc Phi, đồng dạng không cần lo lắng, nàng diễn tiểu long nữ bản thân cũng không cần gì hành động, mặt không biểu cảm làm người ta thưởng thức thịnh thế mỹ nhan liền đã đủ. Triệu Linh Nhi là Lưu Diệc Phi hành động đỉnh phong, tiểu long nữ là Lưu Diệc Phi nhan trị đỉnh phong, nàng gần 20 năm đến, cũng chỉ có hai cái này tác phẩm tiêu biểu, cái khác đều không tính toán gì hết, cho dù là cái gọi là thần tiên tỷ tỷ, so với hai cái này nhân vật cũng kém xa. Tiểu long nữ nhân vật này, cùng Lưu Diệc Phi bản thân liền có không nhỏ tướng tính, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi ở giữa lại rất có ăn ý, thêm chút dẫn đường, khiến cho nàng trạng thái đạt được đến tốt nhất. Tại hai đại diễn viên chính đều biểu hiện vô cùng tốt, đạo diễn đối với những cái này phần diễn cũng chuẩn bị đã lâu dưới tình huống, quay chụp tiến độ vội vàng đi lên. Tại giữa trưa lúc ăn cơm, Trần Vĩnh Các còn một mình tìm được Ngưu Dịch Thần, trịnh trọng cho hắn nói tiếng cảm ơn. Hắn còn cho rằng Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu kia một chút sai lầm là cố ý, là vì làm hắn tại kịch tổ bên trong lập uy. Một ngày khẩn cấp quay chụp sau đó, mệt mỏi một ngày kịch tổ nhân viên quần tam tụ ngũ trở lại chỗ ở. Lưu Hiểu Lỵ tại giờ cơm đợi thật lâu, lại chậm chạp không thấy Lưu Diệc Phi cùng Ngưu Dịch Thần hai người trở về, liền nhịn không được hướng Lưu Diệc Phi thợ trang điểm hỏi. Cái kia thợ trang điểm nói ta cùng Diệc Phi lúc chia tay là tại phòng hóa trang bên trong, vốn là muốn giúp nàng tháo trang sức, nhưng là nàng nói trắng ra thiên hóa trang, trang điểm lại đã thực phiền toái chúng ta, liền nghĩ chính mình ta, để cho chúng ta rời đi trước. Nếu như lo lắng lời nói, không bằng liền đến phòng hóa trang nhìn bên kia một chút đi. Phòng hóa trang cách xa nơi này có một khoảng cách, nhưng là vừa nghe thợ trang điểm nói như vậy, Lưu Hiểu Lỵ tâm lý cũng đã kinh minh bạch cái gì, bất quá tại suy nghĩ trong chốc lát sau đó, nàng vẫn là hướng đến phòng hóa trang phương hướng đi đến. Đường Lưu Hiểu Lỵ đi đến phòng hóa trang bên ngoài thời điểm còn một điểm âm thanh đều nghe không được, nhưng là đợi nàng thoáng đến gần một chút, liền nghe được một trận như có như không rên gì. A a, quá nhi, cô thật thoải mái. A a, quá nhi, a a a. Quả nhiên, sự thật giống như nàng sở liệu như vậy. Hai tên tiểu tử túi này, Lưu Hiểu Lỵ cẩn thận hướng đến xung quanh nhìn nhìn, xác định xung quanh không có một cái ngoại nhân tồn tại sau đó, không khỏi tới gần cửa sổ, hướng bên trong nhìn. Tại phòng hóa trang bên trong, Lưu Diệc Phi ngửa mặt hướng lên trời nằm tại một cái bàn phía trên, hai đầu thon dài chân ngọc bị Ngưu Dịch Thần dùng một chữ mã tách ra hai bên, đặt tại mép bàn phía trên, cái này độ cao, làm thân thể của nàng vừa vặn cùng mép bàn song song. Mà Ngưu Dịch Thần liền đứng ở hai chân của nàng ở giữa, một bên ghé vào trước ngực của nàng hút mút đầu vú nàng, một bên nhanh chóng lay động bờ mông. A a a. Cứ việc nhìn không tới Ngưu Dịch Thần côn thịt tại nhà mình nữ nhi âm đạo trung ra vào cảnh tượng, nhưng là gần nghe nàng rên gì, cùng Ngưu Dịch Thần kia như điện động mô tô bình thường tốc độ, Lưu Hiểu Lỵ có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thích. Cái này tháo trang sức, có thể tá được thật là thô bạo, thật là hoàn toàn. Lưu Diệc Phi trên miệng môi hồng đã bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn thân tốn, một chút màu hồng phấn còn sót lại nhan sắc ở lại khóe môi, nhìn không ra một điểm hình dạng. Trên đầu kia thật dài tóc giả lung tung rối tung tại mặt bàn phía trên, tiểu long nữ chỉ có bạch đi cũng hỗn độn vô cùng, trước ngực vạt áo bị người khác thô bạo tách ra một điểm, hai cái phấn nộn đầu vú tiếu xinh xinh đỉnh đứng ở đó, bị nước miếng vẽ loạn tỏa ra mê người sáng bóng, làm nhìn đến người cũng không nhịn được muốn hạ thấp thân đi cắn thượng hai cái. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng kẹp kẹp chân, tại trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần nhiều một tiêu oán trách chi ý. Hai ngày này buổi tối, hắn mỗi ngày đều đi ép buộc mẹ con các nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thế nào cũng muốn bốc lên bị người phát hiện phiêu lưu, làm Thiến Thiến mặc lấy đồ hóa trang tại nơi này tìm kích thích. À, ngay tại Lưu Hiểu Lỵ suy nghĩ lung tung thời điểm Lưu Diệc Phi bên kia phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra cánh tay. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, đem ấn nàng hai chân nhẹ buông tay, nằm ở trước người của nàng, ôn nhu cùng nàng ôm nhau tại cùng một chỗ. Tại Ngưu Dịch Thần buông tay khoảnh khắc kia, Lưu Diệc Phi hai chân nhanh chóng khép lại, gắt gao kẹp ở hắn eo lúc. Mới vừa rồi cùng khí thế ngất trời gian phòng bên trong, lập tức an yên tĩnh xuống, trừ bỏ hai người kia ồ ồ hô hấp ở ngoài, không còn có cái khác âm thanh. Ngưu Dịch Thần thật sâu người tại Lưu Diệc Phi mùi trên người, tại âm đạo của nàng chỗ sâu, hai cái kia chân châu bình thường nhuyễn trượt nho nhỏ quả cầu thịt, tại đầu chim của hắn phía trên qua lại hoạt động. Như vậy hưởng thụ, là tại cái khác bất kỳ cái gì một cái nữ nhân trên người đều không có, chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần liền kêu rên một tiếng, tại thân thể của nàng bên trong tận tình phát bắn ra. Tại Lưu Diệc Phi môi hồng phía trên vang dội hôn một cái, không suy nghĩ này tình huống của hắn, nàng bên trong âm đạo, tuyệt đối là một cái tốt nhất trá tinh máy móc. Liền quá như vậy thật lâu sau, đã gặp các nàng ôm tại cùng một chỗ, vẫn là không có tách ra tính toán, tại bên ngoài Lưu Hiểu Lỵ điều hòa hô hấp, nhẹ nhàng gõ cửa một cái Thiên Thiến, ngươi có ở bên trong không? À, tại bên trong, mẹ ngươi trước chớ vào, Lưu Diệp Phi bất chấp ôn tồn rồi, liền vội vàng đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói mau dậy, mẹ ta nhất định phải tiến vào. Không cần sợ, không có việc gì. Phát tiết quá vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần tính dục đã yếu bớt rất nhiều, một bên bứt ra mà lui, vừa nói mẹ ngươi đều biết chúng ta tại cùng một chỗ rồi, cho dù là bị nhìn thấy lại như thế nào đây. Bị nhìn đến liền mắc cỡ chết người. Lưu Diệp Phi nhảy xuống cái bàn, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần, luống cuống tay chân sắp xếp chính mình quần áo. Hướng đến trên thân thể của mình vừa nhìn, Lưu Diệp Phi hoảng loạn nói nguy rồi, đều là ngươi làm hại, đồ hóa trang quần đều ướt đẫm, căn bản xuyên không được. Không phải là còn ngươi nữa chính mình quần áo sao? Không nên hốt hoảng, mẹ ngươi nhất thời bất hội tiến đến. Ngưu Dịch Thần lấy ra nhất cái khăn lông, đem Lưu Diệp Phi ấn tại ghế dựa phía trên, tại nàng hỗn độn hạ thân lau lau rồi một phen, nói ta đi ra ngoài trước cùng mẹ ngươi nói một chút, ngươi trước tại gian phòng bên trong đem chính mình quần áo thay đổi, cái này đồ hóa trang mang về là được. Ngày mai quay phim sự tình không cần lo lắng, ta chuẩn bị có chuẩn bị dùng, tùy thời đều có thể cho ngươi thay đổi. Kia khá tốt, Lưu Diệp Phi đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại vẻ mặt đau khổ nói nhưng là nếu như ngươi đi ra ngoài lời nói, mẹ ta chẳng phải sẽ biết là hai chúng ta ở trong phòng sao. Ngưu Dịch Thần tại chóp mũi của nàng điểm một cái, cười nói nếu như thời gian dài không đi ra, làm mẹ ngươi tiến đến, nàng liền muốn biết hơn. Ân, vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Ngưu Dịch Thần quần áo sửa sang lại đến muốn đơn giản nhiều, đơn giản xoa xoa thân thể sau đó, đem quần nhất sách, liền đi ra ngoài. Lưu Hiểu Lị nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi ra, cố ý lớn tiếng hỏi Dịch Thần. Ngươi như thế nào cũng ở đây? Thiến Thiến đâu này? Thiến Thiến tại bên trong, nàng trang dung tương đối phiền toái, nghĩ dỡ xuống tới để ta giúp đỡ. Loảng xoảng, một tiếng, phòng cửa bị đóng rồi, tại bên trong một lòng tháo trang sức Lưu Diệp Phi, một chút cũng nghe không được động tĩnh bên ngoài. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ngưu Dịch Thần một điều Lưu Hiểu Lị cầm, cười nói ta vừa rồi chính hưởng thụ, đã bị ngươi cắt đứt, ngươi có phải hay không muốn bồi thường ta một chút? Tưởng đẹp, Lưu Hiểu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi có thể hay không khắc chế một điểm, hiện tại này tịch tổ bên trong cũng không chỉ là mấy người chúng ta người, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, vạn nhất bị nhìn thấy làm sao bây giờ? Không sợ, ta nhưng là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, ngươi nghĩ đến ngươi vừa rồi tại trước cửa sổ trộm xem ta không có phát hiện sao? Ngươi, ân, Lưu Hiểu Lị bị hắn ôm vào ngực bên trong, chặn chặn miệng. Cứ việc đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là loại này vừa cùng nữ nhi đã làm, lập tức liền đùa giỡn nhạc mẫu cảm giác, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Tiểu Long nữ trang dung thật là có chút dày, Lưu Diệp Phi dùng tháo trang sức thủy tại mặt phía trên đào cổ thật lâu, mới đưa chính mình mặt phía trên trang dung tháo bỏ xuống. Nhìn một chút thời gian, đã qua nửa giờ rồi, Lưu Diệp Phi thở ra một hơi dài, theo bên trong phòng hóa trang đi ra. Tại bên ngoài phòng mặt, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị mặt đối mặt đứng lấy, như là trái phải môn như thần, quy củ giữ cửa, không có một chút vượt qua. Mẹ, Dịch Thần, Lưu Diệp Phi thấy thế, ngượng ngùng nói đợi lâu, chúng ta đi thôi. Không có việc gì, đi ra thời gian vừa vặn, Ngưu Dịch Thần cười nói chúng ta nhanh chút trở về đi, buổi tối hôm nay, ta cho các ngươi thiên vị, làm một chén tạc tương mặt, tuyệt đối với các ngươi yêu thích. Ồm ồ, một tiếng, Lưu Hiểu Lị nuốt xuống cái gì vậy, hướng về Lưu Diệp Phi gật gật đầu đi ở phía trước. Hoảng hốt lúc, Lưu Diệp Phi hình như tại chính mình mẹ môi phía trên, nhìn thấy một chút sáng trong dấu vết. Có khả năng là vừa cơm nước xong đến đây đi, ân. Nàng cũng không ta có lộc ăn, Dịch Thần làm mì phở vừa vặn ăn. Lưu Diệp Phi cũng không có nghĩ quá nhiều. Kịch tổ quay chụp, còn tại tiến hành đâu vào đấy. Nhưng là cái này đâu vào đấy, nói đúng kịch tổ đại bộ phận khâu. Bên ngoài nhân nhìn đến, quay chụp khâu phi thường thông thuận, nhưng là thân ở trong này như Dịch Thần, lại nhạy cảm phát hiện này chung xảy ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề phương hướng còn thực chí mạng, là Trần Vĩnh Các bên kia xảy ra vấn đề. Trên thế giới khó nhất sự tình chính là quản lý, mỗi cá nhân đều có ý tưởng của mình, muốn cho kịch tổ nhiều người như vậy sức lực nhi hướng đến một chỗ làm cho, là một kiện phi thường gặp nạn độ sự tình, ít nhất hiện tại, Trần Vĩnh Các làm không được điểm này. Đầu tiên, hắn không đè ép được người, nhất là Triệu Tên. Tại Trần Vĩnh Các trở thành đạo diễn phía trước, cũng chỉ là một cái hơi có địa vị võ thuật chỉ đạo mà thôi, nghiêm khắc tính ra, thậm chí còn không bằng Triệu Tên, nhất là Ngưu Dịch Thần nhất lúc mới đầu, còn tìm tới Triệu Tên, muốn cho hắn để làm kịch tổ đạo diễn, chẳng qua là khi sơ Triệu Tên suy nghĩ đến mình và Trương Kỳ Trung giao tình, cự tuyệt chuyện này thôi. Cho dù là Triệu Tên về sau hối hận, cũng không có tìm Ngưu Dịch Thần, nói chính mình phải làm đạo diễn chuyện này, dù sao cũng là nam nhân, vẫn là tập võ người, đều có một chút tâm huyết, không làm được loại này từ lúc bạt tai sự tình. Nhưng là cho dù là như vậy, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc, cảm thấy là Trần Vĩnh Các đoạt thuộc về chính mình cơ hội. Tại dưới tâm tình như vậy cùng Trần Vĩnh Các phối hợp, không ra mâu thuẫn mới là lạ. Trần Vĩnh Các nếu như là cái lão bài đạo diễn, nói đè xuống liền đè xuống, cố tình hắn chính là một cái mới ra đời người mới, đối mặt Triệu tên cái này lão tư cách, nói chuyện còn thực sự không phải là như vậy nắm chắc khí. Trần Vĩnh Các có phong phú phó đạo diễn kinh nghiệm, biết loại tình huống này tuyệt đúng hay không, cũng biết lúc này phải nên làm như thế nào, nhưng là trên thế giới sự tình, cũng không là biết phải nên làm như thế nào liền có thể làm tốt, nếu không kia một chút nghiên cứu học vấn các chuyên gia đã sớm thống trị thế giới. Tiếp theo, chính là Trần Vĩnh Các chuyên nghiệp trình độ, quả thật không có đạt tới chuyên nghiệp đạo diễn tình cảnh. Tại quay chụp thời điểm Trần Vĩnh Các tại màn ảnh hoặc là phân kính thượng biểu hiện ra đến, càng nhiều đều là kinh nghiệm đàm, chưa từng có cứng rắn lý luận xem như chống đỡ, thậm chí đều rất khó nói phục hắn chính mình giá cao thỉnh đến quay phim sư. Nói ngắn gọn, giã chiêu số dấu vết quá nặng. Tại này bên trong biểu hiện đặc biệt rõ ràng là hắn đối với camera lực khống chế. Tại hắn trường kính thời điểm trong màn ảnh hình ảnh không phải là quá chết, chính là quá phiêu. Tại điểm này phía trên, ngược lại cùng Trương Kỳ Trung kia nhất bản Thần Điêu Hiệp Lữ có bát phần giống nhau. Chương 128 tàu tử thật điên cuồng. Nhưng là chuyện này đều là Trần Vĩnh Các Nhu phải giải quyết, cùng Như Dịch Thần không quan hệ, hắn chính là một cái tiểu diễn viên mà thôi, hoàn thành chính mình bộ phận liền đã đủ. Còn nữa nói, chỉ có tại xảy ra vấn đề thời điểm mới càng có thể nhìn ra một người phẩm chất. Nếu như Trần Vĩnh Các còn như vậy khốn cảnh hạ có thể chống đỡ tiếp, bỏ những cái này khuyết điểm, nhất định có thể làm người ta đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn, đem tới công ty cũng tại thân thể của hắn phía trên đầu nhập càng nhiều tài chính cùng tinh lực. Tương phản, nếu như liền điểm ấy tiểu mau bệnh đều nhịn không được lời nói, cũng đừng trách đến tiếp sau có những người khác nhúng tay. Nếu như vẫn chưa được, lâm trận đổi tướng cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại vấn đề còn không phải là nhiều lắm, bởi vì tổng thể tới nói, quay chụp phần diễn đều là Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi nhị nhân chuyển, không cần bao nhiêu nhân phối hợp, quay chụp tình huống cũng thực thuận lợi, có đôi khi cảm thấy không đúng, cho dù là từ đầu tới đuôi một lần nữa chụp một lần, cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng là đợi cho mặt sau đại trang diện đến thời điểm nếu như vẫn là như vậy, Trần Vĩnh Các liền nguy hiểm. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi ăn ý phối hợp phía dưới, Dương Qua cùng Tiểu Long Nữ tại trong cổ mộ phần diễn, tiến hành phi thường nhanh chóng, cho dù là Trần Vĩnh Các là tân tù đạo diễn, tại ngắn ngủn nửa tháng thời gian, cũng đã đem bên trong phần diễn toàn bộ chụp xong rồi. Đáng giá nhất sách chính là, cổ mộ trung giường Hàn Ngọc làm phi thường tinh tế, chỉ dùng để plastic làm đi ra, nhưng là cuối cùng bày ra hiệu quả, liền tựa như là chạm ngọc, trên giường điêu khắc đóa hoa, tường vân, liền gối đầu đều nhất thể điêu khắc đi ra, tăng thêm băng khô sau đó, nhìn qua giống như là thiên thượng thần tiên mù giường ngọc giống nhau, cùng khác bất kỳ cái gì Nhật Bản so với đến, thị giác hiệu quả thượng cũng có thể làm đến nghiền ép. Nói lên, chính xác là thực không hiểu, nguyên tắc bên trong nói rõ ràng là Hàn Ngọc, như thế nào đến Trương Kỳ Trung kia Nhật Bản cũ bên trong, liền trở thành thêm đá đọng lại giường nước, chẳng lẽ là cảm thấy Hàn Ngọc cái này chất liệu không khoa học. Tiểu Long Nữ ngủ dây thừng cái kia màn ảnh, cũng so nguyên bản càng thêm tao nhã. Nguyên nhân rất đơn giản, đang động làm không kém bao nhiêu dưới tình huống, Lưu Diệc Phi hai chân tính bền dẻo, nhưng là so với ban đầu cường rất nhiều nhiều nữa. Trong này Ngưu Dịch Thần nhưng là ra đại lực khí. Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tổ, liền tại quỷ dị như vậy lại bình tĩnh trạng thái bên trong tiến hành đi xuống. Hôm nay sáng sớm, tại trống trải trong rừng cây, một trận hơi khàn khàn tiếng rên rỉ xa xa truyền ra. Tùy theo âm thanh hướng bên trong nhìn lại, tại trong rừng cây một ít phiến sạch sẽ đất trống phía trên, trải một tấm màu xanh nhạt thảm lông, tại thảm lông bên trên, hai cái không được mảnh vài nhục trùng chính điệp tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng làm nguyên thủy nhất vận động. A a, lão công, a, Dương Ngụy như là một cái chó mẹ bình thường quỳ sát đầy đất, rất kiều bờ mông nhếch lên cao, thon gọn vòng eo bị phía sau kia cường tráng nam nhân nắm chặt ở trong tay. Tại kia một đôi bàn tay phía dưới, hình như lại hướng đến ở giữa dùng sức một chút, có thể xuất hiện chạm đến đầu ngón tay. A a, Dương Như kêu to hai tiếng, toàn bộ nửa người trên mềm nhũn, như là không có xương cốt giống như, ghé vào thảm lông bên trên, cũng là đã bị đưa lên cao trào. Ngưu Dịch Thần bên kia còn không thỏa mãn, đem mông của nàng bộ nắm nâng tại thượng một bên, hung hăng xông pha mấy phía dưới sau đó, cuối cùng đem tinh dịch của mình xuất tại thân thể của nàng bên trong. Tại lẫn nhau đều hài lòng sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Dương Ngụy lật người đến, đặt ở thân thể của nàng phía trên. Kia khôi ngô thân hình chắn tại phía trên, cơ hồ phải đem nàng toàn bộ che khuất. Dương Ngụy nhẹ nhàng sờ Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng lưng cơ bắp, gian nan thở hổn hển, nhưng không có đem hắn theo đẩy lên người của mình đi xuống. Nàng yêu thích bị như vậy bị hắn ép lấy, tuy rằng trên thân thể sẽ có một chút không thoải mái, nhưng là loại này nặng nề, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau tâm nhảy tiếp xúc, làm cho nàng tâm lý có một loại khó nói thành lời thỏa mãn. Ngừng đã lâu, Dương Ngụy điều hòa hô hấp, bỗng nhiên nói gần nhất ta buổi sáng sẽ không ra đến chạy bộ. Ân, Ngưu Dịch Thần hơi chút thẳng người lên, hướng nàng hỏi vì sao không chạy. Như vậy rèn luyện hiệu quả không tốt sao? Dương Ngụy nói Vĩnh Các gần nhất luôn luôn tại đau đầu kịch tổ sự tình, tâm tư thực mẫn cảm, ta không muốn để cho hắn phát hiện bất kỳ cái gì một điểm không ổn. Ngưu Dịch Thần bất mãn hỏi lòng hắn tư mẫn cảm giác, hẳn là dùng đến kịch tổ thượng mới đúng a, chẳng lẽ còn hướng ngươi xì hay sao? Hắn không có nghĩ tới ta xì, chính là tâm tình không tốt, thì càng thêm mẫn cảm mà thôi. Dương Ngụy nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, đầy bụng bực tức nói kịch tổ bên trong cái kia một vài người thật sự là quá mức, nhất là cái kia Triệu Tên, đối với Vĩnh Các mệnh lệnh căn bản chính là bằng mặt không bằng lòng, ngươi chẳng lẽ đều không nhìn ra được sao? Ân, đã nhìn ra. Dương Ngụy vừa nghe, thường vừa nói đã nhìn ra. Đã nhìn ra vì sao không giúp hắn, nhưng hắn là ngươi tự mình tìm đạo diễn. Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, đè xuống Dương Ngụy môi, cười nói ta vì sao tìm hắn làm đạo diễn, ngươi tâm lý không rõ sao? Ngươi, Dương Ngụy đem Ngưu Dịch Thần ngón tay di rời, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhắc lại. Tốt lắm, tốt lắm, Ngưu Dịch Thần an ủi nàng hai câu, nói nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, ta sẽ giúp hắn, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Ngươi không nên qua xem thường hắn, Trần Vĩnh Các là có điểm trình độ, chính là chính mình không buông ra tay chân, đợi cho hắn hoàn toàn thích ứng thân phận của mình sau đó, ta lại đi nói hắn, hiệu quả khẳng định rất tốt. Ân, Dương Ngụy tùy ý đáp một tiếng. Ngưu Dịch Thần cười hỏi nói không tức giận. Dương Ngụy tại hắn trong lòng cọ hai phía dưới, không nói gì. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng bóp đầu vú nàng, không tức giận lời nói, có phải hay không ngày mai cứ theo lẽ thường chạy bộ à? Không chạy, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian không chạy. Dương Ngụy thở dài, hay là nói ta cảm thấy, Vĩnh Các hình như thật hoài nghi ta, chúng ta không thể lại làm càn như vậy. Không để tứ, ngươi còn tới tìm ta. Dương Ngụy đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, không có nói nhiều, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Trên thực tế, cứ việc cũng không nói gì nói mấy câu, Dương Ngụy đối với nàng cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ vẫn có một chút ảo tưởng, lúc này đây nói những cái này, chính là nghĩ nhìn một chút Ngưu Dịch Thần có phản ứng gì. Nếu như Ngưu Dịch Thần thật tại hồ lời nói của nàng, nói không chừng nàng liền có khả năng nhân cơ hội nói ra cùng Trần Vĩnh Các chia tay, tương lai chuyên tâm đi theo hắn sự tình, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần cái này biểu hiện, chính xác là làm nàng thất vọng rồi. Vốn là ta chính là đem hắn coi như là bảo dưỡng công cụ, không có cảm tình liên lụy, đương nhiên rất tốt, Dương Ngụy tại trong lòng như thế an ủi chính mình. Ngay tại Dương Ngụy quyết định không còn cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ chạy bộ sáng sớm sau đó, kịch tổ hôm đó liền bùng nổ một lần trước nay chưa từng có khắc khẩu. Mồi dẫn hỏa là ngọc nữ kiếm pháp tu luyện vấn đề. Triệu Tên muốn phiêu giật, xinh đẹp, tựa như là vũ đạo tràn ngập tiên khí cảm giác. Nhưng là Trần Vĩnh Các muốn, cũng là mộc mạc, mang theo một điểm võ thuật bản lĩnh cảm giác. Triệu Tên cấp tiến, một khi đạt được thành công, có lẽ có thể tại loại trình độ nào đó phía trên thay đổi đánh võ vận mệnh, nhưng là một khi thất bại, nhất định là bị mắng cầu huyết lâm đầu. Trần Vĩnh Các ổn thỏa, cho dù là không cho nhân lưu lại cái gì ấn tượng, ít nhất cũng không thất phân. Tại cái quan điểm này phía trên, hai người ai cũng không thuyết phục được ai, tăng thêm phía trước tất cả lớn nhỏ tích lũy xuống mâu thuẫn, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Ngay trước mặt của mọi người xé rách ra mặt, đại xào lên. Theo vì bọn hắn hai người khắc khẩu, kịch tổ trực tiếp đình công, hôm đó một điểm công tác đều chưa hoàn thành. Ngưu Dịch Thần còn bình tĩnh nhìn bọn hắn khắc khẩu, cũng không có nói can thiệp, chính là nghĩ nhìn một chút, Trần Vĩnh Các đến tột cùng giải quyết như thế nào vấn đề này. Hơn nữa thừa dịp cái này khó được cơ hội, hắn cũng tự hỏi lên Dương Quá nhân vật này vấn đề. Cẩn thận nhìn đến lời nói, mỗi một bản Dương Quá, chỉ cần là nói được đi qua, tại biểu diễn phía trên đều là không sai biệt lắm, cho dù là Cổ Thiên Nhạc, tại hành động phía trên cũng không có chuyện gì để nói. Chính là làm từng bước diễn đi ra, chung quy chung củ, không có quá nhiều đột phá. Bởi vì phim truyền hình bản thân cũng không phải là lấy diễn viên biểu diễn đến nổi danh. Phim truyền hình, chú trọng hơn chuyện xưa bản thân, thông qua trước sau liên hệ, chuyện xưa tình tiết đến thôi động phát triển. Đối với diễn viên bản thân biểu diễn kỳ thật yêu cầu cũng không có cao như vậy, đơn giản tới nói, biểu diễn làm người xem không ra diễn là được rồi. Tại Internet quật khởi sau đó, sở dĩ phía trước cái kia một chút phim truyền hình diễn viên bị thổi lợi hại như vậy. Thật không là bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là toàn dựa vào đồng hành phụ trợ. Điểm này, cùng đạo diễn phương diện nhưng thật ra là hoàn toàn giống nhau, lúc trước Trương Nghệ Mưu Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Hoa Cúc Đài đi ra thời điểm nhưng là tiếng măng một mảnh, một đám người nói không được, nhưng là cùng về sau kia một chút điện ảnh vừa so sánh với, thế nhưng thành kinh điển rồi. Rõ ràng chính là làm được diễn viên bản thân phải làm đến sự tình, lại được đến truyền thông, người xem nhất trí khen, bản thân chính là một kiện rất đau xót sự tình. Ngưu Dịch Thần là xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, các bản cụ phim truyền hình xem qua, nguyên tắc tiểu thuyết cũng xem qua. Vừa mới bắt đầu chính là nhìn cái náo nhiệt, nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng, đối với bên trong nhân vật, cũng đều đã có chính mình lý giải. Dương Quá là nhất cái gì nhân, nói hoa tâm, thật hoa tâm, cơ hồ nhìn thấy một cái nữ nhân đều nghĩ liêu một chút, tại trong tình tiết tám phần nữ nhân đều cùng hắn từng có cảm tình dây dưa, Lục Vô Song, Trình Anh càng là vì hắn chung thân không lấy chồng. Nhưng là nói chuyên tình, cũng thật chuyên tình, cả đời liền trông coi một cái tiểu long nữ, nhiều như vậy nữ nhân ở bên người, cũng không có một chút dư thừa ý tưởng. Này mâu thuẫn lại cùng ý tính cách bên trong, dường như cũng mang theo một điểm tà tính. Nói chuyện lúc nào cũng là mang đâm, động một chút là muốn cấp nhân mai hố, nhưng là bản thân lại có nhất định lòng hiệp nghĩa, nhìn đến có người bị ức hiếp, tại biết rõ không địch lại dưới tình huống, vẫn là trượng nghĩa ra tay. Này tà tính cùng hiệp nghĩa, hướng đến gen phương diện nói, đều có thể nói là trời sinh, một cái giống Dương Khang, một cái giống Dương Quyết Tâm. Sở dĩ về sau hiệp nghĩa chiếm càng nhiều, có khả năng là bởi vì nhiều hơn một cái mục niệm từ A. Tại tiểu thuyết bên trong Dương Quá ra sân thời điểm nhưng thật ra là rất không đòi hỉ, nhất là đứng ở Quách Tĩnh, Hoàng Dung góc độ đến nhìn. Trên người tràn đầy bĩ khí, một điểm mệt cũng không muốn ăn, nói chuyện kẹp thương mang bổng, động một chút là muốn mắng người, hơn nữa còn trợ giúp Âu Dương Phong cái này xả điêu bên trong tối đại phản diện đối phó mắt mù Kha Chân Ác, hơn nữa thủ đoạn cũng là hạ độc, cơ quan dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như vậy tính cách, như vậy tay ngắn, Hoàng Dung nhìn thấy trong lòng có cố kỵ mới là chuyện bình thường. Càng là thông minh người thì càng nguyện ý theo ác góc độ để đối đãi thế gian vạn vật, ngược lại Quách Tĩnh như vậy, nếu như Dương Quá thật có ý xấu lời nói, chỉ sợ có thể để cho Dương Quá đem hắn bán đi. Nói thật, một mình theo ra sân thời điểm nhìn, Dương Quá tương lai đi lên đường tà đạo tuyệt không kỳ quái, nhưng là cố tình hắn về sau lại thành một cái thần điêu hiệp, thuyết minh bản tính của hắn còn chưa phải phá hư. Đứng ở thượng đế thị giác phân tích Dương Quá tính cách, hành vi, ngược lại sẽ làm nhân thực đau lòng hắn. Nói chuyện mang đâm, tay thực cuồng, động một chút là muốn cùng bằng hữu nháo mâu thuẫn tiểu hài tử, Ngưu Dịch Thần cũng đã gặp, thậm chí cùng hắn cùng nhau lớn lên liền có mấy cái, hơi chút phân chia một chút, chủ yếu có hai loại. Một loại là cô nhi viện cô nhi, hoặc là phụ mẫu ly dị, chỉ theo lấy trong này nhất phương, hơn nữa kia nhất phương còn không có tái hôn sau đó, bình thường đứa nhỏ đều trở nên đặc biệt hướng nội. Một loại là thời gian dài tại phong bế thức trong trường học lạ mặt sống, hơn nữa còn là bị một thân một mình quăng đi qua, không có bất kỳ cái gì người quen. Hai loại trạng thái tiểu hài tử, tâm lý trạng thái cũng không khỏe mạnh. Mà Dương Quá, hai loại đều chiếm. Từ nhỏ chỉ theo lấy mục niệm từ lớn lên, tại trong thôn không biết bị bao nhiêu bạch nhãn, lấy tính tình của hắn, cùng thôn người quan hệ khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Mục niệm từ sau khi chết, cũng chỉ thừa một người cuộc sống, ở tại rời xa thôn trang hầm trú ẩn bên trong, không có một chút tâm lý chỗ thiếu hụt mới là lạ chứ. Trước đây trải qua, đủ để ảnh hưởng đến hắn một đời. Mà nói trợn mắt nhìn, Dương Quá cũng chính là một cái lòng tự trọng cường, tâm tư mẫn cảm, lại khuyết thiếu giáo dục đứa nhỏ thôi. Cho nên, Dương Quá trước đây lúc ban đầu bước tính cách liền đi ra ngươi tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt, quản trước ngươi là thân phận gì. Đây là hắn đối với Âu Dương Phong khi thái độ, các ngươi đừng nói Âu Dương Phong làm cái gì chuyện xấu, thực xin lỗi, ta không biết, ta biết ngay hắn truyền ta võ công, rất tốt với ta. Mà Dương Quá tính cách thay đổi, hẳn là theo phía trên đào hoa đảo bắt đầu. Tại đào hoa đảo phía trên, hắn cảm nhận được từ trước chưa từng có quá quan tâm, chủ yếu xuất xứ từ ở Quách Tĩnh, nhưng là Hoàng Dung đối với hắn cũng không thể nói kém. Đối với hắn mà nói, đoạn này sinh hoạt tại mục niệm từ sau khi, hẳn là xem như tốt nhất, an ổn nhất một đoạn rồi, cho dù là có mâu thuẫn, cũng chỉ là tiểu hài tử ở giữa. Phía sau, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một cái phi thường lúng túng khó xử sự thật. Chính là chuyện này căn bản cũng không dùng hắn quan tâm, bởi vì lúc này Dương Quá tuổi thọ còn nhỏ, dựa theo quay chụp kế hoạch, là muốn làm địch lệ nhiệt ba nữ giả nam trang vai diễn. Một cái viết kép lúng túng khó xử. Ngưu Dịch Thần thanh kiếm nhất ném, chạy đến Lưu Diệp Phi gian phòng bên trong đi tìm cầu an ủi. Lưu Diệp Phi hiện tại đang tại trong căn phòng ngủ bù. Một khi quay phim, kịch tổ bên trong vận chuyển liền bay nhanh, đối với diễn viên mà nói, đều là cường độ cao động tác diễn, nhất là bây giờ cái giai đoạn này, Lưu Diệp Phi động tác diễn so với Ngưu Dịch Thần nhiều hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần nhìn tại mắt bên trong đều đau lòng, có đôi khi tại trệ phía trên cho nàng tiến hành một cái toàn thân mát xa thời điểm nàng đều đã ngủ. Ngưu Dịch Thần luyến tiếp đem nàng thao tỉnh, đành phải làm Lưu Hiểu Lị đều nhờ thụ một chút, Dương Ngụy lại nói không ra chạy bộ rồi, kế tiếp Lưu Hiểu Lị nhiệm vụ sẽ rất nặng a. Kịch tổ phát triển, ngoài Ngưu Dịch Thần đoán trước. Này dừng lại công, dĩ nhiên cũng làm chân chân ngừng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian không có một chút tiến độ, cái này đối với một cái đã vận chuyển lên đến kịch tổ tới nói, đã là vấn đề rất lớn rồi. Cho dù là tài đại khí thô Ngô Đồng ảnh nghiệp, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi xem không lý. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ có phải hay không muốn tìm Trần Vĩnh Các đàm một chút thời điểm cái kia cái An Tĩnh thật nhiều ngày tiểu trợ lý, thế nhưng chủ động tìm đến hắn. Vạn Thiến gõ Ngưu Dịch Thần cửa phòng, tiến tới hỏi kịch tổ vấn đề ngươi cũng biết. Trước mắt trừ bỏ đạo diễn bản thân ở ngoài, duy nhất có thể giải quyết người liền là ngươi, ngươi có cái gì ý nghĩ? Ý tưởng, nguyên bản rất ý tưởng Ngưu Dịch Thần, tại Vạn Thiến nghe thấy sau khi thức dậy lại không có ý tưởng gì, nói ta chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, thậm chí đều còn không có trưởng thành người trẻ tuổi thôi. Có thể có cái gì ý nghĩ? Hiện tại chỉ chờ Trần đạo diễn giải quyết vấn đề đâu. Cái kia Trần Vĩnh Các rõ ràng không thể ngăn chặn Triệu Tên, ngươi không thấy được sao? Vạn Thiến nói nếu như lại trễ nải nữa lời nói, tổn thất sẽ chỉ là kịch tổ, ta cũng không trơ mắt nhìn. Không cần một mực đợi, Ngưu Dịch Thần nói mâu thuẫn của bọn họ ta đã sớm nhìn ra, chính là vẫn luôn không có vạch trần thôi, hiện tại bộc phát ra, không khỏi không là một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Hiện tại kịch tổ mới bắt đầu không bao lâu. Hết thảy đều còn kịp, bất kể là đổi ai cũng tới kịp, nếu như bọn hắn chung một người nhịn đi xuống, mãi cho đến phim truyền hình trung kỳ hoặc là hậu kỳ mới bộc phát ra lời nói, đó mới là một chuyện khó. Vạn Thiến nghe được hắn cái này lý do thoái thác, không thể tin nhìn hắn, nói cho nên. Ý tứ của ngươi chính là một mực như vậy mang xuống, thẳng đến Trần Vĩnh Các nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Đúng. A, Vạn Thiến nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói ngươi đối với Trần đạo diễn thật đúng là ngoài người ta dự liệu khoan dung đâu. Nếu như là khác kịch tổ lời nói, chỉ sợ sớm đã có sản xuất nhân đến can thiệp a. Ngưu Dịch Thần cười nói người mới nha, dù sao cũng phải cho hắn một điểm cơ hội. Cấp người mới cơ hội, Vạn Thiến nhịn không được lại cười lạnh một tiếng, ngừng rất lâu, mới nói thật, ta thật phi thường bội phục ngươi thể lực, Trần Vĩnh Các bạn gái Dương Ngụy, với ngươi quan hệ cũng không bình thường a. Ân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi như thế nào cảm thấy như vậy. Tuy rằng các ngươi có hết sức tránh né lẫn nhau. Nhưng là các ngươi tránh đi thật sự là quá hết sức rồi, ánh mắt sống nhất chút đó, nhất định có thể nhìn ra có vấn đề. Cho nên ta có thể nghĩ đến sớm, chẳng qua là bởi vì ta đối với ngươi vậy là đủ rồi dài, hơn nữa lấy ngươi mình cũng không tưởng tượng nổi ác ý đi phỏng đoán ngươi thôi. Ta tại ngươi trong mắt cứ như vậy phá hư. Phá hư, phá hư thấu, Vạn Thiến nói cho nên, ngươi trả lời như vậy là thừa nhận ngươi và hắn bạn gái có quan hệ. Làm sao có khả năng thừa nhận, chúng ta ở giữa trong sạch. Ngưu Dịch Thần cười nói không tin lời nói, ngươi có thể chính mình đi tìm Trần đạo diễn chứng thực một chút. Như vậy lời thề son sắt, Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, Vạn Thiến ngược lại có chút cầm không chuẩn, nhưng là chớp mắt, lập tức khiếp sợ nói hảo hoa, Trần Vĩnh Các bản thân chỉ biết đúng hay không, thậm chí nói chính là cái Trần Vĩnh Các làm bạn gái mình cùng ngươi, tốt cấp chính mình gia tăng lợi thế đúng hay không. Các ngươi nam nhân thật sự là thật là ác tâm. Nếu biết chúng ta nam nhân ghê tởm. Ngươi còn dám vào lúc này đến ta gian phòng. Ngưu Dịch Thần từng bước tới gần Vạn Thiến, tiến đến tai của nàng vừa nói ngươi có biết bí mật của chúng ta rồi, vì để cho ngươi giữ bí mật, chỉ có thể đem ngươi cũng kéo xuống nước rồi, thật ngượng ngùng. Ngươi đi chết đi, Vạn Thiến dùng sức một cước giẫm Ngưu Dịch Thần mờ u bàn chân phía trên, liền trở lại tông cửa xông ra. Ai u, Vạn Thiến là mặc lấy tiểu cao cùng, một cước này xuống, cho dù là Ngưu Dịch Thần cũng đau thật, che lấy chân tại phòng bên trong nhảy nửa ngày. Mà Vạn Thiến tại theo Ngưu Dịch Thần gian phòng hướng sau khi đi ra, đứng ở cửa đợi trong chốc lát, đợi chính mình tâm nhảy bình phục sau đó, nhìn Ngưu Dịch Thần cửa phòng đóng chặt, cắn răng một cái mắng một câu có tặc tâm không có tặc đảm hỗn đản, chỉ ngươi cái này biểu hiện, đoán chừng phải làm người ta đem cơm đút tới ngươi bờ môi mới ăn. Nói xong, hùng hùng hổ hổ trở lại chính mình gian phòng. Mà ở đưa Vạn Thiến sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần quyết đoán cấp Trần Vĩnh Các dùng một cái tà chi tâm. Như là đã không bí ẩn rồi, liền muốn cho hắn thượng một tầng bảo hiểm. Trăm vạn không muốn thật đem kịch tổ cấp ảnh hưởng đến. Mua xong tà chi tâm sau đó, Ngưu Dịch Thần nhất nhìn chính mình điểm thuộc tính, trong lòng đối với nhiệm vụ thì càng thêm cấp bách. Âm thuộc tính điểm 95, dương điểm thuộc tính 35. Thật thành nghèo rất mồng tơi, cố tình hiện tại lại bởi vì thanh nhiệm vụ đầy duyên cớ không thể gây ra nhiệm vụ mới, thật là làm cho người làm cấp bách. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy đem điểm thuộc tính tốn ra là một kiện không sai sự tình. Chỉ có làm kịch tổ sớm một chút vận chuyển lên đến, mới có thể làm cho Chu Nhân, Dương Mịch hai cái này cùng hệ thống nhiệm vụ có liên quan người tới đây một bên, chỉ có các nàng đến đây, hoàn thành nhiệm vụ rồi, mới có thể cho hệ thống nhiệm vụ đổi mới. Về phần điểm thuộc tính bản thân, cũ không đi mới không đến, dùng đến nhân trên người, đã nói lên không lãng phí. Dịch Thần, ngay tại Ngưu Dịch Thần lo được lo mất thời điểm Trần Vĩnh Các bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước cửa, gõ một cái cửa phòng của hắn. Có chuyện gì sao? Ngưu Dịch Thần mở cửa nhìn thấy hắn. Trần Vĩnh Các sau khi đi vào, đầu tiên là cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó mới nói lúc buổi tối ta muốn mời Triệu Tên ăn một bữa cơm, ngay tại ta trong phòng, ta muốn cho ngươi giúp đỡ thỉnh một chút hắn. Nghĩa bất dung từ A, Ngưu Dịch Thần cười nói hai người các ngươi cương tại đó bên trong, ta nhưng là sao các ngươi đều cấp bách, dù sao các ngươi đều là ta tự mình thỉnh đến người. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó làm. Trần Vĩnh Các nguyên bản còn tại gian phòng bên trong giận dỗi, nhưng là tại hắn tĩnh tọa thời điểm đầu óc bên trong bỗng nhiên một trận thanh tỉnh, giống như là bị thể hồ quán đính giống như, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Biết chính mình địa vị bây giờ đã rất nguy hiểm, hơn nữa kịch tổ tình huống tuyệt đối không thể lại mang xuống. Bởi vì lại mang xuống lời nói, bất kể là ai tới hỏi trách, hắn thân là tổng đạo diễn, khẳng định đều là hàng đầu trách nhiệm người. Vấn đề giống như vậy, phương thức giải quyết có rất nhiều, đơn giản nhất thô bạo, chính là đem Triệu Tên cấp dọn dẹp ra kịch tổ. Nếu như lão tư cách đạo diễn gặp được loại tình huống này, dưới bình thường tình huống đều là làm như vậy. Nhưng là Trần Vĩnh Các nhưng không có làm như vậy tư bản. Cho dù là năng lực của hắn đã tại tà chi tâm trợ giúp phía dưới đạt được đến nghiệp nội cao nhất, nhưng là điều này cũng nghiệp nội cao nhất cũng là có hơi nước, bản thân hắn tri thức tích lũy không đủ, còn làm không được giống lúc trước Phạm Cường giống nhau, một chớp mắt liền lên đỉnh. Phạm Cường là bản thân nghiệp vụ năng lực tốt lắm, chính là bị tính tình của mình cấp làm chậm trễ, cải biến tính cách sau đó, lập tức ký có dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhưng là Trần Vĩnh Các không được, hắn như cũng cần phải tích lũy, thậm chí cần phải đến trong trường học mặt đi hệ thống học tập đạo diễn tri thức. Khai trừ Triệu Tên phương pháp này là không thích hợp hắn, bản thân hắn trình độ có hạn, muốn đem cái này đại đầu tư phim truyền hình chụp tốt, liền không thể thiếu người khác giúp đỡ, nếu như lúc này đây đơn giản thô bạo mở Triệu Tên, thì phải là mở một cái phá hư đầu, về sau hắn chính mình xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ không nhân nguyện ý đề nghị. Xảy ra vấn đề nhưng không có nhân đưa ra đến, đối với một cái kịch tổ tới nói là rất chí mạng. Cho nên, vẫn là muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn, làm Triệu Tên đi vào khuôn khổ tương đối khá. Kêu thượng Ngưu Dịch Thần, là bởi vì hắn thân phận cũng đủ, có thể làm một cái bình phán, nếu như chính xác là không thể nói phục Triệu Tên lời nói, như thế nào làm quyết định, liền nhìn Ngưu Dịch Thần được rồi. Ăn cơm, Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, mắt sáng lên, đột nhiên hỏi nói các ngươi đều uống rượu không? Trần Vĩnh Các cười nói nam nhân tại cùng một chỗ nói chuyện, làm sao có khả năng không uống rượu? Vậy là tốt rồi, các ngươi chuẩn bị đồ ăn là được, rượu ta đến cung cấp, cam đoan các ngươi vừa lòng. Trần Vĩnh Các cũng không khách khí, tốt, kia liền làm phiền ngươi. Vùng núi điều kiện có hạn, Trần Vĩnh Các nói mời khách, chính là tại cái khác nhân lúc ăn cơm tối, đem Triệu Tên cùng Ngưu Dịch Thần mời được phòng của mình lúc, một mình mở một cái tiểu táo, không hơn. Xuống bếp chính là Dương Ngụy, làm cũng là vài cái việc nhà đồ ăn, vì phòng ngừa đồ ăn lạnh, chính là một bên làm một bên ăn. Tại Ngưu Dịch Thần đi qua thời điểm Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên đều đã đến, trên bàn cũng bố trí hai cái mâm, còn chưa mở ăn, hẳn là đang đợi hắn đi qua. Ngồi ở trước bàn Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên đã nói chuyện lên đến đây, chủ yếu là Trần Vĩnh Các nói sau, Triệu Tên bên kia nghe. Nhưng là hai người cảm xúc cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng, tạm thời nhìn đến, Trần Vĩnh Các là đã nắm giữ tiết tấu. Ngưu Dịch Thần ngồi vào trên ghế dựa, đem hai bình thường thường không có gì lạ rượu sái đặt tại cái bàn phía trên. Rượu này đến, thật sự là thoải mái, nhìn đến như vậy bình thường rượu, Trần Vĩnh Các nhưng không có tỏ vẻ ra là một điểm bất mãn, ngược lại cười to. Nói chúng ta những cái này tục nhân, chính là hẳn là uống rượu sái. Là rượu sái đúng vậy, nhưng là lại không phải là bình thường rượu sái. Đây chính là rượu ngon, Ngưu Dịch Thần bán cái nút, ánh mắt cũng không chát một chút cho nó biên ra một cái lai lịch, nói đây chính là ta trước khi đi hậu, vụng trộm theo ta lão từ tủ rượu bên trong thuận theo đi ra hai bình. Bản thân là muốn đi ra bên ngoài bán ra tốt giá cả, sau đó mua một chiếc xe tốt, nhưng là cầm lấy sau khi ra ngoài không có người biết hàng, hiện tại chỉ có thể làm hai người các ngươi anh hùng nếm thử tiên. Thường thường không có gì lạ rượu sái, lại muốn bán đi mua một chiếc xe. Nếu như là những người khác nói ra, vậy khẳng định là đang khoác lác, nhưng là Ngưu Dịch Thần nói ra, thế nhưng không hiểu có một loại làm người ta tin tưởng cảm giác, giống như hai bình này rượu thật không phải là bình thường rượu sái. Ngưu Dịch Thần hành động, vẫn là đáng giá khẳng định. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền đem nắp bình vặn mở, cho hắn nhóm một người ngã bán chén, nói đến, nếm thử cái này mùi rượu như thế nào. Oa, rượu ngon a. Chỉ là vặn mở tre, Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên liền ngửi được một cỗ thuần hậu mùi rượu. Là thật mùi thơm, chỉ là vừa nghe, liền làm người khác thân thể nóng, như là mùa đông khắc nghiệt ngồi ở hỏa lò bên cạnh giống nhau. Này mùi thơm vừa ra đến, tại nội tâm chỗ sâu chính là nửa tin nửa ngờ hai người, lập tức hoàn toàn tin Ngưu Dịch Thần lý do thoái thác, rượu như vậy, cho dù là chỉ có mùi rượu, bên trong hương vị giống như, đều đáng giá nhân cất giấu. Về phần tại sao là bình thường rượu sai đóng gói. Bọn hắn cũng tại đầu óc bên trong bổ sung ra nguyên nhân. Lấy Ngưu Dịch Thần thân phận, lại từ nhỏ đều tại kịch tổ bên trong pha trộn, một chút kiêu ngạo đều không có, nhà hắn người, điệu thấp một chút mới là bình thường. Kỳ thật ta là không hiểu uống rượu, lén ra đến cũng chỉ là nghĩ bán mà thôi, các ngươi đã gặp được, đã nói lên là duyên phận. Ngưu Dịch Thần đổ hoàn rượu sau đó, gặp hai người bọn họ vẫn là không có dám uống, tiếp tục khuyên nhủ mau nếm thử hương vị như thế nào a, đợi mùi rượu nhi phát huy rồi, khả năng vốn không có tốt như vậy uống lên. Nói được nơi này, sớm đã bị vẽ ra tham trùng Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên sẽ không khách khí nữa, một ngụm rượu hạ đỗ, trên mặt đều thăng lên nhất tia đỏ ửng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo bên trong dạ dày thẳng hướng đỉnh đầu, làm bọn hắn chóng mặt, lại không biết là khó chịu. Tại giới giải trí bên trong lăn lộn, không có không thể uống rượu. Trần Vĩnh Các hai người lập tức biết, đây là cồn ma túy hiệu quả, nhưng là có mấy lời, muốn tại cồn gây tê liễu chi sau mới tốt nói. Ăn vài miếng nhắm rượu đồ ăn sau đó, hai người lại chạm vào một ly, có một số việc, đã có thể rộng mở đến nói chuyện. Nam nhân giao tình, chính là đơn giản như vậy. Tốt lắm, các ngươi sự tình, các ngươi tự mình giải quyết. Nói mấy câu nói xong, mắt thấy Trần Vĩnh Các đã đem cục diện hoàn toàn nắm giữ, Ngưu Dịch Thần liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói làm tàu từ một người tại phòng bếp bên trong bận rộn không tốt, ta đi giúp nàng một chút, chờ ta đi ra thời điểm hy vọng các ngươi đều nâng cốc uống đẹp. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đứng dậy đi đến phòng bếp bên trong. Trần Vĩnh Các hai người đều là sức rượu nhi bên trên, một chút cũng không có nghĩ nhiều, một chút cũng không có khách khí. Trong phòng bếp mặt, bởi vì máy hút khói tạp âm rất lớn, Dương Ngụy liền đem cửa phòng cấp đóng lại, bên trong tự thành một cái tiểu không gian. Tại Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào thời điểm nàng đang tại sao một bàn trứng gà. Dương Ngụy trên người mặc tạp dề, nhìn qua thực hiền lành bộ dạng. Theo tạp dề mặt sau nhìn lại, nàng nửa người dưới mặc một bộ bó sát người quần bò, kia tràn đầy co giãn vài dệt, đem nàng mông khóa quá chặt chẽ, mượt mà bờ mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã độ cong, nửa người trên là nhất bộ màu trắng ống tay áo ăn mùi áo lót, đồng dạng tu thân, ngoài định mức cho thấy nàng thon gọn vòng eo. Thân là một cái eo khống, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cảnh đẹp, đi tới sau đó, một phen từ phía sau ôm nàng, cánh tay đem nàng thon gọn vòng eo cố định, hướng đến trên thân thể của mình chen lấn chen. Dương Ngụy trong lòng kinh ngạc, vội vàng hướng cửa phòng vị trí nhìn nhìn, nhỏ giọng nói ngươi điên rồi, vạn nhất hắn tiến đến làm sao bây giờ? Ngươi là ngại kịch tổ chung sự tình không nhiều đủ sao? Hắn bất hội tiến đến, Ngưu Dịch Thần tiến đến Dương Ngụy bên tai, tại vành tai của nàng phía trên nhẹ cắn một cái, nói hắn những ngày qua vẫn luôn đau đầu cùng Triệu Tên ở giữa sự tình, hiện tại thật vất vả tụ tập tại cùng một chỗ, nhất định phải trước tiên đem Triệu Tên giải quyết cho, không có rảnh quản chúng ta. Vậy cũng không được, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Không có ngoài ý muốn, tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần hai tay theo phía trên eo của nàng di rời, dùng sức bóp mông của nàng cánh hoa, là rất dùng sức cái loại này, đem kia hai miếng mông thịt toàn bộ bóp thay đổi hình dạng. Dương Ngụy khuôn mặt chớp mắt hồng đến mang tai, ba một tiếng đem lửa tắt đi, đem hoa trứng gà để vào mâm, cũng không quản Ngưu Dịch Thần ở sau lưng nàng không thành thật, cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không dám làm càn, chỉ có thể làm nàng đi ra ngoài, nhưng là lại tuyệt không cấp bách, thậm chí đều không có đi ra ngoài tính toán, bởi vì hắn biết Dương Ngụy khẳng định còn trở về. Quả nhiên, trong chốc lát công phu, đưa xong đồ ăn, cùng Trần Vĩnh Các hai người đơn giản nói chuyện vài câu Dương Ngụy, liền ma ma thẳng thẳng đi đến. Tại cửa thời điểm nàng thu thập xong biểu cảm, tiến đến mặt lạnh đối với Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi là tình huống gì ngươi cũng nhìn thấy rồi, nếu như ngươi còn dám quá mức lời nói, ta liền. Nói không nói chuyện, Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng đến trong lòng ôm một cái, hôn vào nàng bờ môi phía trên. Ân Dương Ngụy đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, dùng sức tránh mấy phía dưới, nhưng là tại phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả sau đó, vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua. Vợ chồng, còn khách khí làm gì? Hôn môi thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem Dương Ngụy buông lỏng ra một chút, bất mãn nói ngươi nói không chạy bước liền không chạy, ta những ngày qua đều vẫn luôn tại chạy bộ sáng sớm, nghẹn chết ta. Dương Ngụy lau một chút hơi hơi có chút sưng đỏ khóe miệng, bất mãn nói ngươi không phải là con Lưu Diệc Phi mẹ con sao? Ta có cái gì tốt nhớ thương? Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức buồn cười nói mẹ con. Làm sao ngươi biết là cái nữ? Chỉ cần là cùng ngươi đã làm người, hẳn là đều có thể nhìn ra a. Dương Ngụy nói, khẽ thở dài, lại nói mẹ con các nàng hai người có thể buông xuống thể diện cùng một chỗ hầu hạ ngươi, thật đúng là đủ hạ vốn gốc. Ta không sánh được. Ngươi cũng chưa nói lung tung, Thiến Thiến còn không biết nàng mẹ cùng ta ở giữa sự tình đâu. Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến Dương Ngụy tạp dề bên trong hoạt động, chỉ chốc lát sau, đã đem áo ngực của nàng móc đi ra. Tại kia trắng nõn áo ngực thượng người một chút, Ngưu Dịch Thần đắc ý nói hơn nữa, cho dù là mẹ con các nàng cùng một chỗ ra trận, chỉ sợ cũng không thỏa mãn được ta. Dương Ngụy bất đắc dĩ lườm hắn liếc nhìn một cái, biết ngươi lợi hại, được chưa? Biết ta lợi hại, còn dám thả ta bổ câu, Ngưu Dịch Thần đem trong tay áo ngực ném tới một bên, thối lui hai bước, đem chính mình dây lưng cởi bỏ một chút, cấp bách đối với Dương Ngụy nói nhanh chút, người biết nên làm thế nào. Nhưng là, như thế này còn muốn cho hắn nhóm đưa đồ ăn. Ta đến giúp đỡ, Ngưu Dịch Thần đi đến trước tấm thớt, nói không nói khác, cho hắn nhóm lạc một cái bánh rán hành vẫn là dễ dàng. Dương Ngụy thở dài, cẩn thận thò đầu ra, nhìn đến Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên đang uống rượu, tán phiếm, căn bản không có chú ý tình huống của bên này sau đó. Vẫn là nhu thuận ngồi phía dưới thân thể, đi đến Ngưu Dịch Thần cùng lò bếp ở giữa tiểu không gian bên trong, đem hắn con thịt theo bên trong quần lót lấy ra, nhẹ nhàng tuốt hai cái sau đó, liền há mồm ngậm đến trong miệng. Không chỉ là Ngưu Dịch Thần nghĩ nàng, tại ba ngày nay bên trong, nàng đã ở tưởng niệm Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng sung sướng. Tê tốt tàu tử, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đem phần eo thúc một cái, dùng sức cắm ở Dương Ngụy ít hầu chỗ sâu, thật tốt hưởng thụ một phen nàng chen ép, mới chậm rãi lui ra. Dương Ngụy oán trách tại hắn trên người vỗ một cái, vẫn là lè lưỡi, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Dương Ngụy miệng rất nhỏ, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại rất đại, ngắt lời khang sau đó, liền chỉ có một chút điểm không gian có thể di động, nhưng là ở nơi này tiểu tiểu không gian bên trong, Dương Ngụy đầu lưỡi phía trên phía dưới, trái phải rất có quy luật liếm láp, hướng Ngưu Dịch Thần phô bày thuộc về tàu tử đặc hữu cao siêu khẩu kỹ. Ngưu Dịch Thần đem bánh rán hành phóng tại hoa bên trong, cúi đầu nhìn đang tại chính mình trong quần bận việc Dương Ngụy. Nhịn không được nói của ta tốt tàu tử, ta thật hối hận phía trước không để cho ngươi nhiều cho ta chứa vài lần. Dương Ngụy không nói gì, một bên cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, một bên tựa đầu bộ bãi chính, đem kia to lớn quy đầu nuốt đến khoang miệng chỗ sâu nhất, còn lại ít hầu thượng bắp thịt, cố gắng nuốt. Ha, Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ trong quần dễ chịu, một bên thông qua thượng đế thị giác nhìn tình huống bên ngoài. Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên còn tại liền một vấn đề tranh luận mặt đỏ tai hồng, thường thường mân thượng một ngụm rượu sái. Một chút cũng không có chú ý tới phòng bếp bên trong tình huống. Ngừng trong chốc lát, giống như là cảm thấy thời gian hơi dài, Trần Vĩnh Các hô lớn Dương Ngụy, như vậy còn không có mang thức ăn lên à, chúng ta bên ngoài đều nhanh ăn xong rồi. Dương Ngụy trong lòng kinh hãi, động hai phía dưới, muốn từ Ngưu Dịch Thần dưới người lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trần Vĩnh Các căn bản không có đứng dậy tính toán, vì thế liền ấn nàng, làm nàng một chút cũng không thể động đậy, hướng phía ngoài hồi đáp Vĩnh Ca, đừng thúc giục, lần này là ta động thủ. Lập tức cho các ngươi mang sang đi, cho các ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Trần Vĩnh Các không nói gì, Triệu Tên liền tiếp lời nói hảo hoa, phía trước nhất định nghe Lưu Diệp Phi nói thủ nghệ của ngươi tốt lắm, lần này chúng ta những người này cuối cùng may mắn thường thượng một ngụm. Chờ xem, Ngưu Dịch Thần nói một tiếng, ôm lấy Dương Ngụy đầu dùng sức xông pha một chút, cái này không phải là đặc biệt đánh dấu sâu ít hầu, tại tình huống như vậy phía dưới, mang cho hắn cực kỳ mãnh liệt kích thích, trong chốc lát, liền tại Dương Ngụy trong miệng phun bắn ra. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt theo Dương Ngụy trong miệng rút ra thời điểm Dương Ngụy cũng đang cố gắng nuốt, dù là như thế, cũng vẫn có một bộ phận tinh dịch theo bên trong miệng của nàng tràn ra, thuận theo cằm chảy đi ra ngoài. Răng rắc một tiếng, mấy tờ Dương Ngụy phồng má bang, khóe miệng còn không ngừng trào ra tinh dịch bộ dạng, bị vĩnh viễn bảo tồn tại Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh bên trong. Không đợi Dương Ngụy phát ra kháng nghị, Ngưu Dịch Thần liền đem bánh rán hành hướng đến mâm vừa để xuống, nhất xách quần, đi ra ngoài. Xốp giòn mặn hương bánh rán hành, chớp mắt chinh phục hai cái đạo diễn miệng, tại ăn đến trong miệng sau đó, bọn hắn rốt cuộc không hỏi qua trong phòng bếp mặt sự tình. Buổi tối hôm nay tụ tập, phi thường thành công, tại trong phòng bếp làm Dương Ngụy bú liếm một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không có làm khó nàng, sao tốt lắm chút thức ăn, liền cùng một chỗ đi ra bên ngoài, bồi tiếp Trần Vĩnh Các, Triệu Tên hàn huyên hai câu. Hai cái đạo diễn cơ hồ mỗi người uống lên một lọ, liền tự hứng đem từ trước ân oán xóa bỏ không nói, thiếu chút nữa còn đã bái cầm. Cuối cùng, Long Hồ rượu rượu phấn hiệu quả hoàn toàn bên trên rồi, hai người một cái nằm tại sofa phía trên, một cái ngã xuống đất, cùng một chỗ đã ngủ. Dương Ngụy quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt mê ly nói rượu. Người cái này rượu, có phải hay không, có phải hay không có vấn đề? Ngưu Dịch Thần nắm Dương Ngụy cặp vú, một bên về phía sau dùng sức lôi kéo, một bên về phía trước lay động bờ mông, thở hổn hển hỏi tại sao nói như vậy chứ? Ta bình thường, tuyệt đối không có gan to như vậy. Dương Ngụy thật dài rên rỉ một tiếng, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Tại trước người của nàng, Trần Vĩnh Các chính ngửa mặt nằm chết dí ở trên giường, chỉ cần vừa mở ra mắt, liền có thể nhìn thấy bạn gái mình quần áo không chỉnh tề, bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau bừa bãi ra vào tình cảnh. Nhưng là tại Long Hồ rượu tác dụng phía dưới, hắn hiện tại hãn tiếng nổ lớn, một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng. Đem Dương Ngụy đổi một cái tư thế, tiếp tục tại thân thể của nàng phía trên ra sức cày cấy lên. Ngươi để ta như thế nào đối mặt hắn? Yên tâm, cho dù là Trần Vĩnh Các đã biết, cũng lý giải ngươi. Ngưu Dịch Thần tại trước ngực của nàng cắn một cái, tại vú phía trên duyên để lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Không chỉ là này chủng loại giống như phu trước mắt tâm lý khoái cảm, tại Dương Ngụy tâm tình khẩn trương phía dưới, âm đạo của nàng bên trong cũng biến thành phá lệ chặt chẽ, phá lệ ẩm ướt trượt, làm Ngưu Dịch Thần so mọi khi nhiều bắn cho nàng nhiều lần. Điên rồi, ta chính xác là điên rồi. Dương Ngụy khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, phản bội, là nàng lúc trước liền đã từng làm, nhưng là lại vẫn là không có nghĩ đến, bọn hắn thế nhưng có thể làm được trình độ này. Chương 129 Song Phi Thần, Dư. Bữa cơm này, có thể nói là ăn khách và chủ đều vui mừng. Trần Vĩnh Các hoàn toàn giải quyết rồi chính mình tại trong kịch tổ lớn nhất chướng ngại, cũng đem biến thành chính mình trợ lực, toàn bộ kịch tổ cuối cùng có thể lại lần nữa vận chuyển, sở hữu khó khăn tất cả đều nguyên nhận mà giải. Bất quá Ngưu Dịch Thần bên này tâm tình lại chẳng ra sao cả, tuy rằng đêm qua tại Dương Ngụy bên kia giải tỏa tân tư thế, nhưng là Dương Ngụy lá gan ngược lại nhỏ hơn rồi, tại xuất môn sau đó, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Ngưu Dịch Thần yêu cầu, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi về sau tuyệt đối sẽ không ra đi chạy bộ rồi, đem hắn khiến cho rất không thú vị. Bất quá đối với Dương Ngụy đã nói tuyệt đối không chạy bước chuyện này, Ngưu Dịch Thần còn thật không có gì để ý, thật thơm định luật là trải qua thực tiễn nghiệm chứng, tương lai khẳng định còn có thể ăn được. Chính là gần nhất khả năng thật không ăn được rồi, thoáng có chút tiếc nuối. Ngưu Dịch Thần thanh lý qua thân thể, ôm lấy Lưu Diệp Phi thoải mái thư thái ngủ một đêm phía trên, ngày hôm sau, kịch tổ quay chụp lại lần nữa vận chuyển lên. Xem như Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên mâu thuẫn mồi dẫn hỏa, Ngọc Nữ kiếm pháp động tác yếu lĩnh, tại hai cái động tác đạo diễn trao đổi lẫn nhau sau đó, quyết định đều thối lui từng bước, lấy thừa bù thiếu. Lưu Diệp Phi động tác không thay đổi, tựa như là khiêu vũ tao nhã, mà Ngưu Dịch Thần liền không cần. Tuy rằng động tác đồng dạng hoa lệ, nhưng là càng nhiều bày ra, cũng là một cái nam tính dương cương mỹ. Tại quay chụp hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần cố ý đến bên trong màn ảnh nhìn hiệu quả, cũng không khỏi được gật gật đầu. Lấy ánh mắt của nam nhân đến nhìn, chính mình tại đây một chút trong màn ảnh tồn tại cảm rất thấp, cũng chính là lộ hơi có chút cơ bắp, nhưng là Lưu Diệp Phi tại hắn phụ trợ phía dưới, lại có vẻ như là phong trung tinh linh, vô cùng mỹ lệ, cứ việc tại trong màn ảnh chính là lộ ra một điểm cắt hình. Nhưng là cái kia dáng người, còn là muốn cho Ngưu Dịch Thần cất chứa, ai cũng không cho nhìn. Cái này y nghĩ cũng tại trong lòng thoáng một cái đã qua, không có quá đương thật, nếu như hắn thật nhỏ mọn như vậy, Lưu Diệp Phi cũng đừng làm diễn viên. Bất quá tại đương trời tối, Ngưu Dịch Thần vẫn là vô cùng nhiệt tình bang Lưu Diệp Phi thật tốt rèn luyện một chút thân thể tính dẻo dai, thẳng đem nàng biến thành cả người như nhũn ra, chính muốn ngất mới miễn cưỡng buông tha. Tùy theo kịch tổ vận chuyển tăng nhanh, càng nhiều diễn viên hướng đến sơn thượng vội vàng đến. Cuối cùng tại nửa tháng sau, Ngưu Dịch Thần mặt khác hai cái tiểu tình nhân cũng cùng nhau tới, Nhan Đan Thần cùng Trương Hinh Dư. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lang Ba, sắp vào ở phái cổ mộ. Nghiêm khắc tới nói, Nhan Đan Thần hẳn là sớm nhất vào ở kịch tổ diễn viên một trong, chính là bởi vì nàng trụ cột quá kém, cho nên phía trước một mực bị kịch tổ người an bài đi luyện yoga, tập thể hình, cho tới bây giờ, thân thể phần cứng phương diện không sai biệt lắm, mới bắt đầu đến kịch tổ bên trong luyện tập võ thuật sáo lộ. Các nàng đến vừa vặn đem Lưu Diệp Phi ban ngày quay chụp quá mệt mỏi, Dương Ngụy quá cẩn thận mà không dám làm bồi chống chỗ bổ sung. Tại Nhan Đan Thần cùng Trương Hinh Dư nhập tổ thời điểm Ngưu Dịch Thần cố ý đi tiếp đái các nàng một chút, chẳng được bao lâu, Lưu Hiểu Lị liền lặng lẽ tìm được Ngưu Dịch Thần, nói cái kia Nhan Đan Thần cùng Trương Hinh Dư, có phải hay không với ngươi quan hệ cũng không bình thường. Ngưu Dịch Thần cũng không có phủ nhận, lại ngoài ý muốn hỏi làm sao ngươi biết. Đoán, Lưu Hiểu Lị nói khi ngươi nghe nói các nàng muốn tới tin tức sau đó. Nụ cười trên mặt đều không có rơi xuống đi qua. Ngưu Dịch Thần sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Rất rõ ràng, Lưu Hiểu Lị cười khổ một tiếng, nói buổi tối hôm nay ngươi liền đi theo nàng nhóm A, không cần tới tìm ta. Tức giận, Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn nhìn, gặp không người chú ý bên này, liền đem Lưu Hiểu Lị ôm tại trong lòng, nói nếu như ngươi không cao hứng lời nói, hôm nay liền không đi tìm các nàng. Ta không có tức giận. Lưu Hiểu Lị không dám ở trước công chúng phía dưới cùng hắn biểu hiện quá mức thân mật, liền vội vàng tránh ra khỏi, giải thích ta là thực sự muốn cho ngươi đi theo nàng nhóm, hơn nữa. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thật vậy chăng? Lưu Hiểu Lị tức giận nói đương nhiên là thật, hơn nữa Thiên Thiến cũng nhanh, ngươi có thể phải chú ý điểm. Được rồi, Ngưu Dịch Thần rõ ràng tại khóe miệng nàng hôn nhẹ một ngụm, nói về sau thật tốt bồi thường ngươi một chút. Lưu Hiểu Lị gặp Ngưu Dịch Thần đáp ứng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nửa tháng này đến, mỗi trời tối đều bị tinh lực vô cùng Ngưu Dịch Thần chơi đùa không nhẹ, cho dù là hổ lang chi niên thân thể, cũng sắp cùng không lên tiết tấu, đối với Ngưu Dịch Thần có thể nói là vừa yêu vừa hận, chính là tâm lý cũng là hoàn toàn phục, có đôi khi Ngưu Dịch Thần nói với nàng lên, làm nàng cùng Lưu Diệc Phi cùng một chỗ ở trên giường bồi hắn, nàng cũng không lại phản đối. Chính là nghĩ đến tương lai cùng nữ nhi mình cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần cảnh tượng, Lưu Hiểu Lị liền vẫn cảm thấy có chút khó khăn kham. Nhàn Đan Thần cùng Trương Hinh Dư ở tại một cái gian phòng bên trong, buổi tối, Ngưu Dịch Thần an ủi tốt lắm Lưu Diệc Phi sau đó, liền đi tới Nhàn Đan Thần cửa, gõ cửa phòng của nàng. Nghe kia quen thuộc gõ cửa tần suất, Nhàn Đan Thần chớp mắt cũng biết là Ngưu Dịch Thần đến đây, liền vội vàng đi qua mở cửa. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần một chớp mắt, Nhàn Đan Thần liền một chút bổ nhào vào hắn trong ngực, gắt gao ôm cổ hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn hắn phân biệt nhưng là có một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần ủng nàng đi vào gian phòng, đóng cửa phòng lại, liền hôn lên môi của nàng phía trên. Ôm lấy kia lung linh có đến thân thể, Ngưu Dịch Thần thoáng trường tiến một chút, tại Nhàn Đan Thần bên tai nói vài câu lời tâm tình, nhưng là chẳng được bao lâu, liền lộ ra nguyên hình, hai tay bắt đầu hạnh kiểm xấu. Nhàn Đan Thần vừa mới tắm rửa xong không bao lâu, trên người chính là mặc lấy áo choàng tắm, mái tóc ở giữa còn mang theo một chút thấm ướt, toàn thân trên dưới tỏa ra sữa tắm đặc hữu hương vị. Gặp Ngưu Dịch Thần kia sắc cấp bách bộ dạng, Nhàn Đan Thần liền vội vàng đem hắn đẩy ra một chút, nói đi gian phòng của ta nhưng là cùng nhân ở cùng một chỗ, tại phòng khách bên trong không tốt. Không, trong phòng khách mặt vừa vặn, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, đem phòng khách trên bàn đồ vật hướng đến trên mặt đất đảo qua, đem nàng đặt ở bên trên. Trên bàn đồ vật rơi xuống đi, phát ra đinh đinh đang đang âm thanh, tại an tĩnh gian phòng bên trong nghe được dị thường rõ ràng. Cái động tác này, chớp mắt làm Nhàn Đan Thần minh bạch cái gì, bất đắc dĩ tại hắn bả vai cắn một cái sau đó, liền nằm ở trong ngực hắn bất động bắn, tùy ý hắn thi vì. Ngưu Dịch Thần đem Nhàn Đan Thần áo choàng tắm cấp cởi bỏ quần của mình ép tại thân thể của nàng phía trên, một bên thưởng thức nàng hình dạng tao nhã vũ, một bên hỏi ngươi có biết ta thích nhất ngươi chỗ nào sao. Nhàn Đan Thần xấu hổ đỏ mặt, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, không nói câu nào. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng trả lời ý tứ, trên người đem nàng trên người áo choàng tắm hướng hai bên hoàn toàn rộng mở, thô lỗ đem nàng trắng nõn thân thể theo bên trong lấy ra đến, đầu ngón tay vuốt khẽ hồng mai, nói ta thích nhất, nhưng thật ra là ngươi ngượng ngùng, tuy rằng ngươi biểu hiện giống như mặc kệ cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng là bất kể là ngươi một người thời điểm vẫn là đang cùng Phác Thương Nghiên, Hoắc Tư Yến cùng một chỗ thời điểm ngươi đều có điểm thẹn thùng, đúng không? Đừng nói nữa, nhanh chút. Nhàn Đan Thần không muốn nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, chủ động hôn lên miệng của hắn. Ngưu Dịch Thần thấy thế, cũng không ở số nhiều nói, tận tình cùng nàng lưỡi hôn một phen sau đó, lại từ môi của nàng ở giữa di rời, thuận theo nàng thon dài của một đường đi tới phía trước ngực, tại kia trắng nõn non mịn làn da phía trên rơi xuống một tầng tinh mịn hôn. Đào mật bình thường no đủ động lòng người vú, tại Ngưu Dịch Thần tay trung biến hóa vô số hình dạng. Ôn nhu tiếng thở gấp theo Nhàn Đan Thần trong miệng phát ra, Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, cứng rắn côn thịt thăm dò vào này lông xù địa phương, nhẹ nhàng chết mài một trận sau đó, liền chậm rãi chìm đi vào. A, hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng cảm khái. Nhàn Đan Thần âm đạo thịt mềm, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt tầng tầng bao vây, không có Lưu Diệp Phi mẹ con như vậy chặt chẽ, lại tự có một loại ôn nhu, như là không chịu nổi quất roi bình thường ấu trượt cảm giác. Ngưu Dịch Thần một bên nhẹ nhàng tại thân thể của nàng phía trên lay động, một bên hỏi nghe nói những ngày qua ngươi vẫn luôn đang luyện tập kiến thức cơ bản đúng không? Ân, Nhàn Đan Thần đáp một tiếng, thở gấp nói đúng vậy a, luyện được thật là khó, thật là thống khổ, ta về sau cũng không nghĩ hướng đến đánh tinh phương diện phát triển. A, Ngưu Dịch Thần tại nàng nhụy hoa chỗ sâu nghiền nát một chút, nói hiện tại, ta muốn khảo nghiệm ngươi một chút kiến thức cơ bản luyện tập đến tột cùng như thế nào, nếu như luyện được tốt lời nói, ta về sau nhưng là thường xuyên giúp ngươi ôn tập. Ngưu Dịch Thần nói, liền nâng lên Nhàn Đan Thần một cái bắp đùi, hướng lên đè ép, tại nửa người dưới bị đứng vững bất động dưới tình huống. Nhàn Đan Thần đầu gối chớp mắt đụng tới bả vai của mình phía trên. Không, không muốn, a, a, Nhàn Đan Thần kêu thảm thiết một tiếng, cũng không biết là dễ chịu vẫn là khổ sở. Trong quần ê ẩm sưng cùng âm đạo bên trong sảng khoái hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại khó có thể nói cảm giác, làm Nhàn Đan Thần dâm đãng kêu la, so với tầm thường càng nhiều hơn một chút cao vút. Lại tới nữa, Vạn Thiến tại sát vách dùng sức bưng kín lỗ tai, tại nàng chỗ ở hai bên. Một bên là Lưu Diệc Phi mẹ con, một bên là Nhàn Đan Thần cùng Trương Hinh Dư, có nàng chịu được. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Nhàn Đan Thần làm khí thế ngất trời thời điểm Trương Hinh Dư cửa phòng cũng lặng lẽ mở ra một đầu khe hở. Đứng ở cửa Trương Hinh Dư, trên người chỉ mặc một bộ khinh bạc đồ ngủ, nhìn chính tại phòng khách kịch chiến hai người, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhẹ nhẹ cắn môi một cái, Trương Hinh Dư nhớ tới Trương Mẫn đối với nàng giáo dục, bỗng nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Thân là một cái chút nào không có căn cơ người bình thường. Tại gặp được Ngưu Dịch Thần dạng người này sau đó, đầu tiên phải làm, chính là lấy lòng hắn, dùng tất cả biện pháp lấy lòng hắn. Hiện tại thân thể của nàng chính là nàng vốn liếng của mình, tương lai mặc kệ nàng muốn có cái dạng gì phát triển, đều phải trước phải theo Ngưu Dịch Thần trên người được đến cũng đủ chỗ tốt mới được. Tại rất lớn trình độ đi lên nói, cái này cũng không là một cái rất xấu việc cần làm, nhất là cùng lúc trước Trương Mẫn so lên. Đang tại dâm đãng kêu la Nhan Đan Thần nhìn thấy Trương Hinh Dư đến, dùng sức vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, Dịch Thần, có người đến, ngươi trước dừng một cái. Ngưu Dịch Thần đem Nhan Đan Thần chân buông xuống đến, trong quần rút ra đút vào động tác cũng không ngừng, trở lại hướng về Trương Hinh Dư mở ra hai tay. Trương Hinh Dư nhu thuận đi đến thân thể của hắn một bên, đầu tiên là tại môi của hắn thượng hôn hai phía dưới, lập tức nắm tay hắn đặt ở trước ngực của mình. Tuy rằng tuổi tác so Nhan Đan Thần nhỏ rất nhiều, nhưng là Trương Hinh Dư dáng người, đã đó có thể thấy được tương lai cái loại này sóng bá dấu vết rồi, mượt mà vũ cùng Nhan Đan Thần là hoàn toàn khác biệt hình dạng, như là một cái đồ trục bát ngọc giống như, nhuyễn trượt đồng thời, mang theo một điểm thuộc về nàng cái này tuổi tác đặc hữu thanh xuân co giãn. Bị Ngưu Dịch Thần ấn tại cái bàn phía trên rút ra đút vào thật lâu sau Nhan Đan Thần, cuối cùng vào lúc này đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần đem Trương Hinh Dư đặt ở Nhan Đan Thần trên người, làm hai người mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, đồng thời đem nàng váy ngủ vén lên, theo Nhan Đan Thần âm đạo bên trong rút ra côn thịt, liền nàng cao trào khi dâm thủy, toàn bộ cắm vào Trương Hinh Dư thân thể bên trong. Trương Hinh Dư nhíu chặt lông mày, thân thể trẻ trung gắt gao băng, mới chỉ bị Ngưu Dịch Thần chiếu cố quá một lần âm đạo, còn mang theo một điểm xử nữ đặc hữu chốc chắc. Không có việc gì, rất nhanh liền tốt, Ngưu Dịch Thần tại nàng mượt mà bờ mông xoa nhẹ một phen, bắt đầu đỉnh chuyển động. Trương Hinh Dư nhẹ nhàng lay động mông, nàng tiếng rên rỉ cùng âm đạo của nàng giống nhau, lộ ra một lượng chốc chắc, hơn nữa có chút hết sức cảm giác, giống như là chuyên môn luyện qua. Là Trương Mẫn dạy ngươi sao? Ngưu Dịch Thần hỏi một câu. Trương Hinh Dư quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, tỉ tỉ nói, ngươi thích nghe chúng ta gọi như vậy. Nói không sai, chính là ngươi còn chưa đủ tự nhiên. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh ra, tại Trương Hinh Dư mông để lại một cái rõ ràng dấu tay, trong quần động tác càng lúc càng nhanh. Thật là thoải mái, Trương Hinh Dư lớn tiếng kêu dâm đãng càng ngày càng du dương, càng ngày càng thuần thục, hết sức dấu vết càng ngày càng ít. Bỗng nhiên, Trương Hinh Dư nguyên vốn đã rất tự nhiên rên rỉ, lại một lần nữa xuống phía dưới quẹo vài cái độ, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Nhan Đan Thần hướng xuống mặt đi một chút, hút vào Trương Hinh Dư đầu vú. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần đối với Nhan Đan Thần đánh giá là như thế nào, nàng sở biểu hiện ra đến, đều là một cái hoàn mỹ tình nhân có khả năng có được, rộng lượng, xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, hơn nữa không để ý chút nào cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ Ngưu Dịch Thần sở ban tặng sung sướng. Thật là thoải mái, tại hai người cao thấp giáp công phía dưới, bản thân cũng không có bao nhiêu tình yêu kinh nghiệm Trương Hinh Dư phóng đãng kêu to vài tiếng, thống khoái đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần hãy còn bất mãn chân tại nàng nhụy hoa bên trên nghiền nát trải qua, sau đó liền rút ra côn thịt, ngựa không dừng vó cắm vào Nhan Đan Thần thân thể bên trong. Nhan Đan Thần tiếng thở gấp lại lần nữa vang lên. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề song phi thịnh yến, ở nơi này cái gian phòng bên trong tiến hành đi xuống. Ba người theo phòng khách bắt đầu, một đường ân ái làm được phòng tắm, không biết đạt được đến bao nhiêu lần đỉnh phong. Sau khi trở về phòng, mới nếm tình yêu sung sướng Trương Hinh Dư, còn kéo lấy Ngưu Dịch Thần lại tới nữa một lần, thẳng đến chính mình tinh bì lực tẫn, mới nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, mắt quầng thâm nặng hơn vạn tiến đem Ngưu Dịch Thần ngăn ở môn bên trong, người cũng quá mức một điểm a. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ta giống như không có chọc giận ngươi a. Hừ, đêm qua ngươi trái một bên làm hoàn làm bên phải, còn mỗi một lần đều dài như vậy thời gian, chơi được thống khoái thôi. Thể lực tốt ta kiêu ngạo sao? Vạn Thiên bỗng nhiên bắt lấy Ngưu Dịch Thần cổ áo, hung tợn nói ngươi trong đó ở giữa không có người ở đúng không? Đang đeo đuổi kích thích thời điểm có thể hay không suy tính một chút không quan hệ nhân sĩ cảm nhận, nhìn nhìn ánh mắt của ta, nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu không tu liễm lời nói, ta liền đến Lưu Diệp Phi nơi nào đây tố giác ngươi. Không muốn như vậy táo bạo, Ngưu Dịch Thần cầm chặt Vạn Thiên tay, nói ngươi tức giận như vậy, thực dễ dàng để ta lầm. Hiểu lầm cái gì? Lầm ngươi là bởi vì yêu thích ta, cho nên mới. Cầm miệng a ngươi, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói xong, Vạn Thiến liền xoay người trở lại chính mình gian phòng. Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Thiến ảnh hưởng, nói đại rất lớn, nói tiểu giã thật nhỏ. Thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, Vạn Thiến tại đi theo hắn tại kịch tổ bên trong lung lay vài ngày sau, phát hiện bên này thật sự là không có nàng đất dụng võ, bởi vì Ngưu Dịch Thần đối với kịch tổ quá quen thuộc, cũng không có cái gì quái tính tình, cho nên căn bản liền không cần nàng làm cái gì. Cho nên nàng cái này bên người trợ lý liền trở thành một cái vô cùng thanh nhàn dỗi việc, mỗi ngày tâm tình tốt rồi, hãy cùng Tại Ngưu Dịch Thần mặt sau, nhìn một chút kịch tổ là như thế nào vận chuyển, tâm tình không tốt, thì làm Thúy tại gian phòng bên trong ngủ ngon, làm kịch tổ chung làm cu ly quay phim, ngọn đèn nhóm không ngừng hâm mộ. Cho nên, ta vừa rồi đi cảnh cáo Ngưu Dịch Thần thời điểm đến tột cùng là lấy một loại gì tâm tính đâu này. Vạn Tiến bị Ngưu Dịch Thần trong lúc vô tình một câu, khiến cho trong lòng đại loạn, nằm tại trên giường thật mất ngủ. Quên đi, không nghĩ, Vạn Tiến theo phía trên giường bò lên, đến biên kịch tổ đi rời nhất máy tính đến gian phòng, mang tai nghe cái loại này, mà thú tranh bá ba đóng băng vương tỏa đã chuẩn bị cho tốt, buổi tối vừa vặn có thể chơi một chút. Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong phần diễn, vẫn là tiến hành đâu vào đấy. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần chỉ dùng nhìn Lưu Diệp Phi cùng Nhan Đan Thần tại cổ mộ bên trong đánh nhau thì tốt. Tại trong phim truyền hình, Lý Mạc Sầu cũng là có không ít đánh diễn, chỉ từ nữ tính góc độ tôi nói. Gần với sắm vai tiểu long nữ Lưu Diệp Phi, Nhan Đan Thần luyện tập dài như vậy thời gian, cuối cùng là muốn triển lãm ra thành quả. Phái cổ mộ động tác diễn đường, tất cả đều là từ Triệu Tên thiết kế ra, cùng kịch tổ chung này võ thuật của hắn động tác đều hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể phiêu giật vô cùng, cùng với nói là đang đánh đấu, không bằng nói là vì làm hai tiểu mỹ nữ đang khiêu vũ, triển lãm chính mình mạn diệu dáng người. Hai cái thân thể tính dẻo dai thượng cấp mỹ nữ, tại cổ mộ kia nhỏ hẹp thông đạo bên trong, lấy đủ loại tư thế đấu tại cùng một chỗ. Động một chút thì là một cái sau lưng một chữ mã dựa vào tại trên tường, cho dù là không có cắt nối biên tập, nhìn qua cũng tương đương cảnh đẹp ý vui. Những cái này quay chụp đi ra tư liệu sống, cho dù là tại giấy tráng phim bên trong bị cắt bỏ rồi, Ngưu Dịch Thần bên này cũng tuyệt đối bất hội bôi bỏ, mà là lưu làm chính mình độc nhất vô nhị cất chứa. Cùng Lưu Diệp Phi, Nhan Đan Thần so với đến, Trương Hinh Dư kịch võ muốn kém xa. Nàng là một cái hoàn toàn mới người, cho dù là có Trương Mẫn giúp nàng học bù, tại không có chính thức nhập tổ quá dưới tình huống. Cũng không có khả năng chân chính thành thục, cho nên tuy rằng phần diễn không nhiều lắm, nhưng là chụp lại tần suất, đều nhanh muốn đổi thượng ba cái nữ nhân vật chính. Đối với tình huống này, Trương Hinh Dư cảm thấy rất xin lỗi, nhưng là thân là một cái theo tầng dưới chót leo lên đến nữ tính, trên người ngay cả có một cô cái gì còn không sợ, cái gì cũng dám sấm lăn lộn vui lòng kính nhi, cho nên cho dù là làm không tốt, cũng vẫn luôn không có dừng chân lại bước, ngược lại liên tục không ngừng tại tiến bộ. Trương Hinh Dư sức mạnh so nguyên bản nhưng là chân khá hơn rồi. Dù sao phía sau còn có Ngưu Dịch Thần tại chống lưng. Các diễn viên biểu diễn đều phi thường tốt, đạo diễn phương diện, bản thân chuyên nghiệp trình độ đều không phải là cao nhất Trần Vĩnh Các, tại có cao nhất ánh mắt sau đó, cũng muốn một cái quay chụp biện pháp tốt. Mài màn ảnh, mình làm không ra sang tân, chẳng lẽ vẫn không thể bắt trước sao? Trần Vĩnh Các vì có thể làm tốt đạo diễn nhân vật này, chẳng những đọc kịch bản, hơn nữa còn đem phía trước sở hữu bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ trước sau nhìn nhiều lần, cơ hồ có thể nhớ kỹ bọn hắn mỗi một cái màn ảnh. Tại Trần Vĩnh Các gian phòng bên trong, có một cái hộp giấy, bên trong đính tràn đầy tài liệu, toàn bộ đều là hắn chiếu vào cái khác phim truyền hình vẽ ra phân kính, vẽ ra đồ vật vẫn là xấu như vậy, nhưng là mỗi một tấm bản đồ, mỗi một bức họa, đều là đích thân hắn dụng tâm vẽ ra. Trên thế giới, nhưng phàm là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi hướng thành công người, đều tuyệt đối có một cái cộng đồng ưu điểm, cố gắng. Cho nên, nếu không biết nên như thế nào mới có thể đem màn ảnh chuẩn bị cho tốt, không bằng đã đem phía trước kia mấy bản phim truyền hình màn ảnh làm ra. Tốt liền trực tiếp dùng, không tốt ta cải tiến một chút, đến lúc đó làm cắt nối biên tập sư chọn lựa. Cái này mưu lợi phóng phía dưới, Trần Vĩnh Các lại dùng đúng lý hợp tình sở hữu đại sư, đều là theo mô phỏng lập nghiệp, trên thế giới không có một lần là xong sự tình, loại chuyện này, không muốn sao chép, kêu tham khảo. Đúng vậy, đạo diễn chính là không biết xấu hổ như vậy. Như vậy màn ảnh đoạn ngắn, đối với cắt nối biên tập sư tới nói là một kiện đại công trình, rất khó. Đối với diễn viên mà nói cũng rất khó. Bởi vì khả năng một cái màn ảnh cần phải ngươi lặp lại nhiều lần quay chụp, hơn nữa nguyên nhân còn không phải là ngươi biểu diễn không tốt, nhưng là đối với cả bộ tác phẩm tới nói, cũng tuyệt đối là chuyện tốt, giống như là một cái tốt kịch bản giống nhau, như vậy màn ảnh, đồng dạng là nâng cao tác phẩm hạn cuối cam đoan. Mà Trần Vĩnh Các dùng phương pháp này sau đó, tại trong màn ảnh bày biện ra đến hiệu quả, cũng ngoài người ta dự liệu thì tốt hơn. Hơn nữa đồng dạng vài cái góc độ màn ảnh, hiện tại quay chụp đi ra, cùng xem như tham khảo mấy cái bản cũ, cũng có cực kỳ rõ ràng sai biệt. Biểu hiện ra đến hiệu quả, thế nhưng trống rỗng tốt lắm một chút. Mà tạo thành cái này nguyên nhân, chính là hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là có một cái chân thật tồn tại cung trọng dương, một cái đại khí, chỉnh thể ngoại cảnh, tuyệt đối có thể để cho một cái tác phẩm thượng một cái toàn bộ giai đoạn mới. Xạ Điêu Hiệp Lữ quay chụp, đúng là tiến vào tốc độ cao thông đạo. Vừa tiến vào quay chụp trạng thái, cũng không biết thời gian qua thật là nhanh, bất chi bất giác lúc, đã đến tháng 8 trung tuần, kịch tổ chung lại náo nhiệt rất nhiều. Phần đông quần chúng diễn viên nhất nhất vào chỗ, mỗi ngày đều tại Triệu Tên chỉ đạo phía dưới tập luyện cung trọng dương trận pháp. sắm vai Quách Tĩnh Trương Phong Nghị, cùng sắm vai Hoắc Đô Viên Hoằng cũng cùng một chỗ tới nơi này một bên. Thân là lão bài ảnh đế, Trương Phong Nghị tại thời điểm liền Trần Vĩnh Các đều một mình đi nghênh tiếp một chút, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn còn không có thoát ly diễn viên phạm trù, nên như thế nào diễn còn phải như thế nào diễn. Viên Hoằng hiện tại vẫn là tiểu trong suốt một cái, mặt đối với cái khác nhân thời điểm càng là làm đủ trễ tiến hậu bối bộ dạng, không dám thở mạnh một cái. Hai người bọn họ cũng là trước tiên nhập tổ, đồng dạng cần phải ngoài định mức huấn luyện động tác. Hai người đến giống như là cùng nơi tảng đá ném vào thủy, tạo nên một vòng gợn sóng sau đó, liền hoàn mỹ sáp nhập vào trong này. Chương 130 Nhu Nhược Tôn Bất Nhị. Buổi tối, Lưu Hiểu Lị mặc lấy gợi cảm đồ ngủ ngã vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, ngoài ý muốn nói ngươi buổi tối hôm nay như thế nào bỗng nhiên tới tìm ta, chẳng lẽ là ngươi hai cái kia tiểu tình nhân không muốn cùng một chỗ cùng ngươi? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần tay tại thân thể của nàng đường cong thượng du cử động lấy, nói ta chỉ là nghe nói, có chút nữ nhân ở hiện tại cái này thời kỳ, dục vọng trong lòng ngược lại tăng cường, cho nên sợ ngươi ở đây tịch mịch, mới nghĩ đến thật tốt cùng ngươi một chút. Lưu Hiểu Lị cười cười, thoáng điều chỉnh một chút chính mình, đem chính mình cầm đỡ tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết không quên người cũ. Ngưu Dịch Thần cúi đầu tại Lưu Hiểu Lị khuôn mặt sờ hai phía dưới, bỗng nhiên nói ta chợt phát hiện, thần điêu bên trong có một cái nhân vật thực thích hợp ngươi, ngươi muốn hay không quá một chút diễn nghiện. Lưu Hiểu Lị vừa nghe, hứng thú, hỏi cái gì nhân vật. Nàng đối với biểu diễn hứng thú, thật đúng là không ít, bằng không cũng không sẽ ở Công Phu Vua bên trong vai diễn vương mẫu rồi. Hoặc là nói, Lưu Diệp Phi sở dĩ đi lên diễn viên con đường, chính là Lưu Hiểu Lị đối với chính mình mộng tưởng một loại kéo dài, bằng không lời nói, lúc trước Lưu Diệp Phi bất quá một cái 14 tuổi tiểu nữ hài nhi, cho dù là thực sự muốn, chỉ sợ cũng không làm chủ được. Tôn Bất Nhị, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói nhân vật này tại phim truyền hình bên trong ra sân không nhiều lắm, nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện cùng ngươi ngoài dự đoán mọi người xứng đôi. Lưu Hiểu Lị vừa nghe, có chút bất mãn nói một cái tuổi tác lớn đạo cô mà thôi. Nơi nào theo ta xứng đôi rồi hả? Ai nói Tôn Bất Nhị tuổi thọ liền nhất định rất lớn rồi, ta ngược lại cảm thấy tuổi của nàng cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần nói, bắt tay đưa đến nàng no đủ trước ngực chào một chút, nói hơn nữa Tôn Bất Nhị thân là một cái đạo sĩ, nhất định là thực bảo dưỡng, cùng tình trạng của ngươi bây giờ lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngươi là tại khen ngươi chính mình sao? Lưu Hiểu Lị dùng ngón tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hoạt động, ngoạn vị nói dù sao cho nên ta có thể có hiện tại như vậy mỹ. Có thể tất cả đều là dựa vào ngươi dễ chịu đâu. Ta là tại khen ngươi, bản thân ngươi chính là đẹp như vậy, ta chỉ là cho ngươi xinh đẹp một lần nữa bày ra thôi. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Hiểu Lị bả vai, đem nàng kéo đến mặt của mình phía trước, tại môi của nàng phía trên vang dội hôn một cái, nói chưa bỏ tuổi ở ngoài, tính cách của các ngươi chuyển biến cũng có chỗ tương tự, cho nên ngươi vai diễn tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần dẫn vào lúc trước cảm xúc, liền có thể dễ dàng diễn đi ra. Lưu Hiểu Lị không hiểu hỏi tính cách chuyển biến. Ta nơi đó có tính cách gì chuyển biến? Ngưu Dịch Thần khóe mắt mang theo ý cười nói Tôn Bất Nhị vừa lúc mới đầu, nhưng là phi thường phản đối Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tại cùng một chỗ, nhưng là tâm lý kỳ thật lại rất thường thức Dương Quá, cho nên mới sẽ có tại anh hùng đại hội thượng tặng kiếm cử chỉ. Về sau tại toàn chân giáo nhìn đến Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bái đường thành thân, trong lòng cũng thoải mái, làm hôn lễ của bọn hắn chứng kiến người. Từ mọi cách cản trở đến chân thành chúc phúc, người nói giống không giống người tâm lý lộ trình đâu này.